Hư không sụp đổ, nhật nguyệt biến sắc, trăm vạn dặm bên trong đều có thể nhìn thấy Mặc Lan thần thú xuyên qua hư không mà tới. Hô hô hô, hào hào hào. Mọi người ở đây đối chất thời điểm, Mặc Lan thần thú đạp nát tinh thần, xuyên qua tinh vực mà đến, Mặc Trần tay cầm trường thương, chiến ý nhẹ nhàng, thiên mệnh cơ quan lục ngay tại hắn trong tay trái. Chúng tôn tránh đi, mặc cho Mặc Lan thần thú giết vào chính vũ trụ đại lục, Mặc Lan thần thú mở ra mấy trăm phiến đại môn, Khôn Vô cùng thánh hiển toàn bộ đi ra. Hiu hiu hiu. Cô Khinh Vũ, Khương Cảnh Thiên, Lâm Vô Thiên chờ cuồng phủ tổ cảnh đủ số vọt vào. Trăm vị tổ cảnh ra chỉ Mặc Lan thần thú, trọng nỏ đầu tiên nhắm ngay bất tử tổ. Hả? Bất tử tổ cũng bị giật mình, cái đồ chơi này mang đến tử khí quá nồng nặc, nhất là trăm vị tổ cảnh ra chỉ, uy lực khó có thể tưởng tượng. Đây là thứ quỷ gì? Bất tử tổ nghẹn ngào hỏi. Mặc Trần khuôn mặt non nớt lộ ra một khấu ngạo khí, kiên định về nói, Mặc Lan ra, Mặc Lan thần thú. Trăm vị tổ cảnh ra chỉ, chư vị có thể thử một chút uy lực. Cái này Mặc Lan thần thú khí tức quá kiềm chế người, thôn thiên diệt địa. Chính là bởi vì Mặc Lan thần thú lực sát thương quá mức cường đại, trong nháy mắt có thể rút đi trăm vị tổ cảnh năm thành lực lượng, nhiều nhất có thể duy trì hai kích liền sẽ sụp đổ, nhưng là nàng có thể trong nháy mắt phá hủy mấy cái tinh vực, khiến sinh linh chết thảm, vũ trụ hủy diệt, cho nên Mặc Trần chỉ muốn đẩy lui đám người, không có trực tiếp hạ lệnh công kích. Nhắm chuẩn. Mặc Trần đứng tại chỗ cao nhất, đem thiên mệnh cơ quan lục đặt ở Mặc Lan thần thú đỉnh chót, đây là cơ quan thần thú mấu chốt nhất kỹ thuật. Soạt. Trong nỏ chuyển di, nhắm ngay người phía trước bầy, sau một kích, khả năng trực tiếp đem những này chí tôn toàn bộ đưa vào tịch diệt hư không. Hoa. Chí tôn toàn bộ giải tán, man cổ sát thần điều động trọng nỏ cấp tốc di động, Trinh Thiên Doanh đại quân trưởng mâu đoạt không, như mưa tên giết vào tinh hà. Kẻ nào hy vọng những người khác hỗ trợ áp chế cuồng phủ người, sau đó mình giết vào chính vũ trụ cấp đoạt tiên quả. Thế nhưng là ai cũng không đốc, bất tử tổ cũng không muốn bị làm vũ khí sử dụng, sở dĩ chủ động thối lui, chuẩn bị tìm cơ hội giết vào chính vũ trụ. Hiu hiu hiu. Vâng. Mấy đạo thân ảnh từ trong tinh hà xuyên qua mà đến, bọn họ cực kỳ điệu thấp. Long Dương, Phượng Vũ, Viêm Vân Yên trở về, bọn họ tiếp vào màn cổ sắt thần khiến đưa tin, hồi viên chính vũ trụ, bất quá bọn hắn đều chỉ là tổ cảnh mà thôi, dù cho là cựu thế chí tôn, có thể kháng hoành chí tôn vẫn là khiếm khuyết không ít. Ba người liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng một vị chí tôn. Phượng Vũ lần này mang đến chân chính xạ nhật diệt tiên cung, đồng thời trải qua hơn lần tiến hóa, không phải đạo binh, nhưng là kiêu ngạo chí tôn trong tay tiên binh. Long Dương càng là luyện hóa hỗn độn cự long một mạch tất cả long cốt. Viêm Vân Yên mặc dù còn không đạt được lão tổ tông Viêm Hoàng độ cao, nhưng là tổ cảnh phía dưới, hắn hẳn là vô địch. Hoa. Ngâm. Một thanh tiên kiếm phi nhanh, phía trên đứng đấy một cái tiên phong đạo cốt lão nhân tóc trắng, kiếm tiên chi danh Hạo đãng trời cao. Mười thế kiếm tiên, hắn là chủ động tiến vào mười thế, Vân Phi Dương. Hắn biết được Tiêu Phàm còn sống, không chút do dự giết trở về, cho dù biết hiện tại chính vũ trụ nguy hiểm nhất, thế nhưng là vẫn như cụ nghĩa vô phản cố giết trở lại tới. Vâng. Hoa. Tại chính vũ trụ biên giới địa khu, hắn đuổi kịp Phượng Vũ cùng Long Dương đám ba người. Tiểu Phàm còn sống. Vân Phi Dương nhìn chăm chú Long Dương cùng Phượng Vũ, trầm giọng hỏi. Hai người bọn họ đều có sát thần mệnh bài. Sớm đã được đến tin tức, giờ phút này nhìn thấy Vân Phi Dương, lập tức không người về nói, là, sư tôn, hắn còn sống. Tiểu tử thúi, tính ngươi mạng lớn. Vân Phi Dương nội tâm mặc dù mừng rỡ, nhưng là biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, còn trầm thấp mắng một câu. Chương 994, Yên Tổ ra. 1. Vân Phi Dương không quen biểu đạt nội tâm của mình, mặc dù kích động, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ là thấp giọng chửi một câu, cái này tiếng mắng bên trong lại tràn ngập đối Tiêu Phàm yêu chiều. Hoa. Hưu. Bốn vị thế hệ tuổi trẻ cao thủ giết trở lại chính vũ trụ đại lục, lúc này cái khác chí tôn cực kỳ phân tán, đều không muốn đụng vào Mặc Lan thần thú phong mang. Mặc Trần ngồi trong trấn, cầm trong tay trường thương, đứng ngạo nghệ thần thú phía trên, ai dám tới gần đại lục, cái này trọng nỏ liền nhắm chuẩn kẻ nào, ngay cả bất tử tổ đều muốn né tránh. Hoa. Đúng vào lúc này, Diệp chí tôn lười biếng xuất hiện tại hư không, nhìn xem một đám xa lạ chí tôn, chỉ phát hiện một người quen cũ, bất tử tổ. Này, bất tử, đã lâu không gặp a. Diệp Chí Tôn giống như rất vui vẻ, thấy được tình nhân cũ đồng dạng, phất tay ra hiệu. Bất tử tổ mặt mo biến đổi, lạnh hư một tiếng, cũng không để ý cái này hôn trướng tiện điều. Hoa. Diệp Chí Tôn không chỉ có không sợ bất tử tổ, ngược lại càng thêm tới gần bất tử tổ. Bất tử tổ hàn mang chớp động, cũng không để Diệp Chí Tôn tới gần, phảng phất hắn liền là một cái ôn thần, kẻ nào tới gần, kẻ nào không may. Lan đi. Còn dám tới gần cũng đừng trách lao tử không khách khí. Bất tử tổ lạnh lùng nói. Cái khác Chí Tôn không hiểu thấu nhìn xem Diệp Chí Tôn cùng Bất Tử Tổ, không rõ Bất Tử Tổ vì sao như thế kiêng kỵ một đầu bản thể là tiện điểu tổ cảnh tuổi mục. Nhưng là người khác không kiêng kỵ, không có nghĩa là Bất Tử Tổ không kiêng kỵ, hôn đản này quá gian trá, thoáng vô ý liền có thể hố chết người. Diệp Chí Tôn lung túng nhìn xem Bất Tử Tổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không phải Diệp Tiêu Sái, hắn còn ăn người đâu, ngay cả Chí Tôn huyết nhục cũng dám ăn, ta tốt xấu là quy cao ăn thịt sinh vật, coi như ăn người cũng sẽ đun sôi ăn. Ngươi làm gì đối với ta như vậy? Mẹ nó, cút! Bất Tử Tổ càng phát phẫn nộ, lạnh giọng cảnh cáo nói. Diệp Chí Tôn giống như rất thức thời, liên tục khoát tay nói, tốt tốt tốt, ta lăn còn không được à. Dứt lời, Diệp Chí Tôn một mặt ủy khuất đi hướng một cái khác Chí Tôn, một mặt ngưỡng mộ biểu lộ, nói, nha, vị này thượng nhân thật là lợi hại à, chúng ta kết giao bằng hữu có được hay không? Chí Tôn kia ra đầu tê dần, hắn cũng không phải người ngu, Bất Tử Tổ thực lực hắn là biết đến. Như thế kiêng kỵ vị này cái gọi là tiện điểu, cái này tiện điểu khẳng định có chút bản lãnh. Hoa. Chí Tôn đột nhiên lui lại, cảnh giác nhìn xem tiện điểu, lạnh giọng nói, lan đi. Mẹ nó, đều cho thể diện mà không cần đúng hay không. Thiên hạ này kẻ nào không cho ta Diệp Chí Tôn mặt mũi. Diệp Chí Tôn thái độ đột nhiên thay đổi, lạnh giọng nói. Hả. Đám kia Chí Tôn một bước, tình cảm con hàng này là cao thủ a, lại dám đối Chí Tôn nói như vậy. Bất Tử Tổ nhìn về phía cái khác Chí Tôn, lạnh giọng nói, kẻ nào có thể giúp ta giết hắn, bản tọa cướp đoạt tiên dược, kia tiên diệp liền đưa cái kẻ đó. Chính ngươi làm sao không động thủ? Có chút Chí Tôn cười lạnh hỏi ngược lại. Hoa. Diệp Chí Tôn nghe xong, dứt khoát nằm tại trong tinh hà, hai đầu duỗi thẳng, lười biếng nói, tới nha, ta nằm ở chỗ này, kẻ nào đem ta giết đi, dù sao ta cũng sống đủ rồi. Viêm Hoàng bọn người cũng không biết Diệp Chí Tôn lại muốn làm nha. Nhưng là gia hỏa này vô sự không đăng tam bảo điện, không có tốt đường lui tuyệt đối không dám mạo hiểm. Hoa. Giờ phút này, ngay cả Viêm Hoàng đều lui lại mấy bước, cùng Diệp Chí Tôn bảo trì điểm khoảng cách, sợ thai họa chính mình. Ừ ngực. Xem xét Viêm Hoàng cũng lui, cái khác Chí Tôn thì càng cảnh giác, nhao nhao cùng Diệp Chí Tôn giữ một khoảng cách. Hoa. Hưu. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Phượng Vũ, Long Dương cùng Viêm Vân Yên cấp tốc từ khe hở bên trong xuyên qua. Giáng lâm tại chính vũ trụ đại lục ở bên trên. Hồi quan thiên phong. Viêm Hoàng nói nhỏ nhắc nhở. Hiu hiu hiu. Bốn đại cao thủ lúc này trở về quan thiên phong. Viêm Hoàng là sợ đợi lát nữa đại chiến không cách nào chiếu cố đến yên tổ. Hy vọng từ nhân bang bận biểu trông coi, nhưng lại không biết giúp bốn người một đại ân. Bốn người bọn họ vừa xuất hiện tại quan thiên phong. Tiêu Phàm lập tức thức tỉnh, đem bốn cái tiên diệp đều đưa cho bọn hắn, một người một cái. Bọn họ tuổi trẻ, có cường đại khí huyết. Mà cô khinh vũ bọn người niên cấp đều lớn hơn rồi, sức chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên hắn lựa chọn đem bốn cái tiên diệp giao cho Vân Phi Dương bọn người. Tiên diệp dược lực, tuyệt đối kiêu ngạo những cái kia tiên dược, gần với tiên quả mà thôi. Bốn người không do dự, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ một thoáng, quan thiên phong tiên quang trùng thiên, thần quang phủ kín trên không. Lúc này, Bất Tử Tổ phát hiện quan thiên phong bên trên không giống bình thường, đoán chừng tiên quả ngay tại quan thiên phong, hắn không còn nhẫn lại, bắt đầu chủ động công kích. Khẽ động thì khiên động toàn bộ Chí Tôn xuất thủ, chỉ một thoáng, tinh hà bên trên sát khí ngút trời. Vành ba. Phanh. Hoa. Mặc Lan thần thú phát động kích thứ nhất, khí lãng trùng thiên, thời không sập co lại, trong phạm vi trăm vạn dặm không gian trực tiếp bị đánh vào dị thời không, không gian pha thoái, điên cuồng lực lượng vậy mà đồng thời xé nát mấy cái Chí Tôn huyết nhục chi khu, linh hồn đều bị chôn vùi. Một kích này, dành thời gian Mặc Lan thần thú bên trong tổ cảnh năm thành lực lượng. TTT. Ngay cả Chí Tôn đều hít một hơi lãnh khí, nhao nhao viễn đột. Vô tận tinh hà, bao gồm mấy cái tinh vực, trong nháy mắt chôn vùi, toàn bộ sinh linh hôi phi yên diệt, ngay cả kêu rên cơ hội đều không có. Đây là chuyện không có cách nào khác, chết mấy cái tinh vực người, khẳng định cũng so chính vũ trụ đại lục luôn ham tốt. Ngâm. Vâng. Viêm Hoàng xuất thủ, cường thế chặn đường Bất Tử Tổ. Kiếm Bất Quy xuất thủ, Tiên Thái Trương xuất thủ, điên cuồng chặn đánh Chí Tôn. Mấy trăm triệu Trinh Thiên Doanh đại quân đồng thời không khác biệt tiến công bầu trời, chỉ cầu chặn đánh những tổ cảnh đó. Man Cổ Sát Thần lấy điều động trọng nỏ, tiến hành không khác biệt công kích. Quân phủ nội tình ra hết, mỗi cái siêu nhất lưu gia tộc đều ẩn giấu đi một vị tổ cảnh, một cái tổ cảnh khẳng định vô pháp nhúng tay Chí Tôn ở giữa chiến đấu, nhưng là hơn trăm cái tổ cảnh đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu, bọn họ liên thủ chi hạ, phối hợp đại quân, điên cuồng nắm trong tay thời không, ép Chí Tôn trong thời gian ngắn đều không thể xông phá quân phủ phong tỏa. Thời gian, rất trọng yếu. Kháng trụ những người này tiến công, cuồng phủ, chính vũ trụ đại lục sinh linh, liền đều hữu cơ sẽ sống sót, gánh không được, kia cuồng phủ nhất định băng liệt. Vâng! Vâng! thần lực và thần binh va chạm, vài ước đại quân cùng màn cổ sắt thần liên thủ, tạo thành hủy diệt tính công kích là không cách nào tưởng tượng, Chí Tôn cũng muốn tạm thời né tránh. Bởi vì một viên tiên quả, dẫn đến chủ tể sơn cùng đoạn tiên lộ tinh bên trên chúa tể ra tám thành. Khoảng chừng 300 vị, bọn họ mặc dù không đều là mạnh nhất, nhưng cũng là người nổi bật. Lưu tại chủ tể sơn bên trên đều là siêu nhất lưu Chí Tôn, hơn 100 vị siêu nhất lưu Chí Tôn đều tại quan sát Diệp Khinh Hàn cùng vị Chí Tôn kia đỉnh cấp tồn đang chém giết lẫn nhau. Người lao quái kia bị Diệp Khinh Hàn đánh bay mấy trăm lần, vẫn như trước sống tiếp được, nhưng là tổn thương đến xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Khinh Hàn vẫn như cũ cường thế, tóc trắng múa, trường đao chấn động, ép đối phương liền lùi lại mấy chục dặm. Sâu kiến. Diệp Khinh Hàn giơ lên một vòng bá đạo cười lạnh, chỉ bằng vào một đôi thiết quyền, đập đối phương không dám phản kích, liên tục rút lui. Trường đao vẫn như cũ treo bầu trời, chỉ cần có Chí Tôn tập sát, bảy thước trọng cùng sẽ làm ra lôi đình vạn quân phản kích. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 995, Tiên Tổ Gia, 2. Chí Tôn ẩn nấp tại tứ phương, đều đang đợi Diệp Khinh Hàn trọng thương, chỉ cần Diệp Khinh Hàn lộ ra một tia sắp chết cục diện, hắn liền sẽ gặp phải đỉnh cấp Chí Tôn tuyệt đối oanh sát. Diệp Khinh Hàn lại không có chút nào bại trận dấu hiệu, cuối cùng bắn lên, một quyền chôn vùi đối thủ, trực tiếp đem cổ của đối phương cưỡng ép đập gãy. A! Phốc thử. Đệ nhất Chí Tôn, đầu đều bị Diệp Khinh Hàn cho nện đứt. Chí Tôn vẫn lạc. Đây mới thực là siêu nhất lưu Chí Tôn, ngụy chủ tể cảnh giới, những cái kia ra ngoài Chí Tôn, mặc dù danh xưng Chí Tôn, trên thực tế có thể có 7-8 cái đỉnh phong Chí Tôn cũng không tệ rồi, những người khác là mạnh hơn tổ cảnh, nhưng là so Diệp Khinh Hàn chi lưu kém không ít. Còn có ai đi lên nhận lãnh cái chết? Diệp Khinh Hàn nhìn xuống tứ phương, mặc dù những cái kia Chí Tôn đều còn không có hiện thân, nhưng là hắn biết bọn họ đều tại phụ cận. Một người chấn nhiếp trăm vị cường đại Chí Tôn, ngoại trừ vị kia tiên nữ ở ngoài sáng. Những người khác đều từ một nơi bí mật gần đó. Một người canh giữ cửa ngõ, trăm phu mặc hai. Vâng. Hoa. Đúng vào lúc này, lại một vị Chí Tôn một trưởng che trời, băng liệt chúa tể trật tự, cường thế đè xuống, muốn đem Diệp Khinh Hàn tại chỗ chu sát. Vâng. Diệp Khinh Hàn vừa mới thở một câu chửi thề, liền lần nữa nghênh đón trận này ngạnh chiến. Ẩm. Quyền trường giao thoa, chủ tể sơn đều lâm vào hắc ám, tiên linh chi khí phun trào, sát khí lăng nhiên. Bọn họ sinh cơ đều đang nhanh chóng biến mất, tất cả đều bị chủ tể sơn cướp đi. Lúc này, chính vũ trụ đại lục cũng đang tiếp thụ một trận không thắng đã diệt chiến tranh, quân phủ toàn quân xuất động, thiên chủ cùng hy linh hệ thống bị bắt sống tổ cảnh đều bị điều động, bọn họ không thể không tiến công những thứ này Chí Tôn, nếu không quân phủ luân hãm, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tam đại thể hệ cường giả trước nay chưa từng có liên hợp, thậm chí bắt đầu áp chế Chí Tôn công kích. Mạnh nhất bất tử cùng mấy vị siêu cấp Chí Tôn đều bị Viêm Hoàng Kiếm Bất Quy cùng Yên Thái Trương chặn đánh, không thể cho bọn họ công kích cuồng phủ đại quân cơ hội, bằng không thì chết tổn thương nhất định thảm trọng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, cuồng phủ người lại một ngày bằng một năm. Cuồng phủ mấy vị quốc mẫu toàn bộ điều động, Diệp Hoàng, Giản Trâm Tuyết, Thanh Liên Kiếm Tiên, Phường Chủ. Bọn họ đều không phải Chí Tôn, lại là tổ cảnh cực hạn, khoảng cách bước vào Chí Tôn cũng chỉ là khoảng cách nửa bước, thực lực mạnh, liên thủ chi hạ khống chế một vị Chí Tôn không là vấn đề. Diệp Chí Tôn giờ phút này tinh mang chớp động, hắn không có trí tuệ, nhưng là hiện tại là loạn chiến, không ai có thể cho hắn sử dụng, hắn cũng vô lực hồi thiên. Người tới, đi đem Tiêu Phàm cho ta mời đến, ta muốn hắn hỗ trợ. Diệp Chí Tôn trầm giọng nói. Hoa. Một vị man cổ sát thần vạn phu trưởng cấp tốc lui ra khỏi chiến trường, nhưng là lấy tốc độ của hắn, xuyên qua đại lục, tiến vào trấn Bắc Khu, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. Lúc này, Tiêu Phàm đang lúc bế quan lĩnh hội thiên đạo, tiến vào chính vũ trụ. Cảm giác thiên đạo càng thêm dễ dàng, lại thêm trong thức hải của hắn thiên đạo tới gần tại viên mãn, thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng cường, nhất là Yên Vân Bắc thân bên trên phát ra chúa tể trật tự càng phát ra nồng đậm, để hắn tu luyện làm ít công to. Ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày, tương đương với tại chủ tể sơn bên trên khổ tu 8 năm, mang ý nghĩa hắn tại chính vũ trụ khổ tu 7-8 thời gian 10 năm. Vân Phi Dương mấy người cũng đang nhanh chóng tăng cường, không ngừng luyện hóa tiên lá cho bọn hắn mang đến thoát thai hoán cốt cơ hội. Cơ hồ tại 8 ngày thời gian bên trong sông vào cấp Chí Tôn. Cựu thế 10 thế Chí Tôn, loại này biến thái vừa vào Chí Tôn, liền có thể chống lại uy tín lâu năm Chí Tôn, chí ít tương đương với Chí Tôn trung giai, nhất là Vân Phi Dương, nói không chừng có thể chống lại Chí Tôn hậu kỳ cao thủ. Thời gian càng đầy đủ, bọn hắn thực lực sẽ tăng cường càng nhiều. Đáng tiếc địch nhân chưa hẳn chịu cho bọn hắn cơ hội này. Hoa. Tiên Vân Bắc lúc này khí tức nội liễm, phát ra dược tính càng ngày càng ít. Nhưng là hắn trên người tán phát ra khí thế sắp áp chế không nổi. Vâng. Hắn phục dụng tiên dược ngày thứ 10, một cỗ khí thế phóng lên tận trời, như chúa tể hiện thế, uy áp càn quét đại lục, từ tinh hà phía trên xung kích bát hoang lục hợp, ở xa đại lục biên giới tinh hà bên ngoài, đều rõ ràng cảm giác được. TTT. Còn đang chém giết lẫn nhau chí tôn nhau nhau triệt thoái phía sau, cảnh giác nhìn xem chính vũ trụ đại lục trung ương chân bắc khu. Còn có một vị siêu cấp chí tôn. Rất mạnh. Không chịu thua chí tôn tại lúc này nhận thua, Yên Vân Bắc cho bọn hắn tạo thành áp lực quá kinh khủng, chưa hề thua qua bọn họ, giờ khắc này, đạo tâm thua. Chịu đựng. Chiến kỳ chập chờn, kỳ thánh nhân hít sâu một hơi, hạ lệnh kích vang chống trận, làm người nhiệt huyết sôi trào. Chịu đựng, Lao Yên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thứ đạo người sáng lập, tựa như cuồng phủ chí tôn Diệp Khinh Hàn một chút, có thể cho người đầy đủ lòng tin, cho dù hiện tại Trinh Thiên Doanh tử thương thảm trọng, phía trước thi thể chồng chất như núi, trọn vẹn chết ngàn vạn người, vẫn như trước không ai nguyện ý lui. Nguyện chúng ta lần này có thể chôn ở anh liệt bi hạ. Đại quân gầm thét, thấy chết không sờn. Có chết dứt khoát. Man cổ sát thần hét giận dữ, ý chí của bọn hắn để chí tôn đều sù lông, bọn họ chưa bao giờ thấy qua phổ thông quân đội có thể chặn đánh chí tôn, thế nhưng là cuồng phủ chi quân đội này, vậy mà chặn hơn 10 vị chí tôn công kích, chết 1/10, ngàn vạn người, vậy mà cũng không ai một người lựa chọn thoát đi. Từng cái thấy chết không sờn, để cho người ta dùng mình. Ngàn vạn người a. Thi thể so núi còn muốn cao, máu chảy tựa như biển cả bành trướng, kỳ thánh nhân so chết còn khó chịu hơn. Hắn xây dựng chi bộ đội này truyền thừa bao nhiêu kỷ nguyên, tại cái này một thời đại, vậy mà tử thương nhiều như vậy. Quân phủ, một ngày nào đó sẽ đạp nát chí tôn cốt, để đầy thiên chí tôn cùng tổ cảnh cho các ngươi trốn cùng. Hư không thánh kỳ gầm thét, hắn một ngựa đi đầu, đứng ở hàng trước nhất. Mạc Lan thần thú đang chờ đợi, thần thú đến bây giờ đã phát động 4 lần công kích, đánh chết hơn 10 vị chí tôn, mỗi một lần công kích về sau đều muốn trầm mặc thật lâu, từ sẽ không làm thần thú vô pháp động đậy. Từ đầu tới cuối duy trì lấy còn có một kích lực lượng liền đình chỉ, sau đó tổ cảnh khôi phục thần lực, chờ đợi lần sau công kích. Hoa. Mặc Trần Trường Thương chỉ phía xa, không ngừng chuyển di phương hướng, mỗi chỉ hướng một phương hướng kia chí tôn liền cấp tốc chạy tán loạn, căn bản không dám chống lại Mặc Lan thần thú công kích. Mặc Lan thần thú bên trong cất giấu trăm vị cuồng phủ đỉnh cấp tổ cảnh, đồng thời liên thủ công kích, giết chí tôn cũng không phải tốn nhiều lực. Phương xa tinh vực, toàn bộ bị đánh nát, tinh thần không tại, một mảnh hoang vu. Lửa giận đang thiêu đốt, tử vong người càng ngày càng nhiều, bất tử tổ bị viêm hoàng áp chế, trên người kiếm thương không chỉ hơn trăm ra, nhưng là viêm hoàng cũng thụ thương, máu tươi thuận chiến kiếm chảy xuôi, nhưng là vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại phía trước nhất. Vâng! Hoa! Trấn Bắc Khu, chúa tể uy áp ngay tại từng lớp đẩy ra, còn kèm theo 5 cỗ chí tôn uy áp, tựa như 5 vị hộ pháp bảo hộ. Bất tử tổ, những cái kia cường đại chí tôn sắc mặt đột biến, là tiên quả phát huy tác dụng. 5 vị chí tôn lại thêm một vị siêu cấp chí tôn. Một cái chí tôn sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này sự tình đã thành kết cục đã định, lại vây công nơi này đã không được tác dụng, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Hoa. Hưu. Vị kia cường đại chí tôn xuất rời đi trước, bởi vì hắn biết muốn mở ra cuồng phủ phòng ngự, chí ít còn muốn 3 ngày thời gian, 3 ngày, cuồng phủ hủy diệt, nhưng là bọn họ đại giới cũng tuyệt đối không nhỏ, chí ít sẽ chết gần 100 vị chí tôn. Chí tôn không phải một lòng. Cái này cho cuồng phủ sau cùng một tia hy vọng, không cho cuồng phủ hiện tại sớm đã kinh hoàng mất, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt. Một cái chí tôn rời đi, cái thứ 2 chí tôn tử sẽ cùng theo. Hoa. Hưu. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, đánh lâu không xong, rời đi 20-30 vị chí tôn. Bất tử tổ xem xét vô pháp áp chế viêm hoàng, cuối cùng không thể không từ bỏ công sát, lựa chọn rời đi. Bất tử tổ vừa đi, nhân hoàng viêm hoàng cùng kiếm bất quy bọn người bắt đầu mãnh liệt nhất phản kích. Tiên Thái Trương không ngừng tập giết chí tôn, một lát sau, chí tôn bắt đầu phạm vi lớn tử vong. Phốc thử. Vâng. A. Chí tôn vẫn lạc, chết thảm tinh hà, để cuồng phủ Trinh Thiên Doanh chết đi đại quân chôn cùng chí tôn càng ngày càng nhiều. Từ tiên lộ giết ra chí tôn không có khả năng đều tụ ở chỗ này, chỉ có 1/3 mà thôi. Trăm vị chí tôn, tử thương hơn phân nửa, chọn rời đi ước chừng có 20-30 người, còn lại 10 cái sắc mặt đại biến. Giết. Ô ô ô. Tiến công kèn lệnh vang lên, lần này cuồng phủ không còn bị động phòng thủ, ngược lại bắt đầu mãnh liệt nhất tiến công. Vâng! Đúng vào lúc này, Yên Vân Bắc phóng lên tận trời, bước ra một bước chính vũ trụ đại lục, một trưởng nắm lây tinh hà, tươi sống bóp chết một vị trí tôn. Ta! Yên Vân Bắc, lại còn sống trở về. Yên Vân Bắc không còn giàn mua, nhưng là tóc trắng múa, khí thế ngập trời, một nhãn phía dưới, trí tôn đạo tâm sụp đổ. Chương 996, phản công kèn lệnh. Một nhãn phía dưới. Chí tôn đạo tâm đều hỏng mất. Tiên tổ sáng tạo thứ đạo quân đoàn, cũng là man cổ sát thần nhóm đầu tiên tồn tại, tuế nguyệt so Diệp Khinh Hàn còn muốn lâu đời, trên thân nó uy áp và khí chất, để cuồng phủ cùng thế hệ đều kính trọng, lúc này nhìn xem Trinh Thiên Doanh cùng Man Cổ Sát Thần tổn thất gần ngàn vạn, hắn khí tức trên thân trở nên lênh khốc. Soạt. Tiên Vân Bắc xuyên thủng pháp lý trật tự, hư ảo đều không, một chút quét ngang, thậm chí trực tiếp đem Chí Tôn linh hồn đều đánh chết. Phốc. A. Một vị tu vi hơi yếu Chí Tôn không chịu nổi Yên Vân Bắc linh hồn uy áp, linh hồn lâm vào chôn vùi trạng thái, trực tiếp rơi xuống hư không. Xuất hiện trong nháy mắt, một tay nắm phát nổ một cái Chí Tôn, một nhãn linh hồn đánh chết một vị Chí Tôn. Đây là chúa tể a. Tiên quả không có bị Tiêu Phàm hưởng thụ, ngược lại cho Yên Vân Bắc, rất nhiều Chí Tôn cũng là bất khả tư nghị, Tiêu Phàm đây là đem chúa tể vị chắp tay nhường cho người a. TTT. Soạt. Còn sót lại 10 vị Chí Tôn liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt xuất hiện hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vâng. Tiên Vân Bắc lên cơn giận dữ, thần niệm phía dưới, tinh hà vũ trụ hóa thành lĩnh vực, song trưởng tề xuất, che trời đại thủ trực tiếp nắm lấy 4-5 cái chạy trốn Chí Tôn. Chết. Ẩm. Vâng. Vô tận trật tự ép vỡ Chí Tôn nhục thân, huyết nhục văng tung tóe, nhuộm đỏ thương khung. A. Lệ. Chí Tôn linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng giống giận dữ tràn ngập vân tiêu. Một viên tiên quả. Trực tiếp để Yên Vân Bắc siêu phàm thoát tục, thoát ly Chí Tôn phạm chủ, thậm chí so Chí Tôn cực hạn Diệp Khinh Hàn cùng Viêm Hoàng còn có kia Tiên Hoàng Chí Tôn đều phải cường đại hơn rất nhiều. Viêm Hoàng con ngươi co rụt lại, sau đó cũng lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm. Yên Vân Bắc từ tử đến sinh, thoát thai hoang cốt, hắn nhìn thấu tử vong, nhìn thấu trật tự, cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, như cái này mai tiên quả bị những người khác đạt được, hiệu quả có lẽ không biết cái này mai cường đại. Yên Vân Bắc từ xuất hiện đến bây giờ, chẳng qua là hơn 10 ô hô phòng, đánh chết 6 vị Chí Tôn, cường thế vạn phần, toàn bộ tinh hà đều lâm vào tĩnh mịch, không hề rời đi Chí Tôn tuyệt vọng hối hận. Giống. Giết. Đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch Trinh Thiên Doanh cùng Man Cổ Sát Thần đại quân, một lát sau bạo phát ra chấn động thiên địa thanh âm. Vâng. Hoa. Cùng lúc đó, Kiếm Bất Quy, Viêm Hoàng, Tiên Thái Trương đoạt không mà lên, bắt đầu cường thế nhất phản công, còn lại mấy cái Chí Tôn ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Trực tiếp lựa chọn thoát đi. Nhưng là đối mặt bây giờ quân phủ, bọn họ còn có thể có cơ hội trốn sao? Vâng. Mạc Lan thần thú bạo phát một kích cuối cùng, trong nháy mắt chôn vùi một vị Chí Tôn, ngay cả thi cốt đều không có để lại. Hưu. Phốc thử. Tiên Thái Trương ám thứ từ chỗ tối đánh xuyên một vị Chí Tôn huyệt Thái Dương, theo sát lấy một trưởng liền cướp đoạt đối phương linh hồn. Vâng. Viêm Hoàng một kiếm đãng diệt vạn dặm, từ đối phương phía sau lưng xuyên qua, trái tim phá toái, kiếm khí tung hành. Đãng diệt tứ chi bách hải của hắn. Chí Tôn thi thể không ngừng rơi xuống tinh hà. Tiên Vân Bắc bước ra một bước hư vô, thẳng đến tinh hà chỗ sâu, mở ra phản công lộ. Ô ô ô. Đông đông đông. Chống trận oanh minh, chiến tranh kèn lệnh thổi lên, phản công cục diện chính thức mở ra. Quan Thiên Phong phía trên, Tiêu Phàm bọn người từ bế quan bên trong thức tỉnh, hấp thu tiên diệp Vân Phi Dương cùng Long Dương, Phượng Vũ, Viêm Vân Yên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm trong tay chiến kiếm thần cung giết ra trấn Bắc khu, năm vị Chí Tôn bây giờ thực lực mạnh hơn, dù không phải thế hệ trước Chí Tôn, chưa hẳn bại bởi thế hệ trước. Nhất là Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương, một cái là tịch diệt chi thể, bị trời phạt thể chất, một cái là xúc động thiên đạo, cơ hồ cùng thiên địa dung hợp, nhất niệm phía dưới, ánh mắt bên trong, đều là lĩnh vực, dường như muốn hóa thân thiên đạo. Phía dưới bắt đầu chúng ta biểu diễn, chúng ta giết trở về, đem Chí Tôn tất cả đều bức về đoạn tiên lộ tinh. Tiêu Phàm hưng phấn gầm thét, bị chèn ép lâu như vậy, cũng nên phản kích. Ngâm. Tiên kiếm thét dài, hét giận dữ trường hà. Thần cung viên mãn, xạ nhật diệt tiên. Cự long bàn thiên, long du nhật nguyệt. Giống. Hỗn độn cự long thân đạt vạn trượng, thấy đầu không thấy đuôi, long dương một cái lao xuống, trực tiếp rời đi trấn Bắc khu, thậm chí xuyên qua ra chính vũ trụ đại lục. Phượng Vũ, Viêm Vân Yên đứng ở thân rồng phía trên, nhanh chóng đi theo liền sông ra ngoài. Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương tốc độ như điện quang, sư đồ liên thủ, khí thế ngập trời. Năm người này, ngoại trừ Viêm Vân Yên bên ngoài, ba người khác cùng Vân Phi Dương đều có sư đồ chi danh, Long Dương cùng Phượng Vũ đều là bị Vân Phi Dương bồi dưỡng lên. Thần đạo viện bị đánh tan, đây là chuyện không có cách nào khác. Tiêu Phàm hiện tại càng muốn báo thủ, về phần chúa tể vị, chỉ cần là cuồng phủ đạt được, kẻ nào đạt được đều như thế. Giết! Gần ước đại quân không còn bị động phòng thủ, trọng nỏ tề xuất, chỉ để lại Mạc Lan thần thú cùng Kiếm Bất Quy một người lưu thủ. Những người khác đều đi theo Yên Vân Bắc giết ra chính vũ trụ đại lục, Chí Tôn đâm máu, tổ cảnh kêu rên. Khôn vô hải cốt không còn. Nhưng là vũ trụ chí lớn, nếu thật muốn tránh né chân chính vẫn là có thể làm được, nhất là Chí Tôn, nghi ẩn nấp tại một phương, rất khó bị tìm được, tựa như tinh hà chiến đế, toàn bộ vũ trụ đều sắp bị đánh cho tàn phế, cũng không có thấy tung ảnh của hắn. Đoạn tiên lộ tinh, chủ tể sơn. Diệp Khinh Hàn liên tục chu sát ba vị Chí Tôn cực hạn, bọn họ cũng không phải phổ thông chí tôn, có thể bị Yên Vân Bắc nắm nổ, bọn họ là thế gian cấp cao nhất chí tôn, chân chính chí tôn, nửa chân đạp đến vào chúa tể tồn tại, tùy tiện một cái chí tôn ra ngoài, đều có thể chúa tể một phương vũ trụ tồn tại. Soạn. Hô hô hô. Diệp Khinh Hàn trên thân đều là vết thương, già, lực bất tòng tâm, nếu là lại trẻ tuổi một chút, hắn có thể chinh chiến đến chết, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy linh hồn mỏi mệt, nhục thân mỏi mệt. Lui. Bọn này chí tôn là sẽ không cho hắn lui cơ hội, chỉ cần tiến đến, hoặc là chết, hoặc là thành công vượt qua, thành làm chúa tể. Như vậy xa luân chiến, ai cũng chịu không được. Tiên nữ không có hỗ trợ ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Chủ tể sơn chỗ sâu cấm khu, một đôi tinh thần con ngươi vẫn đang ngó trường Diệp Khinh Hàn, từ trận chiến đầu tiên bắt đầu liền một mực tại quan sát, hắn không có xuất thủ. Quả nhiên, ngươi không có khiến ta thất vọng, liên sát ba vị đỉnh cấp chí tôn, phần này chiến lực, bản đế cũng muốn trả giá đắt. Người kia trầm thấp tự nói, thanh âm hạo đãng mà ra, khiến người lông tơ loe sáng. Chỉ một thoáng, toàn bộ chủ tể sơn đều yên tĩnh trở lại. Diệp Khinh Hàn đứng ngạo nghễ, mặc cho máu tươi chảy xuôi, bất diệt thân thể tản mát ra ngập trời ý chí, vĩnh hằng bất diệt. Hoa. Diệp Khinh Hàn hai con ngươi xuyên thủng trật tự, thấy được chỗ sâu trong cấm địa vị trí tôn kia, chỉ bằng một đôi trong mắt, hắn liền nhận ra thân phận của người này. Tinh Hà Chiến Đế. Diệp Khinh Hàn trầm thấp đáp lại nói, "Là Diệp phủ chủ, đại danh như sấm bên tai, lão phu bội phục." Chân chính nhận biết Diệp Khinh Hàn chí tôn, tại chủ tể sơn bên trên lắc đắc không có mấy, chỉ có Tiên Hoàng chí tôn cùng Tinh Hà Chiến Đế hai người mà thôi. Diệp Khinh Hàn cảm nhận được áp lực, đây không phải hắn đỉnh phong chiến lực, hắn giả, lại liên tục diệt giết ba vị đỉnh cấp chí tôn, là người đều sẽ ra rời, hắn cũng là người, không phải máy móc cũng sẽ bị mài mòn. Súng bắn chim đầu đàn. Ngươi đã mệt mỏi, tự sát đi, chết còn có tôn nghiêm. Tinh Hà Chiến Đế chậm rãi bước ra chiến khu, tự tin nói. Ha ha ha ha. Diệp Khinh Hàn giơ thẳng lên trời gào thét, trong mắt chiến ý mạnh hơn. Ngươi cùng Tiên Hoàng hai người tại chính vũ trụ ẩn núp nhiều năm như vậy, không giống bị bản phủ áp chế không dám ló đầu. Mệt thì đã có sao. Giết ngươi cũng có thể làm được. Ông. Và anh. Đúng vào lúc này, Diệp Khinh Hàn vung tay khẽ vẫy, trọng cung nắm trong tay. Hắn không còn tay không tấc sát, mà là điều động đạo binh, có thể thấy được hắn vẫn là rất để ý vị này Tinh Hà Chiến Đế. Chương 997, Cuồng Tôn Chiến Tinh Hà. Diệp Khinh Hàn nắm chặt trường đao, mặc dù già, thế nhưng là bá khí không giảm năm đó. Diệp Khinh Hàn, ta từ ngươi cuồng phủ mặt trận thống nhất chính vũ trụ liền tự phong vạn ước kỷ nguyên, một mực tại 3 triệu năm trước mới thức tỉnh, liền vì chờ một ngày này, mà ngươi vì cuồng phủ chinh chiến cả đời, ngươi già rồi. Nên vẫn lạc, hôm nay ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không uổng công ngươi anh hùng một thế. Tinh Hà Chiến Đế ngạo nghễ, tay cầm tinh thần đồ, tràn ngập vũ trụ hỗn độn diễn hóa áo nghĩa. Diệp Khinh Hàn trong tay thất xích trọng cuồng tản mát ra ngập trời đao khí, đao ảnh tung hoành 3000 dặm, nhật nguyệt tinh hà ảm đạm, hắn còn xuống thân thể lần nữa đứng thẳng tắp, vì cuồng phủ chinh chiến cả đời, nên hưởng thụ niên cấp nhưng lại không thể không chinh chiến, như điên phủ hậu nhân có thể chịu phía trước xuôi theo, hắn tình nguyện lui khỏi vị trí hàng hai, đáng tiếc cũng không có. Thái Trương tuổi trẻ, Tiêu Phàm trải qua tiên quả khảo nghiệm xác thực có thể đáng giá tín nhiệm, thế nhưng là hắn so Yên Thái Trương càng tuổi trẻ. Hô! Nếu ngươi chết, ta cho ngươi lập bia. Diệp Khinh Hàn ánh mắt hiện lên ngập trời ý chí, lần nữa đạp về Tinh Hà Chiến Đế, cái này truyền kỳ tồn tại. Yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi lập bia. Vâng! Hoa! Tinh Hà Chiến Đế cầm trong tay Tinh Hà diễn hóa đồ, người mặc Tinh Hà Đế ý ý, cường thế ngập trời, càn quét chúa tể trật tự, trấn áp mà tới. Bọn họ cái này tồn tại. Cơ hồ đều bước vào chủ tể cảnh, có thể chúa tể một phương nguyên vũ trụ, thực lực ngập trời, nhất xuất thủ liền khiến thiên đạo tránh lui, trật tự pháp lý thần phục, tinh quang vạn trượng quan mang, ép chí tôn đều không thể thở. Ngâm ba. Hoa. Thất xích trọng cùng chém rách tinh hà, đoạn nhật nguyệt quan mang, đại đạo đơn giản nhất, lực lượng cùng tốc độ đều đạp phá cực hạn, tung tích không dấu vết, lưới đao khí kình xé nát tinh hà diễn hóa cùng chúa tể thần cương. Oeng. Khí sông tinh hà, toàn bộ chủ tể sơn đều đang run rẩy. Chủ tể sơn trật tự lại muốn áp chế không nổi hai người điên cuồng. Một khi tránh thoát chủ tể sơn áp chế, bọn họ có lẽ thật có thể bước vào chúa tể vị. A, hai người gầm thét, lực bả sơn hà khí cái thế, đao ảnh cùng tinh hà đồ đối kháng, lẫn nhau áp chế, khí trùng vân tiêu. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt. Hai vị trí tôn rút lui, chỉ một thoáng, máu vẩy thiên khung, hư không đều bị đạp vỡ. Ra rồi. Diệp Khinh Hàn trái tim co rụt lại, nhìn xem cường thế tinh hà chiến đế. Hắn lần nữa bay vụt chiến ý, ánh mắt thậm chí xuyên thủng cấm địa, muốn đánh vỡ chủ tể sơn nước thuốc. Hoa. Tinh mang bao phủ, Nhật Nguyệt biến sắc, Tinh Hà Chiến Đế phất tay trưởng khống tinh hà trật tự pháp lý, cầm tu một phương, tiên dược đều bị hắn cướp đoạt, chỉ cần hắn có thể giết Diệp Khinh Hàn, cái này khắp thiên chí tôn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Oanh! Hoa! Diệp Khinh Hàn nhìn xem trật tự đè xuống, trường đao quét ngang, xé rách tinh hà công kích, thất xích trọng cuồng diễn hóa ra kình thiên chiến đao, bá khí quét ngang, ép chư thiên chí tôn đạo tim run rẩy, liên sát tam đế, nhưng như cũ cường thế. Tiên nữ im lặng, nhìn xem Diệp Khinh Hàn lưng đều cong nhưng như cũ tại chiến, phần này cường thế cùng tâm cảnh, trước đây chưa từng gặp. Mỗi một cái nam nhân, đều nên cái thế anh hùng. Tiên nữ than nhẹ, thế nhưng là nàng đợi người kia không có trở thành cái thế anh hùng, chí ít không có thành tựu vì mình cái thế anh hùng, vì thành tựu chúa tể, vậy mà từ bỏ mình, mà Diệp Khinh Hàn vì thành làm chúa tể, lại là vì cuồng phủ kéo dài, hai người mục đích không giống, ý vị này trên người bọn họ quang huy liền không giống. Soạn. Chuyện của tôi lốt nét. Phanh. Hai người đảo mắt phòng liền chém giết trăm ngàn chiêu, tinh hà đồ cùng thất xích trọng cuồng đối kháng, đạo binh chi uy đủ mà đối kháng thiên đạo. Phanh. Phanh. Diệp Khinh Hàn khiến thất xích trọng cuồng cùng tinh hà đồ đối kháng, mình tay không tấc sắt thẳng hướng tinh hà chiến đế, quyền đả nhật nguyệt, chân toái tinh thần, chủ tể sơn bên trên giường như chỉ có hai người, quyền cước đối sông, vạn pháp né tránh. Quá nhanh, quá mạnh. Hai người đánh ra chí tôn đỉnh phong chiến lực. Tinh Hà so trước đó ba vị trí tôn còn phải cường đại hơn một chút, mà Diệp Khinh Hàn lại so trước đó càng già rồi. Ba búi tóc đen toàn bộ trắng bệnh, làn da bắt đầu nếp nhăn, vết thương trên người càng ngày càng nặng, vết máu từng đống. Oanh! Thần cương chi thể bộc phát đến cực hạn, một quyền băng liệt chủ tể sơn áp chế, tùy thời có thể lấy sông ra chói buộc, trở thành thế gian chúa tể. Ầm! Diệp Khinh Hàn thiết quyền đánh xuyên qua trật tự, đánh vào Tinh Hà chiến đế xương tay bên trên, hai vị trí tôn xương tay đứt đoạn. Máu vẩy tiên dược tiên khí trùng thiên, chủ tể sơn quang mang đại tác, khiên động đoạn tiên lộ tinh ánh sáng nghìn vạn giảm. Chính vũ trụ, hơn 200 chí tôn bị Yên Vân Bắc cùng Yên Thái Trương cùng Tiêu Phàm bọn người liên thủ áp chế, bọn họ điên cuồng phóng tới tiên lộ, chuẩn bị giết trở lại chính vũ trụ. Bất tử tổ sớm rời đi, đạp về tiên lộ, hắn là biết nơi này. Tiên hoàng chí tôn chân đạp long liễn, lần nữa giết vào đoạn tiên lộ tinh, nhìn xem Tinh Hà chiến đế cùng Diệp Khinh Hàn chém giết, cười lạnh không thôi. Tiên lộ đây mới là vừa mới mở ra mà thôi, cũng không kết thúc, nơi này tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Bất tử tổ cũng bước vào đoạn tiên lộ tinh, một nhãn mỏi mắt chờ mong, thấy được tiên hoàng chí tôn, sắc ý lăng nhiên. Giá long liễn, đạp phá đăng tiên lộ, chí khí cơ bữa ăn đế cốt đủ, trong lúc nói cười uống thả cửa tiên linh huyết, chỉ thiên huyết, vạn ức con dân đều vĩnh hằng để tiên. Bất tử tổ trầm thấp tự nói, thanh âm lại như kinh lôi nổ tung. Những lời này là ngươi lưu ở trên tiên lộ a? Tiên Hoàng Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Bất Tử Tổ, bị trên thân nó tử khí rung động, loại người này đến cùng giết bao nhiêu người mới sẽ trở thành Bất Tử Tu La? Là bản Hoàng Lưu, làm sao? Tiên Hoàng Chí Tôn lạnh giọng hỏi ngược lại. Hừ, Chí Tôn gặp nhau, tất nhiên là chiến ý ngập trời. Bất Tử Tổ lạnh hừ một tiếng, khinh thường về nói, không hơn gì cái này. Ngâm, Cự Long hét giận dữ, nhìn xuống Bất Tử Tổ, dường như rất khó chịu Bất Tử Tổ xem thường Tiên Hoàng. Con rể. Bất tử tổ lạnh giọng quát lớn, tử khí ép hướng Cự Long. Hừ. Tiên Hoàng Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, sắp chết khí trùng tán. Chờ ta giải quyết Diệp Khinh Hàn, từ sẽ giết ngươi, không nên gấp gáp. Tiên Hoàng Chí Tôn uy chìm nói. Không cần, ta trước hết là giết ngươi lại giết Diệp Khinh Hàn. Vâng. Hoa. Bất tử tổ hét giận dữ Sơn Hà, nuốt hết trăm dặm, đây chính là đoạn tiên lộ tinh, trong nháy mắt tác động đến vài trăm dặm là cực kỳ không dễ. Thiên không thấy thiên. Hai đại cường thế chí tôn chỉ hàn huyên vài câu liền không hài lòng, lẫn nhau không phục, trong nháy mắt liền giết đến cùng một chỗ. Oanh. Hoa. Đoạn tiên lộ tinh tử khí trung thiên, càn quét trăm dặm, tiên hoàng chí tôn chân đạp long liễn, tiên binh chém về phía bất tử, mảnh thứ hai chiến trường bị bất tử cưỡng ép bổ ra, đây chính là chí cường chí tôn. Chí tôn cực hạn cường giả chém giết, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần, chí tôn cũng không ngoại lệ, thoáng vô ý liền sẽ gặp phải hai người vây công. Chiến trường bên trong, tử khí chiếm đoạt vạn vật, Cự Long gầm thét kêu rên, cái đuôi lớn vung dậy, đạp nát thiên khung. Tiên Hoàng một trưởng đánh lui Bất Tử Tổ, phất tay đem Cự Long đưa tiễn, sát ý trùng thiên. Oanh! Ngâm! Trật tự quang mang vạn trượng, phong tỏa hết thảy, Tiên Hoàng vậy mà đem Bất Tử Tổ tử khí áp chế ở 300 mét mở bên trong, chỉ gặp một đoàn tử khí phát ra thê lương gầm thét, điên cuồng tấn công Tiên Hoàng Chí Tôn. Hiu hiu hiu! Hai người thân ảnh nhanh đến không nhìn thấy, những nơi đi qua Bất Tử Tổ hấp thu hết thể sinh cơ biến hóa để cho bản thân sử dụng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Hoa. Tiên nữ chậm rãi đạp không, quan sát hai vị chí tôn chém giết, đầu ngón tay khẽ run, nàng cũng nhanh sắp không nhịn được nữa, nàng trước đó muốn đợi đợi người kia, thế nhưng là nàng dần dần thất vọng, thay vì tin tưởng Diệp Khinh Hàn giải thích, nàng lựa chọn tin tưởng người lão quái kia chí tôn, nàng đợi đợi người thả bỏ nàng, nghĩ một mình thành chúa tể. Chương 998, đế nữ xuất thủ. Tiên nữ từ bỏ chấp nhất, mở ra mục tiêu mới, mình một mình thành làm chúa tể, chiến ý dần dần bộc phát. Diệp Khinh Hàn cũng không lui lại con đường, nếu là nữ tử kia ra tay với mình, kia hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không ra tay với mình, liền không ảnh hưởng toàn cục, cho nên hắn không chút nào phân tâm, trưởng khống một phương thiên địa, thiết quyền tay không đánh gãy trật tự, ép tinh hà chiến đế liên tục rút lui. Vâng! Vâng! Diệp Khinh Hàn giàn nuôi nhục thân vậy mà bạo phát ra vô tận lực lượng, để người nhìn mà phát khiếp, một quyền làm thiên địa rút lui. Giang giác! Tinh hà chiến đế quyền xương đều bị chấn đoạn, máu tươi văng khắp nơi, Diệp Khinh Hàn thương thế trên người lần nữa tăng thêm, thần cương chi thể lưu chuyển, bất tử áo nghĩa vận hành, chủ động hấp thu chủ tể sơn bên trên tiên linh chi khí, tử khí càng là bao trùm trăm giảm, đem chủ tể sơn bên trên tiên dược dược lực đoạt đến, dù không có đưa chúng nó lấy xuống, nhưng là hiệu quả cũng không kém. Diệp Khinh Hàn lấy chiến bổ chiến, hắn nghịch thiên chi đạo càng thêm đoạt hồn, bao trùm chủ tể sơn phía trên. Phanh phanh phanh. Hoa. Hiu hiu hiu. Diệp Khinh Hàn càng đánh càng hăng, hai chân liên miên, liên kích 3000 chân, trực tiếp đem chiến trường cưỡng ép đẩy vào chỗ sâu cấm địa, tinh hà chiến đế, hắn tiến lên. Mỗi một cây căn cốt đều thành mạnh nhất thần binh, phổ thông chí tôn sợ hãi, liên tục triệt thoái phía sau, nhưng là chỗ sâu lần nữa bị bừng tỉnh một vị siêu cấp chí tôn. Vị này chí tôn nhìn tựa như một cái cường đại tiên, chúa tể thế gian hết thảy. Hắn vừa xuất hiện, khí tức trong nháy mắt áp chế chủ tể sơn, phất tay khống vạn dặm sinh tử. Phanh! Vành ba! Giang giác! Tinh hà bị cố khí thế này áp chế, dù sao đưa lưng về phía người kia, nhất thời thất thần, bị Diệp Khinh Hàn một cước đá trúng cổ, cổ đều bị đá đoạn mất, thân thể tà phi, hung hăng nện ở chỗ sâu tỉnh chữ bia đá bên cạnh, lúc này tiên thụ sớm đã kinh rời đi, không biết tung tích. Diệp Khinh Hàn một kích đạt được, hai đầu gối xuyên qua vạn pháp, hung hăng đâm vào tinh hà chiến đế ngực, tinh hà đế ý đều bị đánh rách tả tơi. Ầm. Phốc. Tinh hà chiến đế vùng vây dây chết, một quyền đánh vào Diệp Khinh Hàn trên ngực, dẫn đến Diệp Khinh Hàn liền lùi lại 30 dặm, khí tức trì trệ, một ngụm máu tươi phun ra, bị hung tàn nhất thương tích. Tinh hà chiến đế thân thể hơi khẽ run run, chật vật bò lên, một mặt phẫn hận, vung tay lên, trầm giọng nói nói, giết hắn cho ta. Hắn có giúp đỡ. Diệp Khinh Hàn con ngươi co rụt lại, ánh mắt chớp động, từ bốn phương tám hướng xông ra bốn đạo cường đại chí tôn uy áp. Bốn cái tôn nô, cấp chí tôn nô lệ. Thiên chủ thình lình xuất hiện, hắn cường ép xâm nhập tiên lộ, lại bị tinh hà chiến đế khống chế được, thực lực mạnh hơn, lại đã mất đi tự do thân. Diệp phủ chủ, không nghĩ tới sẽ chết trong tay ta a. Thiên chủ nhếch miệng cười lạnh, trong tay quyền trượng thần mang vạn trượng, cường thế thẳng hướng Diệp Khinh Hàn. Ngâm. Hưu. Phốc thử. Một đạo tiên quang hiện lên, tiên nữ một kiếm đoạt không, từ phía trên chủ cổ chém qua, nhỏ hẹp tiên kiếm trực tiếp cắt mặc vào thiên chủ cổ, đệ nhất thiên chủ, đến chết đều không có phát huy hắn nên có thực lực. Thiên chủ đầu rơi xuống, con ngươi phóng đại, đến chết đều không rõ tại sao lại có nhanh như vậy kiếm quang. Nên bản đế xuất thủ. Tiên nữ bình tĩnh nhìn hướng chỗ sâu, đi chân trần đặc không, hành tẩu tại tiên diệp bên trên, thế đỏ sức vân tiêu, Diệp Khinh Hàn cũng không nghĩ tới vị này tiên nữ sẽ ra tay. Mà lại là tại thời khắc mấu chốt này hỗ trợ, cũng coi là cứu mình một mạng. Dù sao tiên nữ là đỉnh phong chiến lực, mà Diệp Khinh Hàn lại ngay cả giết ba vị chí tôn, trọng thương tinh hà chiến đế, hắn hiện tại chiến lực 10 không còn một. Đế nữ, cũng nghĩ tham gia chí tôn xưng bá rồi sao? Chỗ sâu vị kia tiên lão giả trầm thấp mà hỏi. Đế nữ, nàng vậy mà trực tiếp gọi đế nữ. Đế nữ lãnh đạm về nói, nam nhân có thể làm, ta cũng có thể làm được, chúa tể vị, đến nay không có bị người khác trường khống. Nói không chừng liền chờ bản đế xuất thủ. Tinh hà chiến đế Hàn Mang nhìn chằm chằm đế nữ, lạnh giọng nói nói, nghĩ tham gia chí tôn tranh bá, cũng phải có chút bản sự, một giới nữ lưu, cũng dám nhúng tay lão phu sự tình, ta sợ ngươi không sống quá ngày hôm nay. Và ngươi còn lại cái này bà cái tôn nô. Vẫn là ngươi cái này nửa tàn thân thể. Đế nữ chậm rãi đạp về tinh hà chiến đế, nhàn nhạt mà hỏi. Nếu không phải đều xem ở đế tôn trên mặt mũi, ngươi sớm đã chết, không biết sống chết, đã như vậy. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tinh hà chiến đế tức giận trùng thiên, nửa tàn thân thể cũng có thể bộc phát ra kích giết chí tôn lực lượng, tinh hà đồ cuốn lên vạn dặm, trực tiếp hóa thành đế y mặc lên người, tàn tạ nhục thân vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Hoa. Diệp Khinh Hàn giờ phút này cũng thừa cơ chữa trị thương thế, trong thức hải của hắn cũng xuất hiện một đầu kiếm thai tinh vân, huyền hóa thành vũ trụ, cùng Tiêu Phàm thức hải bên trong kiếm thai tinh vân giống nhau như lúc, thậm chí càng tốt hơn một chút. Hắn vẽ Tiêu Phàm quá trình tu luyện, lại cải biến đồng tiến hóa, lại thêm hắn 10 thế tu vi, giờ phút này phảng phất đã vượt ra 10 thế điệp ra, tương đương với lại thêm Tiêu Phàm 10 thế, lực chiến đấu của hắn đạt đến kinh thiên tình trạng. Giờ khắc này, hắn triệt để lấy ra nội tình, bạo phát ra tương đương với 20 thế lực lượng, thế phá chư thiên, hóa thành thương thiên chúa tể, vết thương trên người trực tiếp bị xóa đi. Nhưng là giờ khắc này, hắn già hơn, muốn trở thành người mạnh nhất, đại giới không phải là không có. Vâng! Diệp Khinh Hàn một trưởng thần thông, tinh hà nghịch không, trực tiếp chấn áp từng tôn nô huyết nhục văng tung tóe, thi cốt đứt đoạn, chết thảm tại chỗ. Cảm ơn! Diệp Khinh Hàn trầm thâm nói. Nếu không phải tiên nữ xuất thủ, hắn có lẽ không có cơ hội dung hợp chiến lược mạnh nhất. Tiên nữ cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Hàn còn có nội tình không có bộc phát. Kiếm thai tinh vân phun trào, Diệp Khinh Hàn thể nội tinh quang tràn ngập toàn thân, vô tận lực lượng từ chủ tể sơn chỗ sâu vào tới, hắn một cước chấn động đại địa. Giờ phút này, ngay cả bất tử cùng tiên hoàng chiến đấu đều kết thúc, hai người đều là máu chảy thành sông, nhưng lại khí thế như hồng, bọn họ nhìn về phía Diệp Khinh Hàn, nghĩ không ra Diệp Khinh Hàn lại còn có nội tình. Đây là Tiêu Phàm kiếm thai tinh vân. Ngươi vậy mà cướp đoạt vạn bối 10 thế đạo quả, quân phủ chủ, không hơn gì cái này. Bất tử lăng không, cười lạnh châm chọc nói. Ai? Diệp Khinh Hàn than nhẹ một tiếng, tang thương khí tức thấu thể mà ra, đây có lẽ là nó chỗ bẩn đi. Thân thể loạn khọng, hiển thị rõ ràng ua, Diệp Khinh Hàn phất tay thu hồi thất xích trọng cuồng, bình tĩnh về nói, không thẹn lương tâm, chúa tể vị, ta tình thế bắt buộc, bất tử, ngươi như giúp ta thành tiên, ta để ngươi vĩnh sinh. Ngươi xứng sao? Bản tổ bước vào 10 thế, cái này chúa tể vị, không ai cướp đi được. Bất tử lạnh giọng hỏi ngược lại. Đến một bước này, chí tôn không chịu thua, trừ phi xuất hiện một cái đè sập hết thể chí tôn xuất hiện, những thứ này chí tôn mới sẽ nghĩ đến liên thủ trước hết giết mạnh nhất. Rất rõ ràng hiện tại Diệp Khinh Hàn mạnh nhất, có chút chí tôn đã ngao ngoe muốn động. Chỗ sâu nhất vị kia chí cường giả một mặt bình tĩnh, dường như một mực tại nhìn đế nữ, giữa bọn hắn khẳng định là nhận biết, thậm chí hắn còn nhận biết đế nữ chỗ chờ đợi vị kia đế tôn. Diệp Khinh Hàn dư quang lướt qua bất tử, đã không chờ mong liên thủ, bất tử không chịu từ bỏ, cái kia chỉ có chết một cái mới coi như thôi. Đã như vậy, vậy bản phủ liền không có gì đáng nói. Diệp Khinh Hàn bình tĩnh nói. Hoa. Vâng. Đúng vào lúc này, không ít chí tôn bị áp chế đáp lại đoạn tiên lộ tinh, số lượng càng ngày càng nhiều, dường như bị cường giả đuổi theo, chật vật chạy trốn. Đầu này tiên lộ là thông hướng chính vũ trụ, không phải cái khác nguyên vũ trụ, bọn này chí tôn chạy tán loạn, chỉ có một nguyện ý. Đó chính là cuồng phủ bắt đầu phản công. Diệp Khinh Hàn nhìn xem chí tôn trốn về, khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, còn xuống thân thể lần nữa thẳng tắp, cuồng phủ tới, hắn cũng nên dễ dàng, không còn là một mình tác chiến. Chương 999, cuồng phủ phản công. Cuồng phủ giết tiến đến, ngay cả Mạc Lan thần thú đều tiến đến rồi. Tiên Vân Bắc, Tiêu Phàm, Vân Phi Dương, Long Dương, Phượng Vũ, Viêm Hoàng, cuồng phủ thế hệ trước đều tại Mạc Lan thần thú bên trong, thần thú cao tới vạn trượng. Tựa như một viên tiểu tinh thần, phòng ngự biến thái, công kích biến thái, hơn trăm vị tổ cảnh cực hạn cường giả khống chế thần thú, trưởng khống trọng nỏ, vừa xuất hiện liền nhắm ngay chủ tể sơn. Soạt. Lớn như vậy Mạc Lan thần thú, cùng cái ngôi sao giống như, vừa xuất hiện liền nhắm chuẩn chí tôn, dù ai trên thân đều chịu không được. Hả? Giờ phút này, ngay cả đế nữ cùng vị kia gần như tiên chí tôn đều giữa lông mày nhíu một cái. Nhắm chuẩn bất tử bọn họ, đem các nàng phân chia ra, chủ tể sơn, ta tự mình đến. Tiên Vân Bắc một bước đạp đến chủ tể sơn chân núi, hắn lần thứ nhất bước vào chủ tể sơn, một bước một cái dấu chân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Vâng! Giữa sơn núi, Tiên Vân Bắc hoàn toàn như trước đây nhanh, không có nửa điểm do dự. Viêm Hoàng theo sát phía sau, ô hô có chút gấp rút, cái này chúa tể núi lần đầu tiên tới đều sẽ có ngập trời áp lực, người bình thường chịu không được. Tiêu Phàm ngược lại là nhẹ nhõm, bởi vì đây là hắn lần thứ ba đạp vào chủ tể sơn, hắn một mực đi theo Yên Vân Bắc. Không phải hắn thực lực mạnh, mà là hắn miễn dịch chủ tể sơn sức cắn nuốt cùng áp lực. Vâng! Tiên Vân Bắc cơ hồ rất bình tĩnh đi lên chủ tể sơn, phần này thong dong để đế nữ cùng vị kia siêu cấp chí tôn sắc mặt đổi biến. Là hắn luyện hóa tiên quả. Đế nữ cái thứ nhất nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, không cho Yên Vân Bắc không có khả năng thong dong như vậy đạp vào chủ tể sơn, mà lại là lần đầu tiên. Bây giờ Yên Vân Bắc không còn già nua, có thể nhìn ra được hắn lúc còn trẻ ngọc thụ lâm phong, cho dù tóc trắng tung bay. Thế nhưng làm người ta kinh ngạc run sợ. Lão Diệp, vất vả, phía dưới vẫn là chúng ta huynh đệ kề vai chiến đấu, thiên hạ này, không ai có thể ngăn cản huynh đệ chúng ta liên thủ. Yên Vân Bắc đạp về chủ tể sơn chỗ sâu, tiếng như kinh lôi, lật lăn đi. Huynh đệ đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim. Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc lẫn nhau cười một tiếng, hai người tình cảm đã siêu thoát, bất kỳ cái gì một cái thành làm chúa tể, đều sẽ không ảnh hưởng tình cảm của bọn hắn. Xoạt xoạt. Diệp Khinh Hàn nắm chặt chuôi đao, nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm thấp nói nói, tạ ơn. Cứu Yên Vân Bắc một mạng, so cứu mình càng làm cho Diệp Khinh Hàn cảm động, hắn ngay từ đầu không tín nhiệm Tiêu Phàm sẽ vì cuồng phủ kính dâng cả đời, thế nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Phàm vì cứu Yên Vân Bắc, không tiếc dùng mệnh đổi về tiên quả, cũng chạy ra tiên lộ, đưa đến Yên Vân Bắc trong tay. Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, ôn quyền không người về nói, tự thân dạy dỗ, các lao tổ tông cho bọn vãn bối làm một cái gương tốt, tại các ngươi quang huy dưới, Tiêu Phàm sở tác sở vi, tính không được cái gì. Ta còn phục chế của ngươi 10 thế đạo quả. Diệp Khinh Hàn thẳng thắn nói, mệnh của ta đều là lão tổ tông cho, 10 thế đạo quả tính là gì? Năm đó nếu không phải ngài đem ta từ trong địa ngục lôi ra đến, ta đã chết. Tiêu Phàm không người, dùng cái này biểu đạt đối Diệp Khinh Hàn tôn trọng. Ha ha ha ha. Diệp Khinh Hàn cười to, rất cởi mở, trước nay chưa từng có thống khoái, đời này vì cuồng phủ nỗ lực cả đời, cuồng phủ chưa hề để hắn thất vọng, hắn bồi dưỡng thiên chi cựu tử mặc dù có một nửa mất đi khống chế, thế nhưng là tốt nhất mấy cái từ đầu đến cuối phụng hắn như thiên, như cha, không có gì không vừa lòng. Bất tử, nhìn thấy không? Ngươi tiện hắn nhập tử vực, ta lấy 10 thế ý chí thân thể đi cược, cùng hắn nhập tử vực, đây chính là hắn vì sao tình nguyện chết, không tuyển chọn giúp ngươi nguyên nhân, ngươi ta ở giữa vẫn là có khoảng cách. Diệp Khinh Hàn phảng phất trẻ rất nhiều, bồi dưỡng một cái hiếu tử hiếu tôn, so với mình thành làm chúa tể càng may mắn. Bất tử gương mặt dữ tợn, âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng hỏi nói, năm đó, ngươi đáp ứng ai cũng không rút, hiện tại mang theo huynh đệ của ngươi tiến đoạn tiên lộ tinh lại là vì sao? Đừng nói ngươi cũng là đến tranh đoạt chúa tể vị. Không phải, ta đến chủ tể sơn, là vì dùng nhục thể của ta đưa cuồng phủ người tiến chúa tể vị, năm đó hứa hẹn ai cũng không rút, từ ngươi đem ta đưa đến tử vực bắt đầu liền không đếm. Tiêu Phàm lạnh giọng nói lại, luận thân thuộc huyết thống, ta mới là của ngươi lão tổ tông. Tư mệnh bất phàm là bất tử tộc nhân ta. Ngươi dù cưới Yên Thanh Ti, nhưng nàng chưa từng vì ngươi sinh hạ nhất nhì bản nữ. Ngươi giúp ngoại nhân không giúp bản tổ, lương tâm ở đâu? Đến tiên quả, mình không hưởng thụ, lại đưa cho một kẻ hấp hối sắp chết, thật là một cái phế vật. Ngươi như mình hưởng thụ, nói không chừng là mạnh nhất chí tôn, bây giờ nhìn ngươi biểu hiện, thật sự là buồn cười. Bất tử tổ lạnh giọng giận dữ mắng mỏ, dường như hận không tranh, tiếp tục chú mắng, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, hư tình giả ý. Thật làm cho bản tổ buồn nôn. Thật sao? Ngươi nói lời này lương tâm không đau a? Ngươi là ta tổ. Tiên tổ tại ta nhất khi yếu ớt chưa từng xem thường ta, khiêm tốn gả dòng dõi, đem ta một đường đẩy lên đến, Diệp tổ cứu tính mạng của ta 3 lần, mà ngươi để ta làm cái gì? Ngươi lần thứ nhất gặp ta cũng chỉ là muốn lợi dụng ta, sau đó càng là 2 lần muốn giết ta mà thôi, bất tử thú tại ta cần trợ giúp nhất thời điểm lựa chọn vứt bỏ ta, ta đều là lấy ơn báo oán, thế nhưng là ngươi lại chỉ trích ta. Tiêu Phàm tức giận về nói, cái này bất trung bất hiếu tội danh, ta đảm đương không nổi. Bản tổ giết ngươi. Bất tử tổ bạo tẩu, tử khí ngập trời. Vâng. Tiêu Phàm nhảy lên trung thiên, thiên đạo uy áp tràn ngập bát hoang, đại đạo chi lăng hiển hiện, câu thông nhật nguyệt thiên đạo. Vậy liền thử một chút. Ngươi sẽ ta cũng biết, ngươi sẽ không, ta cũng biết, ngươi dựa vào cái gì giết ta. Tiêu Phàm theo sát lấy bạo tẩu, cầm trong tay đại đạo chi lăng phản giết không chết tổ, quang mang xuyên thủng vạn pháp. Cường thế cùng bất tử tổ giết đến cùng một chỗ. Thiên đạo. Người dung hợp thiên đạo. Bất tử tổ chấn động vô cùng, liên kích 3 lần, thành công đem Tiêu Phàm đẩy lui, nhưng là mình cũng lui rất xa, có chút nghị không thông Tiêu Phàm vì sao có thể dung hợp thiên đạo, tại chủ tể sơn bên trên cũng vô pháp áp chế hắn. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi đem ta đưa vào tử vực, để ta được đến đại đạo chi lăng chính phẩm. Cái này đại đạo chi lăng chính là thiên đạo đạo binh, nhập chủ tể sơn thời điểm, đại đạo chi lăng vì tự vệ cùng ta dung hợp. Để cho ta cảm giác được thiên đạo, chỉ cần ta tiến thêm một bước, thiên đạo đã ta, ta đã thiên đạo. Tiêu Phàm chiến ý ngập trời, hận không thể đem thiên hạ chí tôn giẫm tại dưới chân. Bất tử tổ không cam lòng lui một bước, nghĩ không ra mình thành toàn Tiêu Phàm. Chiếm hắn đạo quả. Tiên Hoàng lãnh đạm nói. Tiêu Phàm nhếch miệng cười lạnh nói, lao giả, bị ta lợi dụng còn chưa đủ. Đoạt ta đạo quả, ta sợ ngươi mất mạng hoa. Tiên Hoàng chí tôn kèm chút bị tức chết, tên tiểu hỗn đản này kêu một tiếng sư phụ. Dẫn đến mình bị 10 cái chí tôn vây công, kém chút chết tại bên ngoài tiên lộ, hiện tại thế mà còn dám trước mặt mọi người cười nhạo mình. Các các các. Đúng vào lúc này, Diệp Chí Tôn từ Mặc Lan Thần Thú nội bộ xung ra, ghé vào Mặc Trần bên người, đối Tiêu Phàm cười bị ổi nói, nguyên lai ta nhận là người, coi là Mạc Vấn Đạo là người thừa kế của ta, nghĩ không ra ngươi giống như ta tiện. Tiên Hoàng cùng bất tử đều nổi giận, hai người bọn họ đều là bị Tiêu Phàm lợi dụng, bây giờ bị Tiêu Phàm triệt để chọc giận. Liên thủ, trước diệt đi quần phủ, như thế nào? Bất Tử nhìn hằm hằm tứ phương, trầm giọng hỏi. Bản hoàng đồng ý. Tiên hoàng Chí Tôn lạnh giọng nói lại. Hoa. Ngâm. Chí Tôn nhao nhao rút ra tiên binh chí bảo, hiện tại quần phủ mạnh nhất, bọn họ không liên thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa. Mặc Trần vung động trường thương trong tay, trực chỉ Bất Tử cùng tiên hoàng bọn người, trọng nỏ theo sát lấy chuyển di phương hướng, khí tức tử vong bao phủ chúng tôn. Hoa. Vù vù. Chí Tôn cấp tốc phân tán, căn bản không dám tới gần cùng một chỗ tuyệt đối sẽ bị Mặc Lan thần thú tận diệt, thế nhưng là không tập hợp một chỗ, như thế nào vây công quần phủ. Chương 1000, Thiên đạo phát huy. Chí Tôn không dám tụ tập, không cách nào vây công quần phủ, Mặc Lan thần thú trọng nỏ không ngừng biến hóa phương hướng. Công chúng nhiều Chí Tôn ép hướng lui về phía sau. Vâng. Hoa. Tiêu Phàm lại dẫn đầu báo nổi, cầm trong tay đại đạo chi lăng thẳng hướng Bất Tử Tổ. Ẩm. Tử khí đối sông, chính như Tiêu Phàm lời nói, Bất Tử Tổ sẽ, Tiêu Phàm đại bộ phận đều biết, dù sao hắn hấp thu Bất Tử Tổ một mảnh ký ức tàn phiến, còn tu luyện Bất Tử Kinh, thế nhưng là Tiêu Phàm sẽ, Bất Tử Tổ đại bộ phận cũng sẽ không. Tử khí che trời, hai người rết vào trong bóng tối, thiên địa ảm đạm. Đại đạo chi lăng hiển lộ rõ ràng thiên đạo chi uy, tại trật tự pháp lý bên trong, hết thể đều bị Tiêu Phàm áp chế. Hưu. Phốc thử. Ngay tại hai người giết tới thiên băng địa liệt thời điểm, Tiên Thái Trương xuất thủ, ám thứ đoạt không, từ tiên hoàng Chí Tôn chỗ cổ xẹt qua, vết máu có thể thấy rõ ràng. Tiên hoàng không hổ là mạnh nhất Chí Tôn một trong, chẳng qua là theo bản năng phản ứng, tránh thoát một kích chí mạng, lập tức dùng mình, phẫn nộ hắn một trưởng băng liệt hư không, khiến thời không sập co lại. Bất quá Yên Thái Trương một kích tức lui, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiên Hoàng Chí Tôn không còn dám phất lờ, bị Yên Thái Trương để mắt tới, thoáng vô ý liền sẽ chết thảm tại chỗ, thậm chí không biết chết như thế nào. Lúc đầu Tiên Hoàng Chí Tôn còn muốn vây công Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm không bị ảnh hưởng, mở ra mạnh nhất phản công. Bất Tử Tổ vốn là cùng Viêm Hoàng đánh thật lâu, thương thế cũng không chữa trị, thương thế mềm nhũn, lại cùng Tiêu Phàm đánh, càng thêm gian nan, Tiêu Phàm lại có đầy đủ ưu thế. Đối Bất Tử Tổ công pháp rõ như lòng bàn tay, một lát sau liền áp chế Bất Tử Tổ. Bất Tử Tổ hối hận a, hắn tình nguyện cùng Viêm Hoàng đánh, không phải Viêm Hoàng so Tiêu Phàm yếu, mà là Viêm Hoàng không có khả năng hiểu thấu đáo công pháp của mình, nhưng là Tiêu Phàm lại hiểu thấu đáo, nhược điểm của mình toàn bại lộ ở trong mắt Tiêu Phàm, cái này nhưng đánh như thế nào? Bất Tử Tổ gầm thét ngập trời, phẫn nộ đến cực điểm, nghĩ không ra mình sẽ vác đá ghẻ chân mình, vậy mà chuyển cho Tiêu Phàm một mảnh ký ức tàn phiến, hiện đang hối hận đều vô dụng. Ẩm. Ngâm. Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần dung hợp, Tiểu Mẫu Long cũng cùng hắn hòa làm một thể, tạo thành Âm Dương Long thể, ngũ hành tề tụ, Long uy nện xuyên Bất Tử phòng ngự, một kích đem Bất Tử Tổ đánh bay. Ẩm. Oeng. Bất Tử Tổ nhục thân bị hung hăng nhập vào đại địa, nện xuống chủ tể sơn, thân thể rạn nứt, kém chút ngất đi. Ngâm. Hưu. Vân Phi Dương rút kiếm, từ giữa sườn núi giết tới chủ tể sơn bên trên, còn xuống thân thể đứng thẳng tắp, sống lưng kém chút bị đẻ gãy. Theo sát lấy, Long Dương dung hợp Long tộc hỗn độn tụ nguyên thể, khí sông tinh hà, vạn pháp phụ thuộc, bản nguyên tụ tập, thực lực bạo tăng mấy chục lần. Hiu hiu hiu. Phượng Vũ thân như chim thần, không ngừng nhảy vọt, trong tay xạ nhật diệt tiên cung bị kéo căng, còn chưa đăng đỉnh liền triển khai tiến công. Chí Tôn hôn chiến, song phương tranh bá, nhật nguyệt thất sắc. Diệp Khinh Hàn một trưởng đánh phía tinh hà chiến đế, hiện tại tinh hà hiện ra chiến lược mạnh nhất, tinh hà đổ phụ thuộc nhục thân, vậy mà có thể hấp thu Diệp Khinh Hàn năm thành lực công kích. Tinh hà đồ hấp thụ vô tận thần lực, càng phát ra quang mang vạn trượng, tựa như thế gian mạnh nhất lộng lẫy nhất tinh thần. Tiên Vân Bắc thẳng hướng chỗ sâu nhất, một trường che trời, lệnh chủ làm thịt đạo pháp rút lui. Luyện hóa tiên quả, từ sắp chết thân thể nhảy lên trở thành thế gian mạnh nhất chí tôn, Tiên Vân Bắc giết ra huy phòng, thân ảnh chớp động, trường ấn từ trên trời giáng xuống. Oeng. Chỗ sâu nhất tiếp cận nhất tiên lão giả chí tôn sắc mặt uy trịm, một trường phản kích, song trường giao thoa, khí sông tinh hà trực tiếp đem ẩn nấp một chút chí tôn oanh bay ngược, nhao nhao hiện thân. Giang giác. Thiên khung băng liệt, chủ tể sơn run rẩy. Chí tôn hôn chiến, tuyệt đối là thảm thiết nhất, lần này là diệt thế chi chiến, may mắn chỉ là phát sinh ở đoạn tiên lộ tinh, nếu không toàn bộ chính vũ trụ đều sẽ sụp đổ. Đế nữ cũng giết vào vòng chiến, một kiếm quét ngang, chu giết chí tôn, đi chân trần nàng lộ ra phá lệ có tiên khí, vậy mà không một người có thể cản bước tiến của nàng. Chí tôn máu nhuộm đỏ chủ tể sơn. Hấp thu càng ngày càng nhiều chí tôn máu, chủ tể sơn ngược lại càng ngày càng mạnh, uy áp ngập trời, áp lực càng ngày càng mạnh, ép chí tôn bộ pháp gian nan, ngay cả phi hành đều muốn hao tổn tốn sức. Chết ba. Vâng. Trường ấn cùng tiên binh đối xông, đạo binh đánh vào đạo binh bên trên, chí tôn đẫm máu. Cổn phủ công, chủ tể sơn những thứ này ẩn núp rất nhiều năm chí tôn tại thủ, không hy vọng cổn phủ bước vào chỗ sâu nhất, bọn họ nguyên vốn không phải cùng một bọn, bây giờ lại bị cường thế cổn phủ bức thành liên thủ. Vâng! Hoa! Mạc Lan thần thú di động, một bước một cái dấu chân, toàn bộ đoạn tiên lộ tinh đều đang run rẩy. Thần thú tiến lên, chí tôn rút lui, tiên dược không ngừng bị Mạc Lan thần thú cướp đi, nó không cần nỗ lực sinh cơ đại giới, bởi vì nó căn bản không có sinh mệnh, thuần túy là một cái máy móc. Tiên dược tiến vào Mạc Lan thần thú thể nội, tổ cảnh một bên luyện hóa tiên dược một bên khống chế thần thú tiếp tục tiến lên. Chí tôn uy áp từ thần thú thể nội xông ra, có người đột phá, nơi này tiên dược quá cao cấp. Vâng! Ẩm! Mạc Lan thần thú mở ra một lần công kích, liên hợp lại 6 vị trí tôn thịt nát xương tan, ngay cả một tia máu đều không có bắn ra đến, toàn bộ bị chôn vùi tại dị không gian bên trong. Trong nọ bốc lửa ánh sáng, nhìn cực kỳ làm người kinh hãi. A, trí tôn hoảng sợ, cái này Mạc Lan thần thú quá cường đại, cũng quá to lớn, tựa như một viên tiểu tinh thần, trí tôn công kích từ xa đối với nó không được nửa điểm tác dụng, thế nhưng là tới gần Mạc Lan thần thú liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mạc Lan thần thú một bên cướp đoạt tiên dược một bên áp chế chí tôn. Vâng! Ẩm! Mạc Lan thần thú rất nhanh liền đem ép chí tôn thở không nổi, cuối cùng cường thế kéo lên chủ tể sơn, một cước liền đạp đến đỉnh núi. Vừa vào đỉnh núi, chủ tể sơn tựa như là một cái khác vũ trụ, nàng thân thể cao lớn ở chỗ này cũng không che khuất chủ tể sơn, ngược lại tựa như rút nhỏ rất nhiều. Nơi này tiên dược càng nhiều, càng mạnh. Soạn! Vâng! Rất nhiều tiên dược bị nhổ tận gốc. Đổi lại trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là đỉnh cấp chí tôn, đế nữ, bọn họ cũng không dám duy nhất một lần cướp đoạt nhiều như vậy tiên dược. Giống. Gầm lên giận dữ phảng phất từ chủ tể sơn chỗ sâu gào thét mà ra, muốn hủy diệt Mạc Lan thần thú. Vâng. Mạc Lan thần thú nội bộ, khoảng chừng trên vạn người, tổ cảnh liền có hơn 100 người, còn lại phần lớn đều là khôn vô cảnh, Diệp Thừa Phong, thần đạo viện còn sót lại hơn 20 người, bọn họ đều tại đây bên trong, bọn họ nhanh chóng luyện hóa tiên dược. Vâng! Hoa! Chí tôn từng cái sinh ra, Lâm Vô Thiên, Cô Khinh Vũ, Khương Cảnh Thiên, Viêm Ngạo, Hoàng Bằng, Phong Hoàng. Bọn họ đều là tổ cảnh cực hạn, nhất luyện hóa chủ tể sơn tiên dược, lúc này xông vào cấp chí tôn. 340 chí tôn điều khiển Mạc Lan thần thú, cũng thay Mạc Lan thần thú phòng ngự, đây là một cái gì các loại khái niệm. Không chút nghi ngờ, cái này Mạc Lan thần thú lần nữa buộc phát công kích, có thể đem Diệp Khinh Hàn đánh thành cho. Chí tôn qua phân tán. Mạc Lan thần thú tại tụ lực, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Giờ phút này, Tiêu Phàm một quyền nện ở bất tử tổ trên ngực, đem hắn cưỡng ép đánh vào sâu trong lòng đất. Ta không cam tâm. Bất tử tổ gào thét, hắn không phải thua ở Tiêu Phàm trong tay, mà là thua ở trên tay mình à, là bất tử thú cùng chính hắn đem khuyết điểm của mình bại lộ cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thiết quyền nắm chặt, điều khiển thiên đạo, một quyền hủy thiên diệt địa, hung hăng nện ở bất tử tổ trên đầu, trực tiếp đem bất tử tổ đầu đập chia năm xẻ bảy, linh hồn đều bị chôn vùi. Chương 1001, Lao thần côn quỷ liệt đạo nhân. Bất tử tổ ngay cả bị thương nặng, bị Tiêu Phàm một quyền giải quyết. Mạnh nhất chí tôn một trong, chết có chút oan uổng, thay vì nói là chết tại Tiêu Phàm trong tay, không bằng nói là chết trong tay của mình. Theo thời gian trôi qua, Mạc Lan thần thú chỗ sức mạnh bùng lên càng ngày càng mạnh, thần thú cướp đoạt vô tận tiên dược, chí ít ra đời 40 chí tôn, đều là cuồng phủ thế hệ trước cùng đệ nhị đỉnh cấp tiền bối. Mạc Lan thần thú sát nhập vào chủ tể sơn cấm khu. Một trưởng chấn vỡ một vị trí tôn, trọng nỏ nhắm ngay Yên Vân Bắc đối thủ, bất quá Yên Vân Bắc chính ở chỗ này thay vì chém giết, căn bản là không có cách nhúng tay. Trí tôn máu nhuộm đỏ chủ tể sơn, chém giết đã đến tối hậu quan đầu. Mạnh nhất tinh hà trí tôn cùng vị kia gần như tiên lão giả riêng phần mình bị Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc cuốn lên, mà đế nữ dù không phải rút quần phủ, nhưng cũng kềm chế số lớn trí tôn. Vân Phi Dương, Long Dương, Phượng Vũ, bọn họ càng đánh càng hăng, thực lực đang nhanh chóng tiến bộ. Bất quá bọn hắn không dám cướp đoạt chủ tể sơn tiên dược, nếu không trả ra đại giới tuyệt đối so với hắn đạt được càng nhiều. Lúc này, Tiêu Phàm xóa bỏ bất tử tổ, bắt đầu liên thủ với Yên Thái Trương, điên cuồng đè lại tiên hoàng chí tôn. Chí tôn bên trong, hai người rất khó phân ra thắng bại, nhưng là một khi có một cái nhúng tay, mà lại là liên hợp một người khác, tử thương khả năng liền là trong nháy mắt. Tiêu Phàm kiềm chế tiên hoàng chí tôn, Yên Thái Trương đột nhiên xuất hiện, ám thư xuyên qua cánh tay. Vâng! Vâng! Tiêu Phàm thừa cơ một quyền đánh vào trên ngực. A! Phúc! Tiên hoàng chí tôn ngực sụp đổ, phía sau lưng nô lên, mặt đều trở nên dữ tợn, lập tức khống chế long liên chuẩn bị thoát đi đoạn tiên lộ tinh. Vâng! Đúng vào lúc này, tiên lộ mở rộng, một thân ảnh từ trên tiên lộ vọt ra, quần áo tả tơi, là cái quái lao đầu, vừa lúc ngăn ở tiên lộ đầu cuối, ngăn cản Tiên Hoàng Chí Tôn. Tiên Hoàng Chí Tôn cùng lão đầu kia đều bị giật nảy mình. Quỷ Liệt đạo nhân, Tiêu Phàm kém chút đem thần côn này quên mất, liền bịa chuyện mấy câu lừa gạt đi mình đại đạo chi lăng phòng chế phẩm, còn lừa đảo đi Long tộc hỗn độn tụ nguyên thể rất nhiều năm, lão nhân này là cái mười phần hèn mọn lão nhân. Phanh phanh phanh. Quỷ Liệt đạo nhân vô vô ngực, ra vẻ kinh hoàng nói nói, hù chết lão đạo, Tiên Hoàng đạo hữu, ngươi chạy cái gì? Tiên Hoàng Chí Tôn giữa lông mày nhíu một cái, che ngực nói nói, lan đi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Có thể xâm nhập đoạn tiên lộ, ít nhất cũng là Chí Tôn, Tiên Hoàng không dám chọc sự tình, chỉ muốn quát lui Quỷ Liệt đạo nhân. Quỷ Liệt đạo nhân khẽ vướt râu trắng, nhún nhún vai nói nói, tính tình thế nào hư hỏng như vậy? Ta thế nhưng là đại dự ngôn sư, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, vận rủi bao phủ, chắc hẳn ngươi tất có họa sát thân. Tiên Hoàng Chí Tôn kèm chút bị tức chết, mình máu me khắp người, còn cần hắn đến đo a? Cái này họa sát thân đã phát sinh, cần phải đo a? Tao mẹ nó. Vâng. Tiên Hoàng Chí Tôn một trường che trời, hung hăng đánh tới hướng Quỷ Liệt đạo nhân, hận không thể một trường đem hắn xóa bỏ. Ẩm. Vâng. Quỷ Liệt đạo nhân một trường hơi nâng, phản kích thương khung, trực tiếp đem Tiên Hoàng Chí Tôn trưởng ấn chấn trở về, mà hắn cũ nát chiến bào bay phất phới, nhưng không có bị chấn nát, dưới chân đại địa bụi mù nổi lên bốn phía, nham thạch thịt nát xương tan, trật tự đều bị xé nứt. Bất quá Quỷ Liệt đạo nhân bản nhân lại không bị ảnh hưởng chút nào, liên tục phất tay đuổi đi cho bụi. Ai nha nha, Tiên Hoàng, ta nói là sự thật, ngươi thật có họa sát thân à, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, người trẻ tuổi muốn khắc chế Quỷ Liệt đạo nhân một mặt trưởng bối khuyên bảo vãn bối biểu lộ, càng là chọc giận Tiên Hoàng. Tiên Hoàng chửi ầm lên, bạo phát ra càng mạnh một kích, khí đãng tinh hà, phảng phất thiên đô sở, song trưởng tề xuất, hung hăng đánh tới hướng Quỷ Liệt đạo nhân. Hiu hiu hiu. Vâng. Nơi này lúc hắn, Tiêu Phàm cùng Yên Thái Trương nhưng không có nghĩ qua để Tiên Hoàng Chí Tôn rời đi, cho nên đồng thời bạo phát ra sát cơ ngập trời, một người tuyệt thế ám thứ, một người đại đạo chi lăng, phân biệt từ hai bên đánh tới. Tiên Hoàng Chí Tôn chỉ muốn chấn áp Quỷ Liệt đạo nhân sau đó tốt rời đi đoạn tiên lộ tình, cho nên giờ khắc này hắn căn bản không có né tránh, mà là muốn cưỡng ép đánh giết Quỷ Liệt đạo nhân, dùng cái này tránh đi hai đại chí tôn vây công. Vâng. Vâng. Quỷ Liệt đạo nhân vẫn như cũ kháng trụ Tiên Hoàng Chí Tôn công kích, kinh khủng khí kình chấn Tiên Hoàng khí huyết cuồn cuộn, chí tôn chi lực đều đình trệ vận chuyển. Phốc thử. Vâng. Đúng vào lúc này, Tiên Thái Trương cùng Tiêu Phàm tiên binh đồng thời đánh xuyên Tiên Hoàng phòng ngự, đâm vào Tiên Hoàng Chí Tôn huyết nhục bên trong. Ẩm. Vâng. Tiên Hoàng Chí Tôn thống khổ gầm thét, song trưởng tề xuất, đồng thời thẳng hướng hai người, lại bị Tiêu Phàm cùng Yên Thái Trương đồng thời chặn đứng, lòng bàn tay đôi sông, xương tay đứt đoạn. A. Phúc. Tiên Hoàng Chí Tôn kêu thảm một tiếng, thân thể rút lui, hắn hiện tại hận nhất khả năng còn không phải Tiêu Phàm, mà là Quỷ Liệt đạo nhân, lao ra hỏa này nhìn yếu đuối, thế nhưng là vậy mà có thể ngăn trở hắn hai lần bộc phát công kích, nếu không phải Quỷ Liệt đạo nhân, hắn khả năng đã thoát đi chiến trường. Quỷ Liệt đạo nhân vẫn như cũng là một mặt im lặng biểu lộ, nhún vai nói nói, ta đã nói rồi, ngươi có họa sát thân, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm cùng Yên Thái Trương đắc thế không tha người, liên tục chân đá Tiên Hoàng ngực, quyền đả đầu của hắn, Tiên Hoàng Chí Tôn trong nháy mắt bị triệt để chèn ép, nhập vào đại địa, thân thể vặn mèo, gương mặt dữ tợn, cơ hồ đến tuyệt cảnh. Hai cái trẻ tuổi yêu nghiệt điên cuồng tấn công, Tiên Hoàng Chí Tôn song quyền nan địch tứ thủ, trật tự bị thiên đạo pháp lý áp chế. Để hắn vô pháp đề kháng, cũng vô pháp phản công. Nhìn xem Tiên Hoàng Chí Tôn dáng vẻ chật vật, Quỷ Liệt đạo nhân nhún vai bĩu môi nói nói, không nghe lão nhân nói, ai, đáng đời ngươi không may à. Số khổ Tiên Hoàng Chí Tôn thân thể run rẩy, vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng rốt cục bị Tiêu Phàm cùng Yên Thái Trương đánh cho tàn phế, cuối cùng bị Yên Thái Trương ám thứ đánh xuyên huyệt thái dương, đệ nhất Chí Tôn uống cạn tiên linh thần minh máu, cuối cùng vẫn là nằm trên mặt đất. Tiêu Phàm lườm lão đầu một chút, hỏi nói, ngươi thế nào tiến đến rồi? Lại nhìn bên trong cái gì rồi? Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi cũng có Quỷ Liệt đạo nhân nói nghiêm túc. Ngươi nha câm miệng cho ta đi, miệng quá đen, ta rất tốt, không có họa sát thân. Tiêu Phàm lập tức đánh gãy Quỷ Liệt đạo nhân, tiếng trầm nói. Quỷ Liệt đạo nhân ra vẻ thần bí, bấm ngón tay tính, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía chủ tể sơn chỗ sâu tuyệt đối cấm khu, nơi đó cơ hồ không ai có thể đến, nghe đồn đột phá kia cấm khu, liền có thể trở thành tuyệt đối chúa tể hết thảy. Tiểu hỏa tử nói chuyện không muốn như vậy tuyệt đối a, chân chính cái thế chí tôn còn chưa có xuất hiện đâu, bỏ ngựa bắt ve, có hoàng tức tại hậu a. Quỷ Liệt đạo nhân tự tin nhắc nhở. Còn có cái thế chí tôn. Tiêu Phàm cùng Yên Thái Trương giật nảy cả mình, còn tưởng rằng Tinh Hà Chiến Đế cùng vị kia gần như tiên lão giả đã là mạnh nhất, chỉ cần Yên Vân Bắc cùng Diệp Khinh Hàn kích sát bọn hắn, quần phủ liền có thể không lo. Hoa. Ngay tại Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc Cường thế chém giết, không ngừng chen ép Tinh Hà Chiến Đế cùng vị lão giả kia thời điểm, tuyệt đối cấm khu bên trong khôi phục một vị khoáng thế chí tôn, cái thế anh hào, khí tức bá đạo kiêu ngạo Diệp Khinh Hàn khí tức trên thân. Đối phương vừa xuất hiện, ngay cả đế nữ đều sửng sốt. Ngươi không phải chết rồi sao? Ngươi cái này hỗn đản. Đế nữ gào thét, hận không thể tự tay giết vào chỗ sâu đem hắn tru sát. Đế tôn. Chương 1002, Đế tôn. Đế tôn. Đây là một cái rất tên xa lạ, nhưng là lại hẳn là một cái như sấm bên tai thanh âm, bởi vì đế nữ ở chỗ này chờ vô số năm, có thể đáng bị nàng đợi đợi nam nhân không đơn giản, bởi vậy có thể thấy được, vị này đế tôn có thể là cường đại trước nay chưa từng có. Diệp Khinh Hàn một trưởng đánh lui Tinh Hà Chiến Đế, nhìn chăm chú chỗ sâu. Đế nữ đã không thể thừa nhận, nàng tình nguyện đế tôn chết đi như thế, nàng còn có một tia ảo tưởng, thế nhưng là đế tôn sống sờ sờ xuất hiện tại chỗ sâu, mà lại mạnh mẽ rất nhiều. Đế tôn nhìn cũng không giàn mua, hắn khẳng định là khởi tử hoàn sinh, một mực tiềm phục tại chỗ sâu, cho nên mới trẻ tuổi như vậy. Hoa. Đế tôn từ chỗ sâu bước ra, uy áp càn quét vạn trượng, ngay cả vị kia gần như tiên lão giả đều không mình hành lễ. Lao nô hoan nghênh đế tôn trở về. Lao giả trầm thấp nói. Cường đại như thế chí tôn, lại là đế tôn tôn nô, cái này đế tôn nên mạnh cỡ nào lớn. Đế tôn bình tĩnh nhẹ gật đầu, mà là nhìn thẳng đế nữ, thản nhiên nói, nghĩ làm chúa tể, nhất định phải vứt bỏ tình cảm. Đế nữ, ngươi nên thông cảm mới là. Vậy ngươi thành làm chúa tể sao? Đế nữ băng lãnh chất vấn. Đế tôn lắc đầu, về nói, còn kém một bước, cần muốn các ngươi hỗ trợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi a? Đế nữ lạnh giọng hỏi ngược lại. Đế tôn cười nhạt một tiếng, về nói, ngươi hiểu lầm, ta không cần các ngươi chủ động hỗ trợ, chỉ cần các ngươi bị động tiếp nhận bị giết là đủ. Chém giết tình duyên, đoạn phía sau lộ phương làm chúa tể. Ngươi, còn có ngươi, lại thêm hai người các ngươi. Đế tôn nhìn về phía Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc cùng Tinh Hà Chiến Đế bọn người, lãnh đạm nói, chỉ cần giết các ngươi tất cả chí tôn đều chôn ở chủ tể sơn, bản tọa luyện hóa cái này chúa tể sơn, chắc hẳn đạo tâm liền có thể viên mãn. Diệp Khinh Hàn, Yên Vân Bắc, Tinh Hà Chiến Đế, Đế Nữ, Viêm Hoàng, thiên hạ chí tôn đều thành mục tiêu của hắn. Cái này đế tôn khẩu khí không thể bảo là không lớn. Diệp Khinh Hàn mỉm cười, có lẽ là khinh thường, có lẽ là trào phúng, cái này đế tôn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là còn không đến mức có thể đánh giết hắn cùng Lao Yên liên thủ, có thể thắng mình coi như rất đáng gầm rồi. Đế tôn, cựu ngưỡng đại danh, bản phủ nghĩ lanh giáo một chút của ngươi áo nghĩa. Diệp Khinh Hàn nắm chặt chiến đao, từ bỏ truy sát Tinh Hà Chiến Đế, mà là chủ động đi hướng chỗ sâu, đón lấy đế tôn. Giết hết chí tôn, luyện hóa chủ tể sơn, mới có thể thành làm chúa tể. Đế tôn một mực chờ đợi đợi có đầy đủ chí tôn xuất hiện, rất hiển nhiên một thế này, hắn đợi. Soạt. Oanh. Đế tôn phất tay, bước vào đoạn tiên lộ tinh tiên lộ toàn bộ bị chí tôn phong bế, chuẩn bị đến cái đóng cửa đánh chó. Thế gian chí tôn đều tới, bản tôn rất vui vẻ, Quỷ Liệt đạo nhân, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ tiến đến, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Đế tôn lãnh đạm nói. Quỷ Liệt đạo nhân nhún nhún vai, về nói, náo nhiệt như vậy tranh bá chi chiến, há có thể thiếu ta. Vậy ngươi tiên đoán đến hôm nay ngươi sẽ chết sao? Đế tôn thậm chí không nhìn Diệp Khinh Hàn tuyên chiến, xuyên thủng hư vô, gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Liệt đạo nhân, ngưng âm thanh hỏi. Dự đoán được, ta sẽ chết, bất quá Lao Phu có thể khẳng định là, chúa tể không phải ngươi. Quỷ Liệt đạo nhân tự tin trả lời. Đó là ai? Đế tôn dường như rất là không tin, cái này chúa tể vị, hắn chuẩn bị bao nhiêu năm mình đều không nhớ được, ngoại trừ hắn, còn ai có tư cách thành làm chúa tể? Quỷ Liệt đạo nhân nhìn một chút Tiêu Phàm, cuối cùng nhìn về phía Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc, bình tĩnh nói, hai người bọn họ bên trong một vị, có lẽ có cơ hội, bất quá hai người bọn họ tử vong suất cũng là cao nhất. Yên Vân Bắc, Diệp Khinh Hàn, hoặc là thành làm chúa tể, hoặc là chết tại chủ tể sơn. Lao thần côn dự ngôn thuật luôn luôn rất chuẩn. Tiêu Phàm gãi gãi đầu ra, tiếng trầm hỏi nói, vậy ta có cơ hội hay không thành làm chúa tể? Chính ngươi tu lệch, lão phu vốn là muốn thay thế thiên đạo, thành vì thiên đạo người. Nào biết được bị ngươi tên tiểu hỗn đản này dẫn đầu được đại đạo chi lăng, thật sự là tức chết lão phu. Quỷ Liệt đạo nhân kêu rên nói lại. Chán. Đại đạo chi lăng, kia là thay thế thiên đạo nhu yếu phẩm, Quỷ Liệt đạo nhân hoàn toàn chính xác lừa đảo đi phòng chế phẩm, nhưng là cũng không tìm được chính phẩm, mà Tiêu Phàm mặc dù từ bỏ phòng chế phẩm, hắn lại đạt được chính phẩm, sau trận chiến này, chắc hẳn sẽ thay thế thiên đạo, trở thành đời kế tiếp thiên đạo giả. Thiên đạo, chúa tể, ai mạnh ai yếu. Có lẽ chỉ có ra đời mới hiểu được. Tiêu Phàm sờ lên khóe miệng, nhếch miệng cười hắc hắc, về nói, ta thế mà lại thành vì thiên đạo giả, khó trách ta càng ngày càng có thể cảm giác được thiên đạo tồn tại cùng pháp lý trật tự, nguyên lai là bởi vì đại đạo chi lăng. Cái gì thiên đạo giả, đều là sâu kiến. Đế Tôn thẹn quá hóa giận, nhìn xuống tứ phương, lạnh giọng nói nói, không phải ta Tôn Nô, hôm nay đều chết. Bổn Đế Tôn vì chủ bị một ngày này, chờ đợi lâu như vậy, kẻ nào cũng đừng nghĩ ngỗ nghịch bản Tôn ý tứ. Ông! Diệp Khinh Hàn trường đao trong tay chấn động, lưỡi đao chém về phía Đế Tôn mạnh nhất Tôn Nô, lập tức một quyền đánh phía Đế Tôn. 20 thế dung hợp, chủ tể sơn đều tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể, thần cương chi thể, luyện thiên địa chi thân, vĩ ngạn bóng lưng, hiển thị rõ thần lực, một quyền này khiến thiên địa thất sắc. Vành ba. Phanh. Đế Tôn đánh trả, hai cái thiết quyền băng liệt và pháp va chạm vào nhau, khí lãng càng quét, chủ tể sơn tựa hồ cũng bị chấn áp. Hai người cân sức ngang tài, khí lãng thay nhau nổi lên, Chí Tôn rút lui. Xoạt xoạt xoạt. Đế Tôn cùng quần phủ chủ liền lùi mấy bước. Trong ánh mắt đều là vô địch chiến ý cùng chúa tể hết thể ý chí. Diệp Khinh Hàn một trận chiến này, tương đương với một số năm sau thành vì thiên đạo người Tiêu Phàm cùng hắn dung hợp điệp ra, lực lượng chính là cực hạn đỉnh phong, mà Đế Tôn thì là vì một thế này chủ bị vạn đức kỷ nguyên Chí Tôn bên trong đế hoàng. Quyền xương giao thoa, máu tươi chảy ròng. Hai người sức chiến đấu có chút chênh lệch, vị này Đế Tôn rất mạnh, mạnh đến không cách nào chống lại, hắn hẳn là luyện hóa một viên tiên quả bố trí. Mà Diệp Khinh Hàn nhưng không có luyện hóa tiên quả. Tiên Vân Bắc bị vị kia Tôn Nô tập trung vào, hắn cũng vô pháp liên thủ chống lại vị này Chí Tôn, giờ phút này mấu chốt thái độ còn tại Tinh Hà Chiến Đế cùng Đế Nữ trên thân, bọn họ giúp ai, ai liền là bên thắng. Đế Nữ, Tinh Hà, chỉ muốn các ngươi hỗ trợ giết bọn hắn, các ngươi có thể không cần chết, bản Tôn sẽ để các ngươi thành là cường đại nhất Tôn Nô, cùng ta hưởng thụ lấy chúa tể hết thảy vinh quang cùng huy hoàng. Đế Tôn cũng phát giác Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc mạnh có chút không hợp thói thường, bất quá càng mạnh càng tốt. Chủ tể sơn một khi hấp thu trên người bọn họ áo nghĩa cùng pháp lý, hắn lại luyện hóa chủ tể sơn, chúa tể đường gần ngay trước mắt. Đế nữ thất vọng, cả đời mình thanh xuân đều vì chờ đợi hắn, hắn lại không nhìn mình vất vả cùng nỗ lực. Mà Tinh Hà lại tà cười một tiếng, lãnh đạm nói nói, Đế Tôn, Diệp phủ chủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút hai cái ai mạnh hơn. Ta không giúp đỡ, đế nữ không xuất thủ, ta tin tưởng Yên Vân Bắc lại ra tay, chết khẳng định là ngươi cái này Đế Tôn, ha ha ha ha. Sống cả một đời, vì người khác làm áo cưới, nhất định rất thống khổ đi. Đế Tôn im lặng cười một tiếng, về nói, những năm này, chủ tể sơn hấp thu chúa tể áo nghĩa đều bị ta luyện hóa, cái này chúa tể sơn, chính là ta một bộ phận, trong thiên hạ, có thể giết ta, ngoại trừ chúa tể, không có người khác, mà không giết ta, bất kỳ người nào đều không thành được chúa tể, ngươi cảm thấy ta sẽ chết ta. Vâng! Vâng! Đúng vào lúc này, Mạc Lan thần thú đạp nát trật tự, trọng nỏ nhắm ngay Đế Tôn. Mạc Lan thần thú bên trong vượt qua 50 vị Chí Tôn, bọn họ phối hợp Mạc Lan thần thú cơ quan, đủ để đánh giết bất luận cái gì Chí Tôn, trọng thương Đế Tôn cũng không là vấn đề. Hả? Đế Tôn nhìn xuống Mạc Lan thần thú, phất tay trưởng khống trật tự, nghĩ nắm nát cái này Mạc Lan thần thú cơ quan thú. Lớn như vậy Mạc Lan thần thú, lại bị một cái đại thủ bao trùm, nghĩ lui cũng không kịp lui. Chương 1003, Mạc Lan thần thú phát huy. Đại thủ che trời, trực tiếp bao khỏa Mạc Lan thần thú. Có thể thấy được vị này Đế Tôn cường đại. Vâng. Hoa. Bầu trời trong nháy mắt ảm đạm, phảng phất hắc ám giáng lâm, nhưng là trong nháy mắt, Mạc Lan thần thú phía trên trọng nỏ bạo phát ra ngập trời quang mang, xé tan bóng đêm, một chi to lớn tên nỏ mang theo phá hủy hết thể lực lượng xé nát Đế Tôn công kích, cường thế đánh vào Đế Tôn thịt trên lòng bàn tay. Ẩm. Vâng. Xoạt xoạt xoạt. Đế Tôn không nghĩ tới cái này Mạc Lan thần thú vậy mà có thể bộc phát ra như vậy lực lượng, tay không máu thịt bé bé. Trực tiếp có thể nhìn thấy xương cốt, thân thể liền lùi lại 300 giảm, lần nữa lui về chỗ sâu nhất trong cấm địa. Hừ! Đế Tôn kêu rên, phẫn nộ ngập trời. Cuồng phủ phản công. Thanh lý tất cả Chí Tôn. Diệp Khinh Hàn hét giận dữ nói. Soạt! Ngâm! Cuồng phủ Chí Tôn không nhiều, nhưng là thắng ở chất lượng đều cực cao. Vân Phi Dương, Viêm Hoàng, dung hợp hỗn độn tụ nguyên thể Long Dương, đệ nhất đạo chủ Yên Thái Trương, luyện hóa tiên quả Yên Vân Bắc. Tức sẽ thành thiên đạo giả Tiêu Phàm, lại thêm ra chỉ Mạc Lan thần thú cuồng phủ thế hệ trước tất cả cường giả, bọn họ một khi bộc phát, đánh đâu thắng đó. Nè! Cuồng phủ phản công, Tinh Hà Chiến Đế cái thứ nhất liền chạy, hắn không chạy đi liền là pháo hôi à, hiện tại là Đế Tôn người cùng cuồng phủ người đang chém giết lẫn nhau, không có phe phái Chí Tôn, muốn dựa vào đơn binh sống sót hy vọng cơ hồ là số 0. Hưu! Tinh Hà Chiến Đế trốn ra chủ tể sơn, nhưng là cũng vô pháp ly khai đoạn tiên lộ tinh. Bởi vì tất cả tiên lộ đều được phong, Đế Tôn là nghĩ đóng cửa đánh chó. Ân hử. Quỷ Liệt đạo nhân nhún nhún vai, hừ hừ nói nói, "Này, Tinh Hà, nhìn ngươi hôm nay có họa sát thân à, có muốn hay không ta chỉ điểm ngươi một đầu sinh lộ?" Tinh Hà Chí Tôn tìm Quỷ Liệt đạo rất nhiều người năm, nếu không phải hắn, Hỗn Độn tụ nguyên thể đã sớm là của hắn rồi. "Ngươi cái cẩu nương dưỡng, còn dám xuất hiện tại bản đế trước mặt, ta nhìn hôm nay có họa sát thân người là ngươi, không phải ta." Tinh Hà Chí Tôn tức giận gầm thét lên. "Oanh!" Tinh Hà Chí Tôn một trường che trời, Tinh Hà đồ thoát ly nhục thân, nương theo lấy trưởng ấn chấn áp mà đến, rõ ràng là nghĩ một kích chấn áp Quỷ Liệt đạo nhân. Soạt. Tinh Hà đồ vô hạn phóng đại, trừ phi có người có thể cường đại đến xé nát Tinh Hà đồ trật tự, nếu không ai cũng trốn không thoát Tinh Hà đồ chấn áp. Tinh Hà đồ cùng trưởng ấn che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem Quỷ Liệt đạo nhân chấn áp tại mặt đất, nhìn chiến cuộc rất dễ dàng liền bị Tinh Hà nắm trong tay. Oanh. Tinh Hà chiến đế trưởng ấn đập xuống, đại địa đều đi theo lấy trầm xuống rất nhiều. Thế nhưng là Tinh Hà Chiến Đế lại không có nửa điểm mừng rỡ, bởi vì hắn đánh hụt, Quỷ Liệt đạo nhân căn bản không có bị Tinh Hà đồ trói buộc ở phía dưới, mà là chạy trốn. "Ai, thật sự là không nhớ lâu, ngươi cũng truy sát ta đã bao nhiêu năm, vẫn là không có đầu óc, đáng đời ngươi không thành được chúa tể a." Quỷ Liệt đạo nhân một mặt hèn mọn, khinh bỉ nói. "Oan." "Hoa." Tinh Hà Chiến Đế vô cùng phẫn nộ, Tinh Hà đồ chém rách thời không, tựa như quấn vải liệm bao khỏa hướng Quỷ Liệt đạo nhân. "Ông." Quỷ Liệt đạo nhân vẫy tay một vòng, Tinh Hà đồ trật tự biến mất, Tinh Hà đồ càng là sớm bao khỏa hư không, bị hắn một cước đá bay. "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệnh từ trước đến nay." Quỷ Liệt đạo người thân ảnh chớp động, Càn Khôn đạo pháp hiển thị rõ thần thông, hắn đại thủ hất lên, vậy mà trực tiếp đem bay ngược Tinh Hà đồ đánh vào dị thế Càn Khôn bên trong. "Hả?" Tinh Hà chiến đế lập tức giận tím mặt, điều khiển vạn ước tinh thần, Tinh Hà đồ làm vỡ nát Càn Khôn, xuất hiện lần nữa tại đoạn trên tiên lộ. "Nghiên xúc, hôm nay bản đế không giết ngươi, uổng là chiến đế." Tinh Hà chiến đế thanh âm như kinh lôi lan lộn, hét giận giữ trường hà. "Hưu." Quỷ Liệt đạo nhân vọt thẳng hướng phương xa, lãnh đạm nói nói, "Vậy thì tới đi, bản đế tiên đoán ngươi hôm nay liền táng tại chủ tể sơn bên trên." "Hoa." "Hưu hưu hưu." Nguyên vốn chuẩn bị đào tẩu Tinh Hà chiến đế bị Quỷ Liệt đạo nhân từng bước một hấp dẫn, lần nữa giết trở lại chủ tể sơn. Lúc này, quân phủ cùng đế tôn hệ hai phái cao thủ giết đến cùng một chỗ. Không ngừng có chí tôn đấm máu, đế nữ hung quang nở rộ, nàng đã không muốn giúp bất kỳ kẻ nào, chỉ muốn trở thành chúa tể. "Oanh." Mạc Lan thần thú huy động cường tráng chân trước, trực tiếp đem một cái cường hãn chí tôn nhập vào sâu trong lòng đất, vị kia mạnh nhất tôn nô bị Yên Vân Bắc cưỡng ép áp chế, kết quả bị Mạc Lan thần thú một cước đá bay. Thần thú làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, bao nhiêu chí tôn vây công đều chấn vỡ không được Mạc Lan thần thú cơ quan, bởi vì nàng là có 50 vị chí tôn phòng ngự. Còn có hàng ngàn hàng vạn tổ cảnh cùng khôn vô cảnh cao thủ không chế, cho dù là đế tôn cùng Diệp Khinh Hàn, cũng chưa chắc có thể thắng Mạc Lan thần thú. Mặc dù đế tôn hệ chí tôn tương đối nhiều, nhưng là giờ khắc này, ngược lại bị áp chế. Đế nữ gặp người liền giết, nhìn tựa như là một cái đi chân trần điên cuồng, ngay cả cuồng phủ người cũng chủ động công kích, nhưng là cuồng phủ chí tôn thực lực đều không kém, coi như vừa bước vào chí tôn những người kia thực lực yếu một chút, nhưng bọn hắn hiện tại ngưng tụ thành một cô dây thừng. Đồng thời ra chỉ thần thú. Đế nữ đánh lâu không xong, cuối cùng tìm tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một bên chạy một bên kêu to nói, "Tiên nữ, mỹ lệ tiên nữ, ta nhưng không có đắc tội ngươi à?" Ngâm. "Oanh." Đế nữ nhỏ hẹp tiên kiếm quét ngang, từ Tiêu Phàm trên da đầu lướt qua, trực tiếp đánh xuyên một ngọn núi nham. Tiêu Phàm căn bản không muốn cùng nữ nhân này đánh, thắng mà không võ, mà lại hy vọng thắng lợi cũng rất xa vời, nữ nhân này điên lên liền là một vị siêu cấp chí tôn. "Oanh." Tiên Vân Bắc khí thế trùng thiên, một trưởng che trời, trực tiếp nắm lấy vị kia bị Mạc Lan thần thú đập bay Tôn Nô. Ầm. Tiên Vân Bắc nắm chặt Tôn Nô hung hăng đánh tới hướng đại địa, núi đá vỡ nát, máu tươi tứ phương. A. Tôn Nô gầm thét, muốn tránh thoát Tiên Vân Bắc trói buộc, nhưng lại làm sao dễ rủa cũng không tránh thoát được. Ầm. Rầm rầm rầm. Tiên Vân Bắc điều khiển vạn pháp, trưởng không lĩnh vực, lần nữa một trưởng khắc ở Tôn Nô ngực, đem Tôn Nô trọng thương, máu nhuộm thiên cùng. A. Tôn Nô gầm thét, trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, thi triển cấm thuật, tiên phong đạo cốt, khí sông tinh hà. Hưu. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm từ bên người lướt qua, long uy hạo đãng, trong nháy mắt, thiên đạo trật tự pháp lý cùng cự long huyết mạch dung hợp, hóa thân âm dương long đế, vây quanh Tôn Nô xoay tròn, một trưởng vô hướng phía sau bị. Đế nữ truy sát mà đến, được Tôn Nô cản trở lộ tuyến, chỉ thấy hắn một kiếm xuyên vân, từ phía dưới lướt qua, chém về phía Tôn Nô cổ họng. Tôn Nô giật nảy cả mình, phòng ngự hậu phương ngăn không được đế nữ. Phòng ngự đế nữ ngăn không được Tiêu Phàm tiến công, còn có một cái tuyệt thế chí tôn Yên Vân Bắc tại tùy thời chờ đợi tuyệt sát. "Giống." Tôn Nô gầm thét, trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời khí kình, muốn cùng lúc bảo vệ tốt tam phương cao thủ tập kích, thế nhưng là hắn cũng quá coi thường Tiêu Phàm cùng đế nữ cùng Yên Vân Bắc. Ngâm. Phanh. Phanh. Ba chiêu gần như đồng thời xuất hiện, thẳng đến Tôn Nô. Phía sau lưng, cổ họng, bên hông. Tam đại yếu hại, đều bị ba người công kích. Phốc thử. A. Tôn Nô bị ba người đồng thời hoành trúng, phòng ngự sụp đổ, nhục thân băng liệt, cơ hồ phơi thây chủ tể sơn, trên người tinh hoa bị chủ tể sơn cướp đoạt. Đế nữ. Tôn Nô kinh hãi, hắn không muốn chết, cái này đã thời điểm mấu chốt nhất để đến rồi, sống sót, đó chính là dưới một người thân phận. Bây giờ có thể ngăn cản Yên Vân Bắc cùng Tiêu Phàm cũng chỉ có đế nữ, bởi vì đế tôn đã bị Diệp Khinh Hàn cùng Mặc Lan thần thú chen ép đến chỗ sâu, nước xa không cứu được lửa gần. Chương 1004, Đại Quyết Chiến, 1. Tôn Nô gầm thét, tại ba người giáp công bên trong vùng vây dây chết. Luận thực lực, trên lệch không lớn, một cái muốn chạy trốn, tuyệt đối trốn được, nhưng là ba người kẹp lấy kích, liền xem như Yên Vân Bắc bị bọn họ giáp công cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi là Tôn Nô. Đế nữ. Người ta dù sao cũng là... Vâng! Vâng! Tiêu Phàm căn bản không cho đế nữ nghĩ cách cứu viện cơ hội, âm dương long thể càn quét chủ tể sơn, một đuôi đập trúng phía sau bị, phòng ngự bị đánh xuyên, thiểm điện hắc long trực tiếp từ Tiêu Phàm trên thân thoát ra, cắn một cái xuyên thân thể máu thịt của hắn. A! Phúc! Thiểm điện hắc long một không có vào nhục thân, trực tiếp phóng thích vô tận độc tố, điên cuồng chui hướng Tôn Nâu ngũ tạng lục phủ. A! Giờ khắc này, Tôn Nô thì càng hoảng sợ. Toàn thân vặn mẹo, muốn đem thiểm điện hắc long bức ra ngoài thân thể, thế nhưng là thần lực biến mất cực nhanh, thậm chí ngay cả nhục thân đều bị tê dại. Vâng! Vâng! Yên Vân Bắc thừa cơ một trường đánh vào Tôn Nô trên huyệt thái dương, chỉ một thoáng, Tôn Nô đã mất đi ý thức, mắt tối sầm lại, thi thể ẩm vàng ngã xuống đất. Soạt! Tôn Nô chết, đế nữ không có nhìn Yên Vân Bắc, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm xù lông. Hưu! Tiêu Phàm quay đầu liền chạy. Tăng tốc phóng tới cấm khu chỗ sâu. Ngâm. Đế nữ rút kiếm lại truy, giống như nàng không phải giết Tiêu Phàm không thể đồng dạng. Tiêu Phàm bị truy hận không thể lại dài ra một đôi cánh, tinh thần chi dực đánh ra tinh hà, không ngừng biến hóa phương hướng. Tiên nữ. Chuyện gì cũng từ từ a, chúng ta không oán không cửu. Tiêu Phàm một bên trốn một la lớn. Ngâm. Phốc thử. Hiu hiu hiu. Đế nữ đi chân trần đặc không, ánh mắt sắc bén, theo đuổi không bỏ. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm tung hoành chủ tể sơn, theo chí tôn chết càng ngày càng nhiều, chủ tể sơn hấp thu quá nhiều chí tôn áo nghĩa cùng trật tự, hào quang ngút trời, dường như muốn dẫn lấy còn lại chí tôn phi thăng, trở thành vũ trụ ở giữa chúa tể. Chỗ sâu, đế tôn cùng Diệp Khinh Hàn hai đại khoáng thế chi chủ đánh gãy thương khung, chấn vỡ đoạn tiên lộ tinh, mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều để người tuyệt vọng, đạo binh tuyệt thế, cuốn tinh dây leo cùng thất thải ban lan xà đánh xuyên đế tôn Tôn Nô cùng nô thú, điên cuồng phản công. Tinh hà biến sắc, nhật nguyệt khó hiện. Vâng! Vâng! Giang giác! Hai người xương cốt đứt đoạn, lực sát thương càng ngày càng mạnh, điên cuồng đến cơ hồ muốn đồng quy vu tận, cuộc sống bị đánh gãy, ngực lõm, kiếm khí xuyên qua thần cường chi thể, trọng cùng sẽ rách đế tôn chi thể, bọn họ đang liều mạng. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm từ phía sau bị xua đuổi mà đến, hắn biết đế nữ oán hận vị này đế tôn, sở dĩ chủ động đem nàng dẫn dắt đến chỗ sâu, hắn đang đánh cược, cực đế nữ sẽ giết đế tôn, nếu là thua cuộc, vậy mình chỉ có thể ngạnh kháng đế nữ. Để Diệp Khinh Hàn một mình chống lại đế tôn. Ngâm. Nhỏ hẹp tiên kiếm quét ngang sơn hà, xuất hiện ở chỗ sâu, đế tôn thấy một lần ngược lại đại hỉ. Đế nữ, giúp ta một lần, người ta vĩnh hằng tại thế gian, ta nỗ lực nhiều như vậy cố gắng, không phải là vì giờ khắc này sao? Đế tôn gầm thét. Người ta âm dương kiếm thuật trùng hợp, 10 cái Diệp Khinh Hàn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hoàn toàn chính xác, bọn họ một khi liên hợp, khả năng Diệp Khinh Hàn liên thủ với Tiêu Phàm cũng đánh không lại. Thậm chí sẽ bại rất thảm. Đừng để nàng tới. Diệp Khinh Hàn thanh âm khàn giọng, giống giận trầm thấp nói. Diệp Khinh Hàn không đánh được nổi, cho nên chỉ có thể trước ngăn cách đế tôn cùng đế nữ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn xem đế nữ giữ tận hai con ngươi chỗ sâu do dự, liền biết không thể cược đi xuống. Này, lão bà, xích cước đại tiên, chân xấu như vậy còn lộ ra, không sợ mất mặt xấu hổ a? Tiêu Phàm đứng ngạo nghễ tại một gốc cổ lao trên đại thụ, tinh thần chi dược đánh ra tần suất càng lúc càng nhanh, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Đế nữ vốn là muốn giết Tiêu Phàm, nào biết được Tiêu Phàm lúc này còn tới chọc giận, lập tức từ bỏ giúp đế tôn, cầm kiếm liền truy sát Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm thực lực vốn là không kém, hắn muốn, Diệp Khinh Hàn cùng đế tôn cũng chưa chắc ngăn được hắn, cho nên vừa nhìn thấy đế nữ đánh tới, liền đường vòng thoát đi mà đi, đem đế nữ lần nữa hấp dẫn đi. Người theo đuổi ta à, đuổi kịp ta, ta liền để ngươi hưởng thụ một chút. Tiêu Phàm có chút không biết sống chết, nhưng là vì mang đi đế nữ, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Hiu hiu hiu. Vâng. Đế nữ phẫn nộ một kiếm càn quét chủ tể sơn, khí kình trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh bay, bất quá đại bộ phận khí lực đều bị hắn tan mất, hắn mượn lực trốn hướng phương xa. Mà phương xa, Tinh Hà Chiến Đế chính đang đuổi giết Quỷ Liệt đạo nhân, bất quá Quỷ Liệt đạo nhân rõ ràng là tại dắt cho a, một bộ hai sâu dây xích bộ dáng, căn bản không có đem hậu phương Tinh Hà Chiến Đế để vào trong mắt. Sư phụ, cứu ta, nơi này có cái lao bà đang đuổi ta. Tiêu Phàm cách thật xa liền đối với Quỷ Liệt đạo nhân hét lớn. Quỷ Liệt đạo nhân sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Phàm thả người từ bên cạnh hắn hiện lên, trốn đến Quỷ Liệt đạo nhân hậu phương, chỉ vào đế nữ nói nói, "Lao bà, đây là sư phụ ta. Có bản lĩnh ngươi cùng hắn đánh." Quỷ Liệt đạo nhân. Đế nữ khỏe miệng co quắp động, cười lạnh một tiếng, không cho Quỷ Liệt đạo người cơ hội nói chuyện, trực tiếp rút kiếm liền giết tới. "Oan." Nơi này lúc hắn, Tinh Hà Chiến Đế cũng giết tới đây. "Tinh Hà sư phụ, mau nhìn cái này lão bà." Hắn không đem chúng ta tinh thần nhất đạo để vào trong mắt. Vâng. Hoa. Nói xong, Tiêu Phàm cố ý phóng thích tinh thần kiếm đạo, kiếm thai tinh vân phun trào, cùng cầm trong tay tinh thần đồ Tinh Hà Chiến Đế ngược lại là có ba phân chỗ tương tự. Ngâm. Hưu. Vâng. Đế nữ chạm lui Quỷ Liệt đạo nhân, quét ngang thiên quân, Tiêu Phàm thừa cơ cũng lui tới, mặc cho đế nữ giết tới Tinh Hà Chiến Đế bên người. Tinh Hà Chiến Đế vô cùng phẫn nộ, hắn căn bản không nhận biết Tiêu Phàm. Hôn đản này tại giá họa với hắn. Nhưng là đế nữ cùng như bị điên đến, kiếm ảnh liên miên, ép Tinh Hà Chiến Đế ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Sư phụ, các ngươi đánh trước, ta bắt lấy cái khác chí tôn, bảo đảm các ngươi thành chí tôn A. Tiêu Phàm nói xong, như một làn khói liền chạy trốn, chỉ để lại Quỷ Liệt đạo nhân cùng Tinh Hà Chiến Đế bị động tiếp nhận đế nữ chém giết. Chủ tể sơn, tiên mang càng ngày càng đậm, trật tự càng ngày càng nhiều, mỗi chết một cái chí tôn, tiên linh chi khí liền nồng đậm một chút, tiên quang trùng thiên. Đoán Trường Diệp Khinh Hàn hoặc là Yên Vân Bắc cùng đế tôn chờ siêu cấp chí tôn lại chết mấy cái, luyện hóa chủ tể sơn, chúa tể vị liền có thể hiện thân. Vâng! Vâng! Mạc Lan thần thú quét ngang bát phương, ngoại trừ có hạn mấy cái chí tôn, rất khó có người có thể chống lại. Mạc Lan thần thú dưới chân tử vong chí tôn không thua trăm người. Rầm rầm rầm! Chủ tể sơn oanh minh không ngớt, đại đạo gào thét, chúa tể trật tự càng lúc càng nồng nặc. Chỗ sâu nhất, chém giết đến gây cấn. Hai vị khoáng thế chí tôn cơ hồ vẫn lạc, rất có thể vì người khác làm áo cưới, nhưng là đến một bước này, bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có đánh giết đối thủ, mới có cơ hội thành làm chúa tể. 2-1. Lúc này, thiên hạ chí tôn mở ra vây công hình thức, Yên Vân Bắc mới vừa vặn đánh giết Tôn Nô, liền bị 10 cái chí tôn vây quanh. Hoa. Tiên tác đi ngang qua hư không, chí ít có 30 vị chí tôn lôi kéo tiên tác, khốn trụ Mạc Lan thần thú, trừ phi Mạc Lan thần thú có thể rút lên chủ tể sơn. Nếu không nàng không thể động đậy. Không có Mạc Lan thần thú gia trì, quân phủ mấy vị cao thủ kia lập tức lâm vào liều mạng bên trong. Tôn Nô phân ra một nhóm sát nhập vào chỗ sâu, dù cho là dùng đồng quy vu tận phương pháp, cũng nghĩ bảo đảm đế tôn đánh giết Diệp Khinh Hàn. Tiêu Phàm điên cuồng chặn đánh, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Chương 1005, đại quyết chiến 2. Vâng. Bảy vị trí tôn vây công Tiêu Phàm, nghĩ bức lui hoặc là đánh giết Tiêu Phàm, tốt trợ giúp đế tôn. Đế tôn hệ trí tôn nhiều lắm, bọn họ tiềm phục tại nơi này nhiều năm, đều là tôn nô, chỉ vì chờ đợi một ngày này. Vô số năm, coi như 10 cái kỷ nguyên đản sinh ra một vị trí tôn, cũng có hơn mấy trăm vị tôn nô. Ngâm. Giống. Tiêu Phàm hóa long hét giận dữ, cái đuôi lớn quét ngang, đoạn đoạn sơn hà nhật nguyệt, cưỡng ép áp chế 7 vị tôn nô vây công. Đây đều là phổ thông trí tôn, nhiều nhất là trí tôn trung kỳ, loại người này thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là thắng ở nhiều người. Ẩm. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm bị hơn 10 chí tôn đẩy lui hơn trăm bước, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nghiêm túc, hậu phương liền là quyết chiến chiến trường, một khi khiến cái này người tiến lên, Diệp Khinh Hàn có thể sẽ nhận chí mạng ảnh hưởng. Cao thủ quyết đấu, sai một ly đi nghìn dặm. Ngâm. Tiêu Phàm huyễn hóa vũ kiếm, nhìn chăm chú đám người, trên người thiên đạo pháp tắc càng ngày càng đậm, chủ tể sơn tràn ra trật tự bị thiên đạo dung hợp, hai con ngươi xuyên thủng hết thảy, phảng phất có thể dự đoán địch nhân đường tấn công. Hưu. Phốc thử. Tiêu Phàm một cước đạp nát đại địa, thân ảnh chớp động, từ một vị trí tôn bên hông xẹt qua, kiếm khí xuyên qua phòng ngự, trực tiếp đem vị trí tôn kia cắt thành hai đoạn. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm hóa thành lưu hành hiện lên. Phốc thử. Vâng. Cổ họng, ngực, bên hông, đều thành Tiêu Phàm tốt nhất mục tiêu công kích. Rốt cục, Tiêu Phàm tìm được kỹ xảo chiến đấu cùng nắm trong tay thiên đạo, ổn định lại tâm thần hậu sức chiến đấu tăng lên gấp 10 có thừa, xuyên qua tại trí tôn trong đám. Lấy đầu lâu tại trong ngáy mắt. chủ tể sơn bên trên tử vong chí tôn, mãi mãi cũng không có phục sinh cơ hội, cho dù có bất tử áo nghĩa cũng giống vậy, bởi vì một khi chết đi, bản nguyên liền sẽ bị chủ tể sơn hút đi, luyện hóa, cùng chủ tể sơn hòa làm một thể. Kẻ nào cũng không muốn chết. Thế nhưng lại có đại lượng chí tôn che giả mang mọc, hai đại phe phái đang điên cuồng đối công. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E. Tê Mặc Lan thần thú điên cuồng giãy giụa, tiên tắc đều sắp bị xé đứt, núi đá bị nhổ tận gốc, cuối cùng vẫn không có tránh thoát trói buộc, trọng nỏ không thể không lần nữa mở ra, trong nháy mắt che mất mảng lớn chủ tể sơn, tử thương vô số. Tiên Thái Trương cùng Long Dương, Phượng Vũ đều bị tác động đến, thân ảnh biến mất tại trong bụi mù. Vân Phi Dương độc thân sát nhập vào chỗ sâu, không có đi giúp Tiêu Phàm, mà là tiến về chỗ sâu công kích Đế Tôn. Tịch diệt chi thể bị mở ra, loại này bị trời phạt tịch diệt chi thể một khi mở ra, lực lượng vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Ngâm. Hạo Nhiên kiếm đạo khuấy động trời cao, nương theo lấy thiên địa kiếm pháp thẳng hướng Đế Tôn. Đế Tôn không có khả năng không nhìn Vân Phi Dương công kích, thế nhưng là một khi phân tâm, liền không cách nào chống lại Diệp Khinh Hàn công kích. Vâng. Vâng. Đế Tôn kết nối ở hai người tiến công, thân thể bị đập bay ngàn trượng có hơn. Ẩm. Hoa. Thất xích trọng cùng mang theo nghịch thiên chi đạo đè xuống, thương khung né tránh, đao ảnh nối liền trời đất, hung hăng bổ vào Đế Tôn trên ngực. Vù vù. Đế Tôn phải tay nắm chặt lưỡi đao, tay trái cầm kiếm không ngừng chạm lui Vân Phi Dương, hắn không cam lòng gầm thét. Đế nữ. Niệm tình chúng ta ngày xưa chi tình, giúp ta một lần. Đế Tổ hét giận dữ trường hà, tiếng gầm lan lộn. Giờ phút này, đế nữ cùng tinh hà chiến đế chém giết cùng một chỗ, căn bản là không có cách phân tâm hỗ trợ. Hưu. Quỷ liệt đạo nhân thối lui ra khỏi chiến khu, một mực hướng chủ tể sơn chỗ sâu tìm tòi mà đi, hắn nghĩ đục nước béo cỏ, khiến người khác vì chính mình làm áo cưới. Thế nhưng là cuối cùng vẫn chậm một bước, đế tôn bị Vân Phi Dương đánh lén, để Diệp Khinh Hàn bắt lấy một kích, tấp kích phía dưới, chủ tể sơn băng liệt, trực tiếp đem đế tôn đánh vào chủ tể sơn phía dưới, chủ tể sơn trong nháy mắt cướp đi đế tôn sinh mệnh. Vô tận áo nghĩa trật tự ra chỉ chủ tể sơn quang mang vạn trượng. Luyện hóa chủ tể sơn, chính là chúa tể. Giờ khắc này, kẻ nào nghĩ vọt tới chỗ sâu nhất luyện hóa chủ tể sơn, chí tôn mở ra điên cuồng nhất phản kích cùng phòng thủ. Cản bọn họ lại. Hộ phủ chủ tiến vào chỗ sâu luyện hóa chủ tể sơn. Tiên Vân Bắc gầm thét, một trưởng trấn áp một vị chí tôn, phất tay ngưng tụ ám thứ, trong nháy mắt ám sát một vị chí tôn. Vù vù. Phốc thử. Chí tôn không ngừng vẫn lạc. Thế nhưng là số lượng nhiều lắm, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, thiên có biết chủ tể sơn bên trên có bao nhiêu chí tôn? 200. Vẫn là 300 chí tôn. Hoặc là càng nhiều, bọn họ phản kích lại, càng hung tàn. Diệp Khinh Hàn máu me khắp người, đánh giết đế tôn không phải là không có đại giới, hiện tại ngay cả đứng đều khó mà đứng lên, muốn tiến vào chỗ sâu nhất, luyện hóa chủ tể sơn bản nguyên, cơ hồ khó như lên trời. Giết. Không ít chí tôn vượt qua Tiêu Phàm cùng Yên Vân Bắc bọn người. Muốn đem Diệp Khinh Hàn cũng chém giết tại chủ tể sơn phía trên. Tinh Hà chiến đế cùng đế nữ từ bỏ chém giết, đế tôn vừa chết, gia chỉ chủ tể sơn, đã không cần lại chết cái khác chí tôn, luyện hóa chủ tể sơn liền là chúa tể, bọn họ cũng muốn trở thành chúa tể. Giống. Vâng. Mặc Lan thần thú xé đứt tiên tác, một bước đạp xuyên trật tự, chặn đường chư hùng chí tôn. Long Dương, Phượng Vũ, Tiên Thái Trương bọn người từ trong đuổi mù giết ra, muốn vì Diệp Khinh Hàn tranh thủ thời gian. Cuồng phủ kẻ nào thành làm chúa tể không trọng yếu, trọng yếu là chúa tể người nhất định phải là cuồng phủ người. 300 chí tôn tiến công, chỉ cần đánh xuyên qua con đường này, đánh giết Diệp Khinh Hàn chỉ là phất tay, hiện tại Diệp Khinh Hàn sức chiến đấu trăm không còn một, một vị chí tôn liền có thể chí mạng, hai vị chí tôn liền có thể hoành sát hắn. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị dìm ngập đang vây công bên trong, không trốn thoát được, cũng lợi dụng không được bọn hắn. Vâng! Vâng! Mặc Lan thần thú huy động chân trước, trực tiếp đập bay 10 cái chí tôn, cường thế ngăn cản tiến về chỗ sâu lộ. Hộ Tống Lao Đại bước vào chỗ sâu. Chỗ sâu, chủ tể sơn căn cơ hào quang ngút trời, tiến lên liền là chúa tể, không xông qua được liền là cái người chết. Nhưng là địch nhân quá nhiều rồi, phòng thủ không đến. Tiêu Phàm bọn người máu tươi văng khắp nơi, song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh trên thân liền xuất hiện số đạo vết thương, sâu tận xương thủy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi tại chí tôn đại đạo bên trong. Giống. Ngâm. Tiêu Phàm dung hợp Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long, khí sông tinh hà, thiên đạo du tẩu, kiếm thai tinh vân hóa thành vũ trụ, cưỡng ép đè ép xuống, nhưng lại bị hơn 10 vị trí tôn đánh lui, nhập vào chỗ sâu. Tiêu Phàm tiến vào chỗ sâu luyện hóa chủ tể sơn. Lực lượng của ta còn thừa không có mấy, rất khó bước vào chỗ sâu, ngươi còn có cơ hội Diệp Khinh Hàn đi lại ra rời, bộ bộ kinh tâm, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Tiêu Phàm từ dưới đất lăn lộn, đau thấu tim gan, nhìn xem Diệp Khinh Hàn muốn từ bỏ chúa tể vị, lập tức về nói, lao tổ, ta đã trải qua dung hợp thiên đạo, tức sẽ thành thiên đạo giả, người chúa tể kia vị, ngài đi thích hợp nhất, ta hộ tống ngài đi. Vâng, Tiêu Phàm lôi kéo Diệp Khinh Hàn liền giết vào chỗ sâu, kinh khủng thiên yêu giết ra, bọn chúng không có tư cách thành làm chúa tể, cũng không có tư cách luyện hóa chủ tể sơn, bọn chúng là chủ tể sơn ký sinh chi vật, chỉ muốn bảo vệ chủ tể sơn, không muốn bị nhân loại luyện hóa. Vâng, ẩm, Tiêu Phàm bảo hộ ở Diệp Khinh Hàn bốn phía, liên tục chém giết, đạo pháp băng liệt thiên yêu, một đường xuyên qua huyết hà, càng ngày càng tới gần chỗ sâu. Vâng, giang giác, một đầu thiên yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn thủng Tiêu Phàm xương đùi, lại bị hắn một quyền đập vỡ đầu, đem hắn nhập vào chủ tể sơn bên trong. Rầm rầm rầm, chủ tể sơn đang điên cuồng hấp thu chí tôn trật tự, thiên địa chi pháp, quang mang càng thêm nồng đậm, phảng phất tự thân phải hóa thành chúa tể. Diệp Khinh Hàn cầm trong tay trọng cuồng, không ngừng hướng về phía trước ép, Tiêu Phàm tại hóa thân âm dương long đế, bảo hộ ở hai bên, liều mạng đem Diệp Khinh Hàn hướng phía trước đưa. Thiên yêu vì tự vệ, càng ngày càng điên cuồng. Chương 1006, đại quyết chiến 3. Tiêu Phàm hộ tống Diệp Khinh Hàn, Diệp Khinh Hàn lại một bước so một bước khó, tóc đã trắng bệnh, thân thể còn xuống, đi một bước cũng khó như lên trời, nhưng là Tiêu Phàm nhưng như cũ không muốn từ bỏ. Lúc này, bên ngoài, Tinh Hà Chiến Đế cùng đế nữ giết vào, Yên Vân Bắc cùng Viêm Hoàng điên cuồng chặn đánh, không cho bọn hắn cướp đoạt đạo quả cơ hội. Vâng! Vâng! Chí Tôn lâm vào vây công, cuồng phủ nhất là phí sức, ngay cả Mạc Lan thần thú một góc đều bị đánh xuyên, ẩn thân tại nơi đó cuồng phủ cao thủ bị đánh nát thành bột mịn. Hộ tống lão đại đi lên. Cuồng phủ không có người muốn tranh đoạt chúa tể vị, chỉ muốn hộ tống Diệp Khinh Hàn thành làm chúa tể. Thế nhưng là Viêm Hoàng lại biết, Diệp Khinh Hàn hiện tại quá mệt mỏi, hữu tâm vô lực a. Lão Yên, ta đến ngăn đón, ngươi xông đi vào, chúa tể vị là ngươi là hắn đều như thế. Viêm Hoàng kiếm đạo chu thiên, trong nháy mắt ngăn cản Tinh Hà Chiến Đế cùng đế nữ, hy vọng cho Yên Vân Bắc tranh thủ một cơ hội. Vâng! Vâng! Yên Vân Bắc một trưởng trấn áp đại địa, trường ấn phía dưới vậy mà chết thảm ba vị trí tôn. Thế nhưng là trong chốc lát, Yên Vân Bắc liền bị cái khác trí tôn cuốn lấy, căn bản không có thời gian đi vào luyện hóa chủ tể sơn. Chỗ sâu, trọng lực càng ngày càng mạnh, bước đi liên tục khó khăn. Tiêu Phàm cơ hồ là nâng Diệp Khinh Hàn thần thể đi lên phía trước. Diệp Khinh Hàn cười khổ một tiếng, phấn tận cả đời khí lực, thế nhưng lại muốn thua ở một bước cuối cùng. Soạt, đi vào. Diệp Khinh Hàn nắm lấy Tiêu Phàm thân thể, hung hăng đánh tới hướng chỗ sâu, hy vọng đưa Tiêu Phàm một bước cuối cùng. Nhưng là Tiêu Phàm chạm đến chủ tể sơn căn cơ thời điểm, căn bản là không có cách luyện hóa, chúa tể trật tự cùng thiên đạo pháp tắc vậy mà không tan. Hoa. Tiêu Phàm chỉ có thể trở thành thiên đạo giả. Hắn tới gần chúa tể căn cơ thời điểm, thiên đạo viên mãn, kiếm thai tinh vân chính thức hóa thành vũ trụ, trong nháy mắt cùng toàn bộ chính vũ trụ dung hợp, ở chỗ này cũng thuộc với thiên đạo phạm chủ, bao quát đoạn tiên lộ tinh, nhưng là không bao gồm chủ tể sơn. Hoa. Tiêu Phàm huyễn hóa trật tự thanh thi, cuốn lấy Diệp Khinh Hàn, đem hắn điên cuồng hướng chỗ sâu kéo. Điên cuồng áp lực khiến Diệp Khinh Hàn tàn tạ nhục thân phân liệt, xương cốt đứt gãy, chủ tể sơn cơ hồ muốn đoạt đi Diệp Khinh Hàn sinh mệnh, để hắn cũng tan làm chúa tể trong núi. Diệp Khinh Hàn không chịu nổi, bại vào tối hậu quan đầu, thực đang đáng tiếc. Ta không luyện hóa được chủ tể sơn, thiên đạo cùng chúa tể không thể cùng tồn tại. Lao tổ nhục thân không chịu nổi, tới một cái hỗ trợ a. Tiêu Phàm gầm thét, hy vọng từ bên ngoài giết tiến tới một cái, một khi cướp đoạt chúa tể căn cơ, kia liền không có những người khác chuyện gì. Ngoại trừ Viêm Hoàng cùng Yên Vân Bắc, không có thích hợp hơn nhân tuyển. Thế nhưng là hai người đều bị cường giả chặn đánh, vây quét, căn bản không thể phân thân. Yên Thái Trương nhìn về phía Yên Vân Bắc không ngừng oanh sát cường địch, nhưng cũng bị cường địch không ngừng công phá phòng ngự, một lát sau liền máu thịt bé bét, trong mắt của hắn hung quang bạo khởi, trực tiếp giết vào đám người, vọt tới Yên Vân Bắc bên người. Lao tổ, mệnh của ta là ngài cho, bây giờ trả lại ngài, ngài đi tiếp thu chúa tể căn cơ, ta đến bảo vệ ngài. Vâng! Yên Vân Bắc trực tiếp bị Yên Thái Trương đẩy ra, hắn trong nháy mắt bộc phát, thể nội chí tôn trật tự cùng vạn pháp mất khống chế, hắn rõ ràng là nghĩ tự bạo. Dùng cái này kiềm chế những người khác tiến công chỗ sâu. Chí tôn tự bạo, kẻ nào cũng chịu không được. Huống chi là 10 thế chí tôn Yên Thái Trương. Tinh Hà Chiến Đế một trưởng đánh lui Viêm Hoàng, muốn từ một con đường khác giết đi qua, đế nữ cùng ý nghĩ của hắn nhất trí, nhưng lại không hy vọng Tinh Hà Chiến Đế thành làm chúa tể. Cho nên lại đem Tinh Hà Chiến Đế kéo vào vòng chiến. Nữ nhân điên. Diệp Khinh Hàn giết ngươi nam nhân, ngươi còn muốn giúp hắn sao? Tinh Hà Chiến Đế phẫn nộ gầm thét lên. Ta ai cũng không giúp. Đế nữ kiếm đi sơn hà, áp chế Tinh Hà Chiến Đế. Hưu. Yên Vân Bắc không do dự nữa, Yên Thái Trương tử trí đã định, mình lại không giết vào chỗ sâu, khả năng chúa tể vị liền bị người khác cướp đi, hiện tại thoáng vô ý, liền vạn kiếp bất phục. Soạt. Phanh phanh phanh. Tiên Vân Bắc từ bên ngoài đẩy lui 7-8 vị trí tôn, vượt qua Vân Phi Dương, sát nhập vào chỗ sâu, thẳng đến Tiêu Phàm cùng Diệp Khinh Hàn mà đi. Đúng vào lúc này, Quỷ Liệt đạo nhân xuất hiện ở chỗ sâu, hắn vượt qua quần hùng truy sát cùng vây công, ánh mắt đều là phấn khởi quan mang, hiện tại Diệp Khinh Hàn không có chiến lực, chỉ còn lại Tiêu Phàm còn bị không ít thiên yêu cự thú chặn đánh, chỉ cần hắn giết Diệp Khinh Hàn, chúa tể vị chính là mình. Hưu. Ầm. Quỷ Liệt đạo nhân phía sau phát lệnh, hắn không nghĩ tới có người vậy mà định lên chính mình. Xạ Nhật Diệt Tiên Tiễn đoạt không mà đến, Phượng Vũ càng qua đám người, thần tiễn chặn đánh Quỷ Liệt đạo nhân. Hoa. Hưu. Tiên Vân Bắc thuận thế siêu việt Quỷ Liệt đạo nhân, nhảy lên ngàn mét, phất tay đánh giết thiên yêu cùng loại người yêu vật cùng biến hóa chí tôn, thành công xuất hiện tại Diệp Khinh Hàn bên cạnh thân, con đường tiếp theo càng ngày càng khó đi. Oeng. Tiên Vân Bắc rơi xuống đất, đỡ cơ hồ ngã xuống Diệp Khinh Hàn, mỉm cười nói, lần này, ta để ngươi, chúa tể vị ta không thích. Soạn. Tiên Vân Bắc thể nội vô tận tiên quả dược lực đã nhập Diệp Khinh Hàn thể nội, giúp chữa trị thương thế, thuận thế đứng vững áp lực, muốn đem Diệp Khinh Hàn hướng chỗ sâu đưa. Không thích chúa tể vị. Ai cũng biết không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúa tể vị dụ hoặc, nhưng là Yên Vân Bắc càng hy vọng Diệp Khinh Hàn có thể trở thành chúa tể, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, bởi vì vì thương sinh, vì quân phủ, Diệp Khinh Hàn nỗ lực so với mình càng nhiều. Từng bước một tĩnh tâm tính toán, mỗi một bước đều đi kinh tâm động phách, thế nhưng là một bước cuối cùng, dù là vì huynh đệ làm áo cưới, Diệp Khinh Hàn cũng sẽ rất thống khổ. Yên Vân Bắc hiểu rõ Diệp Khinh Hàn, cho nên nhường. Thế nhưng là Diệp Khinh Hàn giờ phút này lại nhìn thấu, sinh tử một nháy mắt, không cần thiết vì để cho mình thành làm chúa tể mà mạo hiểm. Ngươi đi vào. Ta đến vì ngươi cản một lần cuối cùng. Diệp Khinh Hàn trầm thấp quát. Yên Vân Bắc lại kiên định nói, không, một lần cuối cùng, để ta trả lại. Vâng. Diệp Khinh Hàn không tự chủ bị Yên Vân Bắc đẩy vào chỗ sâu, cực hạn tới gần chủ tể sơn chỗ sâu nhất. Vâng. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, chí tôn tự bạo, càn quét bắt phương, bất kỳ người nào cũng khó khăn trốn dư ba, không ít người bị cưỡng ép đánh bay. Yên Thái Trương vì tổ tông thành công, lần nữa lựa chọn từ bỏ sinh mệnh. Mạc Lan thần thú bên trong chí tôn, tổ cảnh, khôn vô cảnh, không có người khóc, cũng không có người hò hét, chỉ muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng. Tiêu Phàm bây giờ bị thiên yêu cự thú vây quanh, ngay cả Na Di một bước đều khó khăn, vết thương trên người càng ngày càng mạnh. Theo giết chóc càng ngày càng hung tàn, trên người hắn thiên đạo trật tự càng ngày càng đậm, cái trán xuất hiện đại đạo chi lăng ấn ký, đây là thiên ấn ký của đạo. Ngâm. Giống. Tiêu Phàm hét giận dữ, khí sông tinh hà, áp chế hung thú lần nữa giết vào chỗ sâu, cho Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân bắt tranh thủ thời gian quý giá nhất. Ngâm. Đại đạo chi lăng lần nữa ngưng tụ thiên địa bản nguyên, một lần nữa ngưng luyện ra đến, thiên đạo ấn ký đoạt không mà ra, trấn áp hết thể địch. Phanh. Phanh. Quỷ Liệt đạo nhân xông phá Phượng Vũ trói buộc, giết tới chỗ sâu nhất. Thiên địa này vạn pháp, cũng khó khăn trốn lao phu dự đoán, cái này chúa tể căn cơ, cũng là của ta. Ẩm. Phanh. Không đợi Quỷ Liệt đạo nhân nói xong, Tiêu Phàm trưởng khống thiên đạo ấn ký từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Giang giác. Ngao. Quỷ Liệt đạo nhân kêu thảm một tiếng, linh hồn kém chút bị Tiêu Phàm đập vụn. Ngươi có thể tiên đoán hết thảy, nhưng là tiên đoán không đến thiên đạo chi nguyên. Tiêu Phàm trưởng không thiên đạo ấn ký, đem Quỷ Liệt đạo nhân không ngừng áp chế đến chủ tể sơn chỗ sâu. Không muốn. Tiểu Phàm tử, cuốn ta một mạng. Quỷ Liệt đạo nhân nghĩ không ra Tiêu Phàm tại một khắc cuối cùng trở thành thiên đạo giả, ngưng tụ ra thiên đạo ấn ký, nắm trong tay thiên đạo ấn ký. Chương 1007, đại quyết chiến 4. Tiêu Phàm tại cuối cùng trở thành thiên đạo giả, ngưng tụ ra thiên đạo ấn ký. Quỷ Liệt đạo nhân cường đại như thế, lại gánh không được ấn ký chân áp, hết thể địch nhân đều tại một dưới lòng bàn tay. Đối mặt Quỷ Liệt đạo nhân cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm mục như tinh thần, cũng không sinh ra lòng thương hại, hiện tại đối với địch nhân thương hại chính là tàn nhẫn với mình. Oeng. Tiêu Phàm tái xuất một trường, đánh bay tứ phương biến hóa thiên yêu cùng chí tôn, để Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân bắt tranh thủ thời gian. Quỷ Liệt đạo nhân hoảng sợ, lại đè xuống, hắn sẽ bị Tiêu Phàm tươi sống chơi chết. Tiêu Phàm, cái này chúa tể sơn là có ý thức, không có đỉnh phong chiến lực, kẻ nào tiến vào đều là chết, xem ở ta cung cấp quý giá như vậy nhắc nhở dưới, tha ta một lần, ta giúp ngươi đánh lui cái khác chí tôn. Quỷ Liệt đạo nhân sợ hãi giống nói. Chủ tể sơn hấp thu quá nhiều chí tôn sinh mệnh, nàng có được sinh mệnh của mình ý thức, cũng chuẩn bị mình thành làm chúa tể. May mắn Diệp Khinh Hàn muộn tiến vào một bước, không cho liền dạng trạng thái này xông đi vào, 100% sẽ để cho chủ tể sơn thành làm chúa tể, mà sinh mệnh của mình cũng đều vì chủ tể sơn làm áo cưới. Lao đầu, ta tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là ngươi còn dám đùa nghịch tiểu tâm tư, ta để ngươi sinh tử không thể. Tiêu Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói. Không dám không dám. Quỷ liệt đạo nhân nết miệng cười lấy lòng, không còn dám chống lại Tiêu Phàm. Hiện tại chúa tể không ra, Tiêu Phàm là mạnh nhất, thoát ly chủ tể sơn, chênh lệch khả năng lớn hơn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn ngoại giới chém giết càng ngày càng kinh khủng, vẫn lạc người càng ngày càng nhiều. Quân phủ mấy người kia lại thêm Mặc Lan thần thú căn bản không chịu nổi bọn họ tàn phá, rằng co tiếp nữa, quân phủ có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hai vị lão tổ, ta hộ tống các ngươi tiến vào chủ tể sơn căn cơ chi địa, ta đến chấn áp chủ tể sơn ý thức, các ngươi ai có thể luyện hóa liền tranh thủ thời gian luyện hóa. Vâng. Hoa. Thời khắc này Tiêu Phàm bằng vào thiên đạo ấn ký, toàn thân nổi gân xanh, sinh sinh xé rách chủ tể sơn quang mang, đem hai vị lao tổ đưa vào quang mang bên trong. Lúc này, thiên yêu tuyệt vọng, hiện tại kẻ nào thành làm chúa tể, bọn chúng đều phải chết, chủ tể sơn thành làm chúa tể, cũng muốn luyện hóa bọn chúng. Tiên thụ chập chờn, tiên quả chóc ra, hóa thành trật tự dung nhập chủ tể sơn, nàng không biết nên giúp ai, nhưng là càng hy vọng chúa tể sớm ngày sinh ra, khiến cái này chiến tranh sớm ngày kết thúc. Tiêu Phàm Lâm bước vào căn cơ chi địa thời điểm, quay đầu nhìn về phía quỷ liệt đạo nhân, trầm giọng nói nói, giúp ta một lần, về sau trời đất bao la, mặc ngươi tiêu diêu, ta tuyệt sẽ không thanh lý ngươi, nhưng là ngươi dám làm loạn, cho dù vũ trụ này mênh mông, cũng không ngươi tha thứ chi địa. Vâng. Tiêu Phàm nói xong, trực tiếp theo sát lấy Yên Vân Bắc cùng Diệp Khinh Hàn sát nhập vào căn cơ chi địa. Giống. Phanh. Một cỗ thôn thiên diệt địa lực lượng ép hướng ba người, muốn đem ba người bọn hắn cũng luyện hóa, thôn phệ. Chủ tể sơn lắc lư, chí tôn hoảng sợ tuyệt vọng, tiên quang xông lên trời không. Chủ tể sơn ý thức cũng bắt đầu phản kích, chuẩn bị thành làm chúa tể. Đại đạo vô cương. Trấn áp. Tiêu Phàm gầm thét, thiên đạo ở chỗ này không phát huy được bao nhiêu uy lực, nhưng là có thể cưỡng ép chống lại chủ tể sơn trật tự cùng ý thức. Hắn điên cuồng phản kích, muốn khiến chủ tể sơn ý thức đình chỉ làm yêu, để cho Diệp Khinh Hàn cùng Yên Vân Bắc tăng tốc luyện hóa chủ tể sơn. Soạt. Yên Vân Bắc cũng từ bỏ luyện hóa chủ tể sơn, mà là giúp Diệp Khinh Hàn chữa trị thương thế, gia trì linh hồn, để tăng tốc luyện hóa chủ tể sơn. Chủ tể sơn bên trong, thôn phệ vô tận trật tự cùng pháp lý, trong vũ trụ nên có hết thảy trật tự, nơi đây đều có được, kẻ nào luyện hóa nàng, kẻ nào chính là chúa tể. Soạt. Diệp Khinh Hàn hai tay nâng bầu trời, tắm rửa tiên quang, vô tận trật tự cùng chủ tể sơn ý thức đều đang giãy giụa, dường như không muốn tụ tập tại một trong thân thể. A. Diệp Khinh Hàn gương mặt dữ tợn, thân thể băng liệt. Vô tận áo nghĩa giấu kỹ ở thể nội, chủ tể sơn ý thức điên cuồng phản kích Tiêu Phàm, muốn đem là ba người đánh giết. Chúa tể sinh ra, liền giữa sát na này. Đại quyết chiến bên ngoài, tinh hà chiến đế cùng đế nữ từ bỏ chém giết, cùng nhau sát nhập vào chỗ sâu. Quỷ liệt đạo nhân nhún nhún vai, nói nói, chúa tể vị, đã trở thành kết cục đã định, các ngươi liền đừng cãi cọ, đi vào cũng là chết. Lan đi. Tinh hà chiến đế phất tay điều khiển tinh hà đồ, trấn áp hết thảy, muốn tránh đi quỷ liệt đạo nhân. Ông. Quỷ liệt đạo nhân phất tay ngưng tụ đạo pháp, chống lại tinh hà đồ, nhưng là chỉ bằng vào đao thật thương thật chém giết, quỷ liệt đạo nhân không phải tinh hà chiến đế đối thủ, trong nháy mắt liền bị đánh lui. Đế nữ, tinh hà, thế gian này vận hành, đều theo đại đạo trật tự, chúa tể, mặc dù là mạnh nhất, thế nhưng là không chiếm được chân chính đạo tán thành, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ thành làm chúa tể, chủ tể sơn ngoại lệ, nhưng các ngươi không phải chủ tể sơn, các ngươi cũng không có đạt được đạo tán thành, làm gì dãy rủa. Thiên đạo giả đã xuất hiện, các ngươi tiến vào lại có thể làm gì Tiêu Phàm? Quỷ liệt đạo nhân tận tình khuyên nhủ. Tiêu Phàm thành thiên đạo giả. Đế nữ khỏe miệng co quắp động, hận không thể xé nát Tiêu Phàm. Ngâm. Đế nữ một kiếm đánh xuyên trật tự, chém về phía quỷ liệt đạo nhân, muốn phải sát nhập chủ tể sơn bên trong. Hưu. Hoa. Tinh hà trật tự vạn trượng, đè gãy thương khung, tinh hà đồ bao khỏa quỷ liệt đạo nhân. Quỷ liệt đạo nhân hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là không cách nào cùng hai vị khoáng thế chí tôn chống lại, trong nháy mắt liền bị đánh bay. Vâng! Ẩm! Ngay tại cái này sấm sét vang dội phòng, Mặc Lan thần thú huy động chân trước, trưởng ấn che trời, hung hăng đập xuống. Ẩm! Chủ tể sơn trực tiếp bị đập đứt gãy, ba vị chí tôn đồng thời bị đánh bay. Chủ tể sơn bên trên tiên dược bị Mặc Lan thần thú nội bộ cao thủ luyện hóa mấy ngàn gốc, mang ý nghĩa Mặc Lan thần thú nội bộ hiện tại có hơn ngàn vị tổ cảnh, gần trăm vị chí tôn, bọn họ ngưng tụ thành một cốt tuyến. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, không phải chúa tể không thể chống đối. Mặc Lan thần thú che lại cửa vào, phấn chết không muốn khiến người khác tới gần. Hiu hiu hiu. Long Dương, Phượng Vũ, Viêm Vân Yên, Viêm Hoàng thân ảnh chớp động, phân biệt đáp xuống Mặc Lan thần thú ngực cùng hai bờ vai, cầm trong tay thần kiếm trường cung, nhắm ngay chúng tôn. Đế tôn hệ người vẫn là điên cuồng phản sát, hy vọng là đế tôn báo thủ. Vâng! Vâng! Mạc Lan thần thú đỉnh chóp trọng nỏ bạo phát ra chôn vùi hết thể lực lượng, trực tiếp đem phía trước nhất hơn 20 vị trí tôn công kích chấn vỡ, thời không sụp đổ, thôn phệ những thứ này trí tôn. Lại không lui, các ngươi đều muốn chết. Lúc này, bao quát Viêm Hoàng ở bên trong, cùng phủ mấy vị mạnh nhất trí tôn thương thế trên người nhìn thấy mà giật mình, Viêm Hoàng ngực đều bị xuyên thủng mấy cái khô lâu, cơ hồ vẫn lạc. Vân Phi Dương, Long Dương, Phượng Vũ, hiện tại đứng đều nhanh không đứng lên nổi, nhưng là vì bảo vệ cửa vào, bọn họ không thể không liều chết. Đại giới không thể bảo là không lớn. Nếu là Diệp Khinh Hàn hoặc là Yên Vân Bắc vô pháp trở thành chúa tể, quân phủ như vậy hủy diệt, mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện. Hô hô hô. Đông đông đông. Chư hùng tim đập loạn, cơ hồ muốn nổ tung, ô hô vô pháp ức chế, đối phương tiếp tục công kích, đoán chừng Mạc Lan thần thú đều sẽ sụp đổ. Hiện tại Mạc Lan thần thú, cơ hồ chia 5 xẻ 7, chỉ còn lại một bộ khung xương còn đang chống đỡ, Mạc Trần đã bị hoanh máu thịt bé bét, đổ vào Mạc Lan thần thú đúng vậy trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Hắn nắm chặt trường thương, hai mắt không muốn nhắm lại. Đại ca, ta mệt mỏi quá. Mạc Trần khàn giọng tự nói, rất muốn nhắm mắt lại một ngủ không dậy nổi. Một trận chiến này, Mạc Lan thần thú làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, không cho cuồng phủ thế hệ trước cũng đoạt không đi tiên dược, càng vô pháp trở thành chúa tể, cuồng phủ khả năng đã bị tiêu diệt. Chương 1008, chúa tể cùng tiên đạo, đại kết cục. Đại ca, ta mệt mỏi quá. Mạc Trần tu vi yếu nhất. Thế nhưng là hắn một mực tại chỉ huy Mạc Lan thần thú, hắn ở ngoài sáng, gặp đả kích lớn nhất, trên thân máu thịt bé bét, tê liệt ngã xuống tại trọng nỏ bên cạnh, nhắm mắt lại, có lẽ liền là một giấc không dậy nổi. Mạc Lan thần thú đã bị đánh cho tàn phế, rất nhiều người đã bạo lộ ở bên ngoài, cùng một chỗ thao túng Mạc Lan thần thú, huy động tứ chi, có thể đạp nát chí tôn. Viêm Hoàng trọng thương, Long Dương trọng thương, Viêm Vân Yên trọng thương, Vân Phi Dương trọng thương, Phượng Vũ thương thế nhẹ nhất. Hắn một mực dựa vào tốc độ của mình tiến hành đánh xa. Tiên Thái Trương Tử Vẫn, oanh sát hơn 10 vị trí tôn, trọng thương không ít, cũng vì Yên Vân Bắc xâm nhập làm ra lớn nhất cống hiến. Hưu. Oanh. Đúng vào lúc này, kiếm bất quy từ phía sau đánh tới, nàng từ bỏ phòng thủ đại bản doanh, lựa chọn tiến vào tiên lộ chém giết. Lúc này, liền không có không người bị thương, bao quát đế nữ, bao quát tinh hà chiến đế, bọn họ đều thụ thương, duy chỉ có kiếm bất quy không có có thụ thương. Tinh Hà Chiến Đế nhận biết kiếm bất quy, giờ phút này giữa lông mày khẽ động, sắc ý lăng nhiên. Viêm Hoàng xem xét kiếm bất quy đích thân tới, lập tức tâm giật mình, trầm giọng hỏi nói, chính vũ trụ đại lục kẻ nào trấn thủ? Kỳ Thánh Nhân điều động tất cả quân đội đóng giữ chính vũ trụ, quý tộc Khô Lan tiểu hữu bước vào tổ cảnh cực hạn, cũng xuất quan hỗ trợ, hiện tại trong chính vũ trụ chí tôn chỉ có chút ít mấy người, những cái kia đạo chủ cùng thiên tuyển chi nhân đang chém giết lẫn nhau, hẳn là không ngại. Kiếm bất quy cầm trong tay tiên kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại làm người run sợ. Đế nữ nghĩ không ra cuồng phủ còn có chí tôn đợi đến cuối cùng mới xuất hiện, hiện tại còn đánh a. Cuồng phủ ba người đã tiến vào chúa tể căn cơ chi địa, chỉ cần bên ngoài đám người này ủng hộ nửa canh giờ, khả năng cũng đã thành kết cục đã định, lại giết tiếp, nhất định có thể giết Viêm Hoàng bọn người, thế nhưng là chúa tể rời núi, thiên đạo giả giáng lâm, ai còn có thể chống đỡ cuồng phủ. Quỷ Liệt đạo nhân giờ phút này ngược lại là thức thời, hắn có thể dự đoán được Tiêu Phàm đã trở thành thiên đạo giả. Thiên đạo ấn ký chỉ cần vừa xuất hiện tại chính vũ trụ, liền có thể thay thế thiên đạo trật tự pháp lý, thành là mạnh nhất thiên đạo. Về phần Diệp Khinh Hàn có thể hay không trở thành chúa tể, giống như có lẽ đã không trọng yếu, thiên đạo cũng chưa chắc so chúa tể kém. Vô Lượng Thiên Tôn, các vị đạo hữu, bỏ xuống đồ đao đi, đại đạo ngàn vạn, chí tôn cũng có thể tiêu diêu, làm gì chấp nhất tại chúa tể chi vị. Quỷ Liệt đạo nhân nghiêm trang nói. Tinh Hà Chiến Đế không muốn nhất buông tay, nếu không phải đế nữ cùng Quỷ Liệt đạo nhân quấy rối, hắn có lẽ đã đánh giết Diệp Khinh Hàn. Hôn đàn A. Tinh Hà Chiến Đế lộ hung quang, hiện tại hắn coi như buông tay, Diệp Khinh Hàn cùng Tiêu Phàm xuất quan có thể tha mình. Ngươi ba lần bốn lượt làm hỏng đại sự của ta, lần này chí tôn tranh bá, lại là ngươi tại chuyện xấu. Tinh Hà Chiến Đế vô cùng phẫn nộ, sát ý trùng thiên. Quỷ Liệt đạo nhân nhún nhún vai, về nói, cái này cũng không trách ta à, ta đều nhắc nhở ngươi có họa sát thân, ngươi vẫn là không tin ta, lúc ấy ngươi nghe chỉ điểm của ta, có lẽ liền sẽ không đắc tội cuồng phủ nha. Còn thưa lại một nhóm chi tôn, có lẽ vô duyên chúa tể vị, nhưng là đánh giết cuồng phủ người vẫn là rất đơn giản. Khí tức kiềm chế, khiến người ngạt thở. Kẻ nào khẩn trương, ở chỗ này chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi, chúa tể cũng chưa chắc có thể cứu trở về. Ta nếu như các ngươi, sớm liền chạy, còn chờ cái gì đâu. Chờ chúa tể cùng thiên đạo giả trở về, đem các ngươi đều xử lý a. Quỷ Liệt đạo nhân nhắc nhở. đều chớ đi. Quân phủ một khi có người thành làm chúa tể, khẳng định sẽ thanh để ý đến chúng ta, thay vì chờ chết, không bằng giết sạch bọn họ, có lẽ chúng ta còn có một tia hy vọng, bản đế đảm bảo, ta như thành làm chúa tể, định để các ngươi vĩnh hằng. Tinh Hà chiến đế giận dữ hét. Hoa. Ngâm. Đám kia chí tôn quả nhiên lần nữa bạo tẩu, tùy thời chuẩn bị chém giết. Viêm Hoàng nhìn về phía đế nữ, thái độ của nàng mấu chốt nhất, đế nữ như giúp quân phủ, hết thảy đều còn có hy vọng. Nàng cùng kiếm bất quy hai đại cao thủ liên thủ, đầy đủ có thể áp chế số lớn chí tôn phản sát, Mạc Lan thần thú ngăn lại Tinh Hà chiến đế không đáng kể. Chuẩn. Của tôi đốt nét đế nữ đạo hưu, sự tình đã thành kết cục đã định, như đạo hưu chịu trợ cuồng phủ một lần, bản hoàng đảm bảo cuồng phủ tuyệt không truy cứu chư vị trách nhiệm. Viêm Hoàng trầm giọng nói. Ngươi làm chủ được sao? Đế nữ lạnh giọng hỏi ngược lại. Viêm Hoàng tự tin nhẹ gật đầu, kiên định về nói, cho dù Diệp Khinh Hàn thật thành làm chúa tể, hắn gặp ta cũng như thế xưng hô tiền bối, đây chính là ta vì sao trợ giúp cuồng phủ nguyên nhân. Đế nữ, không muốn dẫn lửa thiêu thân à, đến thời khắc mấu chốt nhất, đứng sai đội không dễ làm, hiện tại chỉ cần cuồng phủ thật liều chết, các ngươi chưa hẳn xông quá khứ, thiên có biết Diệp Khinh Hàn lúc nào liền trở thành chúa tể rồi. Có lẽ sau một khắc, các ngươi coi như giết sạch bọn này chí tôn, tiêu diệt Mạc Lan thần thú, chờ đợi các ngươi hay là tử vong à. Quỷ liệt đạo nhân bình tĩnh nhắc nhở. Hoa. Quỷ liệt đạo nhân chỉ là muốn thuyết phục đế nữ mà thôi, nào biết được những cái kia chí tôn lại bị thuyết phục, một lát sau, vậy mà đứng ra 7-8 vị chí tôn. Lão phu trợ giúp quân phủ, chỉ cầu Viêm Hoàng đạo hữu mở miệng bảo đảm tính mạng của ta. Lão phu cũng nguyện xuất thủ tương trợ, chỉ cầu Viêm Hoàng đạo hữu một câu. 7-8 cái chí tôn, mặc dù đều bị thương, nhưng là không có nghĩa là bọn họ đã mất đi sức chiến đấu. Còn lại chí tôn vốn là không nhiều lắm, lập tức giảm bớt 7-8 vị, mà lại là chạy tới giúp quân phủ. Tràng nguy cơ này trong nháy mắt giảm bớt 8 thành. Hiện tại liền nhìn đế nữ một câu nói. Tinh Hà chiến đế sắc mặt tái xanh, thật muốn xé rách quỷ liệt đạo nhân. Đế nữ do dự một chút, lại có hai vị trí tôn đứng ra, lựa chọn phụ trợ quần phủ. Lần này đế nữ lại tỏ thái độ, kia cũng không có cái gì huyền nghiệm. Giờ phút này, giữa thiên điệu tiên quang trùng thiên, chúa tể hết thể uy áp bao phủ chủ tể sơn điên cuồng lắc lư, dường như chủ tể sơn ý thức cũng phải biến mất, mà lại hiện tại chính đang điên cuồng dãy rủa. Tiêu Phàm điều động Thiên Đạo ấn ký, ngạnh sinh sinh tại mảnh này không có thiên đạo địa phương đã sáng tạo ra một mảnh thuộc về thiên đạo lĩnh vực, đem chủ tể sơn ý thức áp chế ở nguyên địa, thậm chí cướp đoạt chủ tể sơn nội bộ tiên khí cùng sinh cơ, áp chế lực càng ngày càng cường đại. Mà Yên Vân Bắc không ngừng đem trong cơ thể mình sinh cơ quá độ cho Diệp Khinh Hàn, giúp chữa trị 8 thành sinh cơ về sau, trực tiếp phá vỡ tiên quang, giết trở lại bên ngoài chiến trường. Diệp Khinh Hàn một mình không ngừng luyện hóa chủ tể sơn, một chút xíu luyện hóa, nhìn rất chậm. Trên thực tế mỗi luyện hóa một điểm, thực lực của hắn liền tăng gấp bội tăng cường. Cần thời gian. Cho nên Yên Vân Bắc từ bỏ thành làm chúa tể, lựa chọn giết ra, cho Diệp Khinh Hàn tranh thủ thời gian. Yên Vân Bắc vừa ra, ngay cả Tinh Hà chiến đế đều lui một bước. Các ngươi cảm thấy có thể tại trong vòng nửa canh giờ phá tan quần phủ, vậy liền tiếp tục tiến công đi. Yên Vân Bắc lạnh giọng cảnh cáo nói. Lúc này, Yên Vân Bắc tâm tình phá lệ kiềm chế, hắn cùng Thiên Đoạt Mệnh, đem Yên Thái Trương cứu sống. Nghĩ không đến cuối cùng trước mắt lựa chọn tự bạo, chỉ vì cuồng phủ tranh thủ một chút thời gian, nhưng là vì chấn nhiếp bọn này chí tôn, hắn không thể không lựa chọn lãng quên cứu hận. Hô hô! Đế nữ khẽ thở dài một cái, trầm thấp nói nói, thôi, bản đế chú định không có duyên với chúa tể, tại đạo trước mặt lĩnh hội vô số kỷ nguyên, cũng không có lĩnh hội đến căn bản, ta từ bỏ. Tinh Hà chiến đế khỏe miệng co quắp động, nghĩ không ra đế nữ sẽ vào lúc này lựa chọn từ bỏ thành làm chúa tể. Sâu kiến! Nữ nhân mãi mãi cũng là nữ nhân. Tinh Hà chiến đế vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là hắn một thân một mình rất khó đánh vỡ cuồng phủ phòng ngự. Tinh Hà, từ sẽ có người tới giết ngươi, hôm nay ta không động tay. Yên Vân Bắc trầm giọng nói. Tinh Hà chiến đế ánh mắt giữ tợn căm hận, nhưng là không thể làm gì. Cái khác chí tôn không còn dám động thủ, đế nữ trợ giúp cuồng phủ, Yên Vân Bắc lại xuất hiện, lại có 10 vị chí tôn trợ giúp cuồng phủ vốn là còn mấy cái phấn liều chết chí tôn, lại thêm Mạc Lan thần thú, tiếp tục đánh xuống. Bọn họ đến toàn quân bị diệt. Hoa. Không ngừng có chí tôn rút lui, lựa chọn chạy khỏi nơi này, chuẩn bị tiến về riêng phần mình nguyên vũ trụ, làm một địa chí tôn, như liên phủ thanh lý, vậy thì chỉ trách mình số mệnh không tốt. Một lát sau, chỉ có cực thiểu số cường đại chí tôn đang ngó chừng chỗ sâu, nhưng là bây giờ thời gian nhiều trôi qua một điểm, Diệp Khinh Hàn cùng Tiêu Phàm liền càng khả năng sau một khắc liền xuất hiện, bọn họ không có dũng khí xuất thủ. A. Tinh Hà chiến đế không cam lòng gào thét không ngừng. Tinh Hà đồ đều bị chấn nát, hắn không cam tâm tại một bước cuối cùng bại trận. Chờ lấy thiên đạo thẩm phán đi. Quỷ liệt đạo nhân lãnh đạm nhắc nhở. Tinh Hà Chí Tôn oán hận về nói, thiên hạ không ai có thể thẩm phán ta, chúa tể không được, thiên đạo cũng không được. Ta không phải thua ở trí cường giả trong tay, chỉ là thua ở một cái rác rưởi trong tay, quỷ liệt đạo nhân, ngươi chết không yên lành. A. Hoa. Tinh Hà Chiến Đế vậy mà lựa chọn tự sát, tự hành kết thúc, bản nguyên tránh thoát trói buộc, tiêu tán tại đoạn tiên lộ tinh bên trên. Đệ nhất tuyệt thế chiến đế, như vậy kết thúc. Trước khi chết cũng muốn nguyền rủa quỷ liệt đạo nhân, có thể thấy được Tinh Hà Chiến Đế có bao nhiêu oán hận cái này lao thần côn. Quỷ liệt đạo nhân bĩu môi về nói, chuyện này có quan hệ gì với ta? Ai? Đế nữ than nhẹ, đỏ chân đạp tiên dược rời đi. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, chủ tể sơn băng liệt, vạn vật đều hóa thành trật tự pháp lý, tiên quang bao trùm, muốn thôn phệ hết thảy. Chạy đi. Vâng. Hoa. Mạc Lan thần thú mang theo cuồng phủ mấy vị trí tôn hướng chủ tể sơn hạ chạy trốn, một bước mấy chục dặm, thả người nhảy lên, trong chốc lát liền từ chủ tể sơn bên trên chạy trốn tới đoạn tiên lộ tinh bên trên. Tạch tạch tạch. Chủ tể sơn không ngừng phân liệt, áp xúc thành một đoàn tinh hoa, tiên quang bao vây lấy hai thân ảnh. Vâng. Vâng. Tiêu Phàm bị chủ tể sơn ý thức đánh bay, nhưng là sắp chết phía dưới chủ tể sơn ý thức cuối cùng vẫn là khó thoát vận rủi, bị Diệp Khinh Hàn thành công luyện hóa. Một cái làm chúa tể, một cái vì thiên đạo người. Diệp Khinh Hàn phấn đấu cả đời, rốt cục đạt đến đỉnh phong, giờ phút này tóc trắng thu lại, vậy mà khôi phục lúc còn trẻ trạng thái cùng dung mạo. Vĩ nạn cứng cắp thân thể, mục như vũ trụ, vô biên vô hạn. Quân phủ người đều nhìn sửng sốt, phảng phất về tới lúc trước. Hoa. Diệp Khinh Hàn vung tay lên, hư không vặn mèo, thời không phảng phất tại rút lui, Tiên Thái Trương lại bị hắn cưỡng ép từ chủ tể sơn trật tự bên trong tách ra. Đây cũng là chúa tể, cho dù tử vong người, mà lại là mãi mãi cũng sẽ không phục sinh người đều bị hắn một sợi ý chí phục sinh. Nguyện, thế gian lại không chính chiến. Diệp Khinh Hàn nhìn xuống chúng nhân, nhìn xem vết thương chồng chất cuồng phủ người, trầm thấp nói. Chính chiến, để cuồng phủ mỏi mệt, chết đi quá nhiều nhân, chính chiến, như vậy kết thúc, cũng là một chuyện tốt. Hoa. Diệp Khinh Hàn lần nữa phất tay, đem trọng thương đám người đủ số chữa trị, thực lực, sinh cơ, đều đạt đến cực hạn, cuồng phủ lão nhân lần nữa tuổi trẻ, thân thể lọm khỏm lần nữa thẳng tắp. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn xem đế nữ một mực âm trầm nhìn mình chằm chằm, lập tức toàn thân run lên, nói nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện lạc, ta muốn đi tìm tiểu mỹ nhân của ta. Sư phụ mạnh khỏe, có việc trực tiếp đi Thiên Khải Thành tìm ta, Phượng Vũ, ngươi nên trở về nhà lấy vợ sinh con ôm hài tử, Long Dương huynh. Chúng ta sau này còn gặp lại, Viêm huynh, như vậy biệt ly, hữu duyên gặp lại. Hưu. Tiêu Phàm nói xong quay đầu liền chạy, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không cho đế nữ truy sát cơ hội, bất quá hắn cũng không sợ đế nữ, bây giờ thực lực của hắn, coi như 100 cái đế nữ cũng không giết được hắn. Ha ha. Vân Phi Dương, Long Dương, Phượng Vũ, Viêm Vân Yên bọn người cười ha ha, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi. Diệp Khinh Hàn lớn cười nói nói, Tiêu Phàm, chúc mừng ngươi thành vị thiên đạo giả. Chúc mừng Diệp Tổ Thành làm chúa tể, hoàn thành cả đời tâm nguyện, về phần ta tâm nguyện, kỳ thật rất đơn giản, cùng thích nhất nữ nhân quang minh chính đại cùng một chỗ, không cần nhiều, 3 năm cái là đủ. Tiêu Phàm tiếng như kinh lôi, quần quần đang tới. Giờ phút này, Diệp Khinh Hàn chiến bào lăng liệt, phất tay trưởng không hết thảy, chúa tể thế gian hết thảy. Đi, chúng ta trở về, phục sinh huynh đệ của chúng ta, ta muốn con dân của ta, cả thế gian phi tiên, vĩnh hằng thế gian. Diệp Khinh Hàn hét giận dữ, phấn đấu cả đời. Rốt cục nắm trong tay vận mệnh. Đi, trở về đụng rượu đi. Diệp Tiêu sái hét lớn. Ầm. Vừa mới bay lên Mặc Lan thần thú trực tiếp tan ra thành từng mảnh, mấy vạn người từ không trung đập xuống, đám kia cuồng phủ thế hệ trước toàn thân lắc một cái, tất cả trốn hướng 4 phương 8 hướng. Không uống, thật không uống. Hiu hiu hiu. Cô Khinh Vũ, Lâm Vô Thiên bọn người vừa nghe đến đụng rượu, trực tiếp dùng mình, cho dù thân là chí tôn, bọn họ cũng không muốn cùng Diệp Tiêu sái đụng rượu. Lúc này Tiêu Phàm xông về chính vũ trụ, cùng thiên đạo phù hợp, dung hợp cùng toàn bộ trong vũ trụ, thậm chí xuyên qua cái khác nguyên vũ trụ, hóa thân thiên đạo, mang đi Yên Thanh Ti, phất tay mượn nhờ thiên đạo, đem Khô Lan nắm chặt mang theo, thần niệm khẽ động, liền quay trở về Thánh Linh vực, đi tới Thiên Khải Thành bên ngoài, nhìn xem đồng bột phát triển Thiên Khải Thành, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng mỉm cười. Hết thệ từ nơi này mở ra, hết thệ từ nơi này kết thúc, Thiên Khải Thành. Ta lại trở về. Chương 1009, Khánh Công Yến. Đại kết cục. Chí Tôn nghe nói cùng Diệp Tiêu Sái đua rượu đều sởn tóc gáy, Diệp Tiêu Sái chính là 7 màu sắc sỡ sả, tiểu lượng so long đều phải khủng bố, hiện giờ đứng hàng Chí Tôn, thiên hạ khó tìm đối thủ, dù cho là Diệp Khinh Hàn tự mình cùng hắn đua cũng chưa chắc đua đến quá. Bọn họ cùng chạy ra khỏi đoạn tiên lộ tình, Diệp Khinh Hàn dư quang xẹt qua những cái đó còn sót lại Chí Tôn, thần niệm rung động, lần đến 3.000 nguyên vũ trụ, đây là sở hữu nguyên vũ trụ, hơn nữa chính vũ trụ, khổng lồ vô cùng, bất quá là ở hắn nhất niệm chi gian. Một niệm sinh tử, một niệm chúa tể. Các ngươi hy vọng lấy thương sinh vì niệm, chớ có lại tàn sát chúng sinh, 3.000 nguyên vũ trụ, 3.000 vũ trụ chi chủ, ngươi chờ toàn vì thứ nhất, phục vụ chúng sinh, bổn phủ nguyện ban các ngươi vĩnh sinh, nếu ai lại làm hại một phương, 3.000 nguyên vũ trụ đều không ngươi trở nơi dừng chân. Diệp Khinh Hàn uy trầm vô cùng, trầm giọng nói. Tiêu Phàm tuy quý vì thiên đạo giả, chính là hắn lý tưởng không lớn, vì một phương bá chủ, hùng cứ thiên khải thành có thể, lệnh cha mẹ trường sinh vĩnh sinh, lệnh huynh đệ tỷ muội vui vẻ ra mặt có thể, cho nên Diệp Khinh Hàn dù cho là chúa tể, như cũng là cái mệt nhọc vận mệnh. Đông đảo tàn lưu trí tôn sôi nổi không người, trả lời, cần tuân ngô chủ chi lệnh. Tùy ta phản hồi chính vũ trụ, cử hành khánh công yến, sau đó phân phối nguyên vũ trụ. Diệp Khinh Hàn trầm giọng nói. Nhạ. Sở hữu trí tôn toàn đi theo mà đi. Diệp Khinh Hàn bàn tay vung lên, mang đi sở hữu trí tôn cùng cuồng phủ người, một niệm bước vào chính vũ trụ đại lục, phất tay gian, ngân hà khôi phục, người chết sống lại, dù cho tan xương nát thịt giả cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là chết thật lâu người liền vô pháp sống lại. Chúa tể cũng không có khả năng sửa đổi thật lâu trước kia phát sinh lịch sử. Diệp Khinh Hàn cũng không muốn đi thay đổi như vậy nhiều lịch sử, người chết đã qua đời, hắn chỉ cần đưa bọn họ nhập luân hồi. Có lẽ 100.000 năm sau lại gặp nhau, sẽ không hoàn toàn hồn phi phách tán. Chính vũ trụ bên cạnh đại lục, chết đi Trinh Thiên Doanh đại quân đủ số trở về, man cổ sắt thần một cái không thiếu, một đám ngọc thụ lâm phong, khí thế rộng rãi, dù cho từng binh sĩ chiến lực không bằng trí tôn, chính là ở khí thế cùng khí chất thượng, cũng không thua cấp những cái đó cái gọi là trí tôn. Cận tôn trí tôn không nhiều lắm, không đủ 50 người, những người khác toàn bộ tang với chúa Tể Sơn, bị Diệp Khinh Hàn luyện hóa, bọn họ là vĩnh viễn đều không về được. Xôn xao. Diệp Khinh Hàn phất tay che trời, luyện nửa phiến trời cao vì cổ, cô động sao trời vì cổ giá, chịu hỗn độn lôi truy vì rủi trống. Thịch thịch thịch đông. Tiếng trống rung trời, mênh mông quần quận 3.000 nguyên vũ trụ. Bổn phủ Diệp Khinh Hàn, đứng hàng chúa tể, nô lấy chúa tể chi danh, hiệu lệnh sở hữu tổ cảnh cùng chí tôn bước vào chính vũ trụ đại lục, tiến hành phong thần, khánh công. Phân chia 3.000 nguyên vũ trụ thuộc sở hữu. Diệp Khinh Hàn chúa tể chi uy cùng với thanh âm mênh mông quần quận mà đi. Vang vọng 3.000 nguyên vũ trụ. Chúa tể chi danh, thiên hạ không người dám ngỗ nghịch. Đi thông sở hữu nguyên vũ trụ đoạn tiên lộ tinh tiết điểm đồng thời vang lên, lôi kéo tổ cảnh cùng chí tôn phương hướng. Sở hữu ẩn nấp lên chí tôn cùng tổ cảnh không dám không tới, toàn bộ từ từ từng người nguyên vũ trụ tiến vào đoạn tiên lộ tinh, lại từ đoạn tiên lộ tinh nhanh chóng phản hồi chính vũ trụ đại lục. Giang co 300 năm, sở hữu tổ cảnh cùng chí tôn toàn bộ tới chính vũ trụ trấn Bắc khu. Tiêu Phàm đứng hàng thiên đạo giả, quan sát chúng sinh. Lúc này đây phong thần, hắn có thể không tới, bất quá Diệp Khinh Hàn cùng Yên Tổ chính là hắn kính trọng nhất người, cái này chàng vẫn là muốn phụng. Xôn xao. Tiêu Phàm hóa thân thiên đạo, thánh quang che trời, nháy mắt bao trùm chính vũ trụ. Thiên đạo giả Tiêu Phàm, gặp qua Diệp Tổ, bái kiến Yên Tổ, gặp qua cuồng phủ sở hữu tiền bối đạo hữu, tại đây chúc mừng thiên hạ về một, vĩnh hưởng thái bình an khang. Tiêu Phàm chậm rãi từ dưới vòm trời rớt xuống, chắp tay thi lễ nói. Diệp Khinh Hàn mỉm cười nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, Yên Quá Trương, Vân Phi Dương đám người là hắn nhất thưởng thức tuổi trẻ một thế hệ, nếu không phải bọn họ đang liều mạng, chúa tể vị chưa chắc là của hắn, khả năng Yên Tổ, Cổn Phủ, đều phải hủy diệt. Tiêu Phàm, người ta chi gian liền không cần nhiều lời, đa tạ ngươi trợ giúp, Lao Phu mới bước vào chúa tể vị, cũng ít nhiều người, Lao Yên mới trọng hoạch tân sinh, hôm nay người ta cộng ngồi trên vị, trước khánh công, sau phong thần. Diệp Khinh Hàn uy trầm nói. Tiêu Phàm ha ha cười, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Hiện giờ ta tuy quý vì thiên đạo giả, bất quá cuồng phủ rất nhiều lao tổ tiền bối như cũng là ta nhất kính sợ người, chủ vị liền tính, ta làm thiên tòa đứng đầu có thể, tiên tổ cùng người hoàng đại nhân làm bạn ngài ngồi ở chủ vị là được, ta một cái tiểu bối không chú ý. Nói xong, Tiêu Phàm tự động lui cư hai sườn, không phải hắn thực lực không đủ, mà là hắn không muốn cùng yên tổ cùng ngồi cùng ăn, thậm chí ngồi ở hắn thượng vị. Tiên tổ cùng người hoàng hai vị đại nhân cũng không khách khí, ở bọn họ trong lòng, Tiêu Phàm thật là văn bối. Hơn nữa là thực dòng chính, có huyết mạch văn bối, không cần thiết cùng hắn khách khí ngược lại mới lạ. Tiêu Phàm ngồi ở Yên Tổ Yên Vân Bắc bên trái phía dưới, đối diện mà ngồi còn lại là Cờ Thánh Nhân, Cô Nhẹ Vũ đám người. Trinh Thiên Doanh Đại Quân, Man Cổ Sát Thần, Nội Tông Đại Quân, Ngoại Tông Đại Quân, Cấm Vệ Quân, đủ số trở về, đều nhịp, rất nhiều tổ cảnh cùng chí tôn toàn 10 người một bàn, cung kính chờ đợi. Lúc này đây phong thần, đại biểu cho về sau phúc lợi cùng thuộc địa. Ai đều chờ mong khống chế tốt nhất nguyên vũ trụ, nhưng là thật không chờ mong, ngược lại đều là cuồng phủ dòng chính, bởi vì bọn họ không cần lo lắng. Diệp Khinh Hàn, Viêm Hoàng, Yên Vân Bắc, Cô Nhẹ Vũ, chờ cuồng phủ thế hệ trước người đều ngồi ở tối cao đài, hơn nữa Tiêu Phàm, Phượng Vũ, Long Dương, Lưu Quang Cô Hồng, Ám Nguyệt Hoàng, Mặc Trần chờ tân tấn lập công lớn giả, ước chừng không đủ hơn 100 vị. Diệp Khinh Hàn chậm rãi đứng lên, nâng chén nói, cùng thiên cùng khánh, rốt cuộc thái bình, ta cuồng phủ hao hết sinh mệnh cùng thời gian, chết trận như vậy nhiều anh liệt, vì chính là ngày này, đệ nhất ly, kính cuồng phủ tinh thần. Kính cuồng phủ tinh thần. Xôn xao. Vành tám. Số trăm triệu đại quân đều nhịp, trong mắt chứa đầy nước mắt, bọn họ vì cuồng phủ phụng hiến hết thảy, chờ đợi đó là ngày này. Ùng ục. Thiên hạ chúng sinh cùng uống rượu, này một ly, uống vui sướng đầm địa. Đệ nhị ly rượu, kính anh liệt. Đệ tam ly rượu kính cuồng phủ sở hữu huynh đệ. Ùng ục ùng ục. Đại quân đủ số đáp lễ, trong mắt nhìn về phía Diệp Khinh Hàn ánh mắt tràn ngập tín ngưỡng cùng kính sợ, cuồng phủ tinh thần, chỉ có cuồng phủ huynh đệ minh bạch. Tiêu Phàm vẫn luôn ở kính, hắn không cần nói chuyện, bởi vì hắn cũng là ở cuồng phủ tín ngưỡng trung trưởng thành lên, này một phần vinh quang có hắn một phần, dù cho là chúa tể vinh quang, cũng có hắn một phần, hắn không cần nói cái gì. Tam ly rượu một quá, Diệp Khinh Hàn nâng chén nhìn về phía Tiêu Phàm, nói, cuồng phủ mọi người, kính thiên đạo giả Tiêu Phàm một ly, kính hắn có ba nguyên nhân, thứ nhất, hắn cứu ta huynh đệ Lão Yên, dù cho hắn luyện hóa tiên quả có cơ hội trở thành chúa tể, nhưng hắn từ bỏ, hắn tâm cảnh, lão phu bội phục. Thứ hai, hắn trợ Lao Phu trở thành chúa tể, dùng chính mình mệnh đi bước một khiêng ta nhập chúa tể chân núi cơ nơi, loại này khí phách, duy hắn mà thôi, ta nếu đứng hàng thiên đạo giả, khả. Năng thế gian lại vô chúa tể, thậm chí trừ bỏ cuồng phủ người, liền trí tôn đều sẽ không cho phép có. Sở hữu cuồng phủ người bên ngoài trí tôn đều không cấm cả người run lên, Diệp Khinh Hàn đối người một nhà nhân từ nương tay, nhưng là đối địch nhân tàn nhẫn độc ác, đây là có tiếng. Đến nỗi cái thứ ba nguyên nhân, bởi vì... Hắn cũng là cuồng phủ người. Xôn xao. Kính thiên đạo giả đại nhân. Đại quân đều nhịp, liền cuồng phủ bên ngoài trí tôn đều đứng dậy kính rượu. Khu khu. Tiêu Phàm xấu hổ cười, vội vàng trả lời, khách khí khách khí, kỳ thật ta chỉ là tin tưởng Diệp Tổ làm người mà thôi, đến nỗi cứu Yên Tổ. Đó là bởi vì hắn là ta sinh mệnh quý nhân, cho nên các ngươi cũng không cần xem trọng ta, thật sự, ta chính mình đều có chút ngượng ngùng. Lời tuy nói như vậy, Tiêu Phàm vẫn là giơ lên chén rượu đáp lễ cấp mọi người. Kính rượu kết thúc. Diệp Khinh Hàn trầm tư một chút, nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi, Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy này 3.000 nguyên vũ trụ nên như thế nào phân chia thuộc sở hữu? Lúc này, Tiêu Phàm mặt mang ngưng trọng, trầm tư thật lâu, sâu kín nói, thiên đạo vô tình nhưng có tự, ta không đúc kết các ngươi thế lực phân chia, nhưng là ta chỉ hy vọng chư vị có thể minh bạch, nếu một khi trở về vị trí cũ nguyên vũ trụ chi chủ, vậy thỉnh các ngươi lấy thương sinh vì niệm, nếu là một ngày kia có nào đó nguyên vũ trụ làm cho thiên nội nhân oán. Bổn tọa định giáng xuống thiên phạt, tru sát hết thể tội ác giả, mặc kệ các ngươi là cái gì thân phận. Sở hữu trí tôn cùng tổ cảnh đều sôi nổi không người đáp lại, hiện giờ cục diện tất cả đều là Diệp Khinh Hàn chờ cuồng phủ người còn có Tiêu Phàm đánh hạ tới, nếu là có người phá hư, mặc kệ là Tiêu Phàm vẫn là cuồng phủ người đều sẽ thanh lý môn hộ, xử lý tội ác giả. Một khi đã như vậy, kia bổn phủ liền chính mình làm quyết định. Xôn xao. Phanh phanh phanh. 3.000 nguyên vũ trụ. Mỗi một cái nguyên vũ trụ đồng thời xuất hiện một tòa vũ trụ bia, trên bia tự rất đơn giản. Nhất, nhị, tam. Vẫn luôn kéo dài đến tam thiên, càng tốt nguyên vũ trụ, con số càng nhỏ, đệ nhất đại nguyên vũ trụ, hơn nữa phát triển trật tự nhất cường đại, vũ trụ trên bia tự đó là nhất, tiếp theo vì nhị, lại vì tam. Diệp Khinh Hàn phất tay khống chế hết thảy, đem tam thiên nguyên vũ trụ phân chia xong, liền xem ai được đến đệ nhất nguyên vũ trụ. Viêm Hoàng chủ động chối từ nói, bổn hoàng không theo đuổi công danh lợi lộc. Có chúng ta Hoàng Sơn có thể. Diệp Khinh Hàn nhìn về phía Yên Vân Bắc, cười nói, Lão Yên, này đệ nhất nguyên vũ trụ, liền từ ngươi khống chế đi, Yên gia người cũng tẫn nhưng rời nhập đệ nhất nguyên vũ trụ. Yên Vân Bắc đạm nhiên cười nói, không sao, nếu là có người coi trọng, ta nguyện nhường cho chư vị huynh đệ. Cô nhẹ vũ bọn người không có người đoạn, Lão Yên vì cuồng phủ trả giá nhiều nhất, nhiều lần từng binh sĩ chịu chết, chưa bao giờ nhăn quá mày, hắn lấy đệ nhất khối đại bánh kem, danh xứng với thật. Hiện giờ Yên Vân Bắc đứng hàng chúa tể cùng thiên đạo giả dưới đệ nhất nhân, hắn đến đệ nhất nguyên vũ trụ, không người phản đối. Thánh nhân, đệ nhị nguyên vũ trụ chi chủ đó là ngài. Diệp Khinh Hàn nhìn về phía cờ thánh nhân, chắp tay thi lễ nói. Đệ tam nguyên vũ trụ, liền tặng cùng tể thiên huynh. Đệ tứ nguyên vũ trụ. Đệ tam 10 nguyên vũ trụ, ban cho viêm tộc viêm ngạo. Thứ 31 nguyên vũ trụ, ban cho hoang bằng. Cùng phủ thế hệ trước người vẫn luôn kéo dài tới rồi thứ 7 mười mấy nguyên vũ trụ. Thứ 8-18 nguyên vũ trụ, ban cho kiếm tiền Vân Phi Dương. Thứ 90 nhị nguyên vũ trụ, ban cho hỗn độn cự long chi chủ Long Dương. Thứ 93 nguyên vũ trụ, ban cho thần tiễn Phượng Vũ. Thứ 94 nguyên vũ trụ, ban cho Lưu Quang Cô Hồng. Thứ 95 nguyên vũ trụ, ban cho Viêm tộc Viêm Mây Khói. Tất cả mọi người chờ mong nghe, hy vọng có thể có một vị trí nhỏ. Thẳng đến 1000 nguyên vũ trụ lúc sau, mới đến phiên thế lực khác trí tôn. Phái đến 1050 tòa nguyên vũ trụ nhiều về sau, Diệp Khinh Hàn đột nhiên niệm cập hai cái làm người thực kinh ngạc tên. Đệ nhất 1051 tòa nguyên vũ trụ, ban cho Bất Tử tộc Tư Mệnh Bất Phàm. Đệ nhất 1052 tòa nguyên vũ trụ, ban cho Hỗn Độn Cửu Vĩ Hồ tộc Tô Tiên Hạo. Xôn xao. Tư Mệnh Bất Phàm cùng Tô Tiên Hạo đều khiếp sợ nhìn Diệp Khinh Hàn, không rõ hắn vì sao không nổ cỏ tận gốc, ngược lại làm chính mình trở thành vũ trụ chi chủ, đây là rất nhiều tổ cảnh đều không thể hưởng thụ vinh quang. Hô. Diệp Khinh Hàn vị cư địa vị cao, trầm giọng nói, trời xanh có đức hiếu sinh, Bất Tử tộc cùng Cửu Vĩ Hồ tộc đều là trời sinh trời nuôi chi tộc, bổn phủ không muốn xem hai tộc vì sinh tồn dãy rủa, niệm các ngươi đều là cuối cùng một vị tộc nhân, hy vọng hảo sinh kéo dài tộc nhân, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. 1050, đây đều là thượng trung đẳng nguyên vũ trụ, trở thành như vậy nguyên vũ trụ chi chủ, liền có được khống chế cái này vũ trụ lực lượng, phất tay gian nhưng sát tổ cảnh, thậm chí chí tôn đều phải thần phục, đánh chết chí tôn đều rất đơn giản. Đem như vậy nguyên vũ trụ đưa cho hai người, thực sự làm người giật mình. Diệp Khinh Hàn nhìn Tiêu Phàm, biết Tư Mệnh Bất Phàm là con hắn, làm thuận nước đẩy thuyền nhân tình cũng không tồi, huống chi hắn cũng không nghĩ hủy diệt Bất Tử tộc cùng với Hỗn Độn Cửu Vĩ Hồ tộc. Tô Tiên Hạo cùng Tư Mệnh Bất Phàm cung kính quỳ xuống đất nói, đa tạ chúa tể ta chủ. Tạ bổn phủ liền không cần thiết, các ngươi cùng Tiêu Phàm đều có sâu xa, muốn tạ liền cảm tạ hắn đi. Hai người nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng cười khổ không thôi. Thức mau, Diệp Khinh Hàn liền sắc phong sở hữu vũ trụ chi chủ, cũng cho bọn hắn ra phong vũ trụ ấn ký, có cái này ấn ký, bọn họ liền hoàn toàn trở thành nguyên vũ trụ chủ nhân, ai được đến này cái ấn ký, đều có thể khống chế cái kia vũ trụ sinh tử. Quân phủ liền man cổ sát thần cùng với Trinh Thiên Doanh, nội tông chờ đại quân bình thường quân nhân đều bị ra phong, vạn phu trưởng cùng với thống soái trở thành vũ trụ chi chủ, đến vũ trụ chi chủ ấn ký, mà sở hữu quân nhân đều trở thành một viên sinh mệnh tinh cầu tinh chủ, cũng đều có sao trời ấn ký. Quân phủ một người đắc đạo, toàn thể thăng thiên. Diệp Khinh Hàn bàn tay vung lên, mọi người giữa trán đều có một quả ấn ký, ngàn tỷ tinh chủ không người cảm kích nói lời cảm tạ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chờ tự do. Diệp Khinh Hàn lớn tiếng nói. Nhạ. Đại quân giống giận, kích động vạn phần. Lúc này đây phong thần, trừ bỏ 50 vị không đến thế lực khác chí tôn được đến sắc phong, dư lại tất cả đều là quần phủ người chính mình vì vũ trụ chi chủ, thế lực khác tổ cảnh nhiều nhất là tinh chủ. Bất quá bọn họ sở khống chế sinh mệnh tinh cầu khẳng định không có cuồng phủ khống chế hảo. Diệp Khinh Hàn có tư tâm. Đến nỗi Tiêu Phàm người, Diệp Khinh Hàn căn bản không cần lo lắng, Tiêu Phàm chính mình liền có thể sắp phong nhân vi vũ trụ chi chủ, cũng bao gồm tinh chủ, tinh vực chi chủ. Tiêu Phàm gọn gàng dứt khoát, trực tiếp đem thánh linh vực phân chia vì tiên vực, nơi này người trên cơ bản đều có thể vĩnh sinh bất tử. Tiên vực bản chất hình thành, tự chủ diễn hóa, hóa thân nguyên vũ trụ, theo thời gian di chuyển, này tiên vực càng lúc càng lớn. Đây là Tiêu Phàm vì chính mình mưu một phần phúc lợi. Khô Lan bị mang về tới, Dư Đường bị sống lại, cùng Yên Thanh Ti cùng với Tư Đồ Nguyệt Đại bị ngủ chung, chiếm cứ tiên vực, quá nhân thần cộng phẫn nhật tử, chính là kia thì thế nào, ai làm hắn là thiên đạo giả đâu. Đến nỗi Diệp Khinh Hàn, càng là thoải mái, đem trấn Bắc phân danh giới phân thiên thánh chủ tể vực, hắn lao bà như nhiều, quá tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân nhật tử, đối ngoại giới là chẳng quan tâm. Tiên tổ, cô nhẹ vũ, cờ thánh nhân, Lâm Vô Thiên, Tề Thiên Hầu Vương, Khương Cây Cảnh Thiên đám người tuy rằng quý vì vũ trụ chi chủ, lại hóa thân bình phàm người, đại ẩn với thị, cùng phàm tục người cùng sinh lão bệnh tử, cảm thụ thế tục vui sướng cùng thiên luân chi nhạc. Thiên hạ vũ trụ, hòa thuận vui vẻ, vạn tộc cùng vui, âm thanh của tự nhiên đãng xuyên ngân hà.